Đây chính là chênh lệch. Cũng liền tại La Vân Dương đem tinh thần lực của mình tăng lên trong nháy mắt, liền nghe hư không bên trong có âm thanh truyền đến, có chừng có mực, lượng sức mà đi. Thanh âm này phiêu phiêu miểu miểu, giống như đến từ trên 9 tầng trời. Nghe thanh âm này, La Vân Dương trong nháy mắt liền đối thanh âm này cũng có chút sáng tỏ. Đây là vị kia Thiên Vũ Điện chủ thanh âm. Mặc dù La Vân Dương biết, ở thời điểm này, vị kia Thiên Vũ Điện chủ hẳn là sẽ không gạt chính mình, nhưng là hắn vẫn là quyết định tạm thời không để ý tới vị này Thiên Vũ Điện chủ. Dù sao trước mắt này thanh quang, thật sự là quá hiếm có. Khi hắn thần thức, xông vào này thanh quang bên trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình một trận chập chờn. Nếu như nhất định phải hắn hình dung loại cảm giác này, vậy thì giống như một chiếc đũa lớn, hướng chính mình đỉnh đầu trùng điệp đập tới. Cự truy như núi, vỡ vụn thiên địa. Tại này cự truy hoanh kích dưới, La Vân Dương tâm thần, kém chút vỡ vụn. Nếu như dựa theo Thiên Vũ Điện chủ thuyết pháp, ngay tại lúc này, lựa chọn tốt nhất, chính là lập tức đem tâm thần của mình rút lấy ra, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Có thể nào lui về phía sau? La Vân Dương đã ý thức được vật này đối với mình trọng yếu, hắn làm sao có thể lui về phía sau, hắn làm sao lại lui về phía sau. Không có chút nào do dự, La Vân Dương liền bắt đầu đem bản thể các loại thuộc tính, toàn bộ hướng phía Hỗn Động Tứ Nguyên Thú tăng thêm lên. Về phần Hỗn Động Tứ Nguyên Thú phân thân các loại số liệu, thì dựa theo thuộc tính điều tiết khí năng lực, toàn bộ thêm tại tinh thần lực bên trên. Một sát na, La Vân Dương tinh thần lực trọn vẹn tăng lên nhiều gấp 3. Cũng chính là này gấp 3 tăng lên, khiến hắn từ kia điên cuồng năng lượng trùng kích vào, rốt cục vững chắc. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương rốt cục thấy rõ ràng chính mình sở tại không gian. Đây là một mảnh hỗn độn bên trong, một thân ảnh, chính ngạo nghễ mà đứng. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thứ nhất cảm giác, La Vân Dương đã cảm thấy thân ảnh này, chính là vô tận pháp tắc hóa thân. Dùng một câu hình dung, người này chính là thiên, người này chính là đạo, người này chính là thiên hạ. Nhưng là, đương La Vân Dương ngưng mắt hướng phía người này nhìn lại thời điểm, hắn lại dâng lên một loại cái nhìn của mình, thật sự là quá mức ngây thơ cảm giác. Lấy thiên, lấy nói tới hình dung dạng này thân ảnh, quả thực chính là đối như vậy một tồn tại vũ nhục, đối như vậy một tồn tại miệt thị. Một ý niệm, La Vân Dương ngưng mắt hướng phía thân ảnh kia cẩn thận nhìn sang. Tại La Vân Dương dưới, hắn thình lình phát hiện, kia giống như đại đạo nhân vật, lúc này trước ngực vị trí, đang có một khoảng chừng một thước phương viên lỗ đen. Này lỗ đen điên cuồng thôn phệ kia giống như đại đạo nhân vật bình thường hết thảy. Nhưng là đối với này lỗ đen thôn phệ, kia giống như đại đạo tại thiên nhân vật, cũng không có quá nhiều để ý tới, hắn lẳng lặng nhìn đây hết thảy, con ngươi bên trong chớp động, là vô cùng lăng lệ sắc cơ. Ta có một kiếm, nhưng chu thiên diệt đạo. Hạo đãng thanh âm, từ thân ảnh kia trong miệng thốt ra. Theo thanh âm này, chỉ thấy hư không bên trong, xuất hiện một đạo kiếm ảnh này hạo đãng mênh mông, sắc ý bay thẳng trời cao. Như vậy một kiếm, cho La Vân Dương cảm giác, liền không kém gì La Vân Dương đã thấy các loại chí bảo. Mà đạo thân ảnh kia, đang thúc giục động kiếm ánh sáng trong nháy mắt, cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục nói, ta có một kiếm, nhưng lục diệt vạn vật, giết sạch thương sinh. Thanh âm lên xuống, lại là một đạo kiếm quang, bắt nguồn từ mênh mông chi địa, kiếm quang sở chiếu, thiên địa vì đó run rẩy. Ta có một kiếm, có thể hãm địa tuyệt thiên, diệt sát lục đạo, chém hết luân hồi. Ta có một kiếm, có thể tuyệt địa thiên thông, kết thúc quá khứ tương lai. Hạo đang thanh âm, giống như thánh luật, vang vọng giữa thiên địa. Bốn kiếm chớp động, một cô bắt nguồn từ thái cổ mênh mông ở giữa sát ý, hạo đáng giữa thiên địa. Mặc dù La Vân Dương chỉ là đang quan sát, nhưng là hắn cảm thấy mình thần thức, tại này hạo đáng trong sát ý, có một loại muốn vỡ vụn xúc động. Rời đi, nhanh lên rời đi. Lúc này La Vân Dương trong lòng, dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, tại loại nguy cơ này cảm giác dưới, hắn muốn rời khỏi, hắn muốn đi càng xa càng tốt. Đây là một loại bản năng, một loại gặp được nguy hiểm trong nháy mắt, trong lòng dâng lên bản năng. La Vân Dương tại loại bản năng này dâng lên thứ nhất sát na, liền đem loại bản năng này, trực tiếp chấn áp tại tâm thần của mình bên trong. Không thể lui về phía sau, tuyệt đối không thể lui về phía sau. Bởi vì đây là hắn tại này thiên vũ chúng thần bắt bên trong, hiện bây giờ gặp phải mạnh nhất cơ duyên. Mặc dù La Vân Dương tin tưởng, tại thiên vũ chúng thần bắt bên trong, cho dù còn có cái khác không kém gì này bốn chuôi tràn đầy thái cổ sát ý cơ duyên, nhưng là cơ duyên kia cũng tuyệt đối không thể nào so này bốn kiếm càng mạnh. Vạn thế triều tông một quyền, khiến La Vân Dương vẫn cảm thấy là mạnh nhất một quyền. Nhưng là nhìn thấy này bốn chuôi giết chóc vô tận trường kiếm, La Vân Dương lại cảm thấy, nó so kia vạn thế triều tông càng thêm cường đại. Không thể từ bỏ tuyệt đối sẽ hối hận. Cơ hồ ở trong lòng ý niệm chớp động sát na, kia bốn thanh trường kiếm liền cùng lúc đằng không, bọn nó trong chốc lát hội tụ vào một chỗ, chém về phía hư không, chém về phía kia vô tận mênh mông. Giờ khắc này, La Vân Dương cơ hồ cảm thấy mình không cách nào hình dung một kiếm này vì thế. Thần kiếm như vậy, ai có thể địch nổi. Mà đạo nhân này kiếm quang công kích mà ra sát na, tại kia mênh mông hư không bên trong, xuất hiện một ngón tay. Một căn chỉ có người bình thường lớn nhỏ, nhưng là vừa xuất hiện, liền có một loại cửu thiên thập địa, đều tại ta một chỉ ở giữa khí thế ngón tay. Ngón tay này tại xuất hiện trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình cả người, đều đã đọc lại. Không có sai, chính là ngưng kết. Sát na ngưng kết, khiến La Vân Dương thần thức trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. Giờ khắc này, La Vân Dương bất chấp gì khác, hắn điên cuồng thôi động thuộc tính điều tiết khí, đem có thể tăng thêm con số, toàn bộ thêm tại trên tinh thần. Giang giác, giang giác, giang giác. Liền xem như vậy, La Vân Dương vẫn là cảm nhận được thần trí của mình tại sụp đổ, hơn nữa còn là lấy một loại vô cùng nhanh chóng, vô cùng điên cuồng tốc độ, điên cuồng sụp đổ. Nhưng liền tính là tinh thần lực sắp sụp đổ, La Vân Dương như cũ cắn răng kiên trì, hắn biết loại cơ duyên này, thật sự là vạn cổ khó gặp một lần, nếu như mình mất đi lần này cơ hội, lại nghĩ đi tới này thiên vũ chúng thần bắt bên trong, căn bản liền không khả năng. Ngón tay màu đen cùng kiếm quang va chạm, kia tựa như chạm diệt hết thể mênh mông kiếm quang, trong hư không từng tấc sụp đổ. Loại này sụp đổ, tốc độ thật rất nhanh, nhưng là tại La Vân Dương trong cảm giác, loại này sụp đổ, lại là vô cùng chậm, khiến hắn vô cùng khó chịu. Bởi vì hắn tâm thần, đồng dạng tại sụp đổ, hơn nữa còn đang nhanh chóng sụp đổ. Nếu như hắn tâm thần sụp đổ tốc độ vượt qua hình tượng này kết thúc tốc độ, như vậy hắn lần này cũng chỉ có thể là cuối cùng đều là thất bại. Tâm thần sụp đổ cảm giác, thật là vô cùng khó chịu, La Vân Dương thậm chí có một loại, chính mình cả người, đều muốn tại này tâm thần sụp đổ bên trong mẫn diệt cảm giác. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. La Vân Dương cắn răng thật chặt quan, chịu đựng loại này so này khiến tâm thần tại diệt thế đại ma bàn nghiền ép càng thêm khó chịu cực hình. Nếu không có thuộc tính điều tiết khí, loại này điên cuồng áp lực, hắn căn bản là chịu không được. Hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy trận chiến cuối cùng cơ hội. Chỉ là kia bốn thanh trường kiếm hội tụ chi uy, cũng đủ để cho La Vân Dương chịu đựng. Liên tại La Vân Dương cảm thấy, tâm thần của mình muốn sụp đổ thời điểm, kia ẩn hàm vô tận hạo đãng sát ý bốn kiếm, trên ngón tay dưới, hóa thành từng mảnh nhỏ cho bụi. Mà cái kia đạo tựa như đỉnh thiên lập địa thân ảnh, lúc này cũng bắt đầu sụp đổ, chỉ bất quá, La Vân Dương như cũ có thể từ đạo thân ảnh kia bên trong, cảm nhận được một loại chiến ý, một loại bất khuất chiến ý, một loại vĩnh viễn không nói bại chiến ý. Xem kia sụp đổ thân thể, La Vân Dương tựa như cảm giác được vừa rồi, bên tai của hắn có người quát lớn, ta có một kiếm, nhưng Chu Thiên Diệt nói. Mà liền tại thân ảnh này sụp đổ trong nháy mắt, La Vân Dương thấy được một giọt máu, một giọt chớp động lên vô tận mở mịt chi khí máu. Máu này từ trong hư không rơi xuống, cùng thân ảnh kia, cùng một chỗ tiêu tán ở trong hư không. Máu này, bắt nguồn từ kia một ngón tay. Lấy một ngón tay, chấn sát một vượt xa chính mình Thái Dịch Nguyên Tôn đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Đây rốt cuộc là ai? Đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại? Liên tại La Vân Dương điên cuồng trèo chống chính mình sắp vỡ vụn tâm thần, muốn tiếp tục quan sát đi xuống thời điểm, kia khiến hắn rung động hình ảnh, trong nháy mắt sụp đổ. Theo hình ảnh sụp đổ, kia cuồn cuộn thanh mang, điên cuồng hướng phía thân thể của hắn tràn vào. Giờ khắc này, La Vân Dương cũng không có hướng về phía trước chút thời gian như vậy cự tuyệt, hắn phi thường chủ động, thôn nạp kia điên cuồng tràn vào thân thể mình tinh khí. Cỗ này tinh khí, hạo đãng băng ác. Tại cỗ này tinh khí tràn vào đến chính mình lấy Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp ngưng tụ thần quang bên trong thời điểm, La Vân Dương cũng cảm giác kia Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp ngưng tụ thần quang bên trong, tựa như xuất hiện một đạo mơ mơ hồ hồ, nhưng lại vô cùng sắc bén thân ảnh. Mà theo thân ảnh này xuất hiện, kia lấy Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp ngưng tụ thần quang, trọn vẹn cường đại mấy lần. Liên tại La Vân Dương chậm rãi thể ngộ kia thần quang biến hóa thời điểm, hắn đã cảm thấy một cỗ lực lượng đột nhiên mang hắn thân thể hướng phía Thiên Vũ chúng thần bắt bên ngoài liền xông ra ngoài. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, La Vân Dương căn bản là không kịp phản kháng, liền đã bị lộ ra Thiên Vũ chúng thần bắt bên ngoài. Thiên Vũ Minh Điện chi chủ xem xuất hiện La Vân Dương, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Nạp Lang dạ, thời gian đã đến, chúng ta nên đi Vạn Ngục Thần Sơn. Cựu tử Huyền Minh so với ngươi tưởng tượng muốn cường, ngươi hảo tự lo thân. Ta có một kiếm, ngươi có một phiếu a. Nóng bức khó chịu, mau mau đến một đợt duy trì đi. Chương 983, Vạn Ngục Thần Sơn gặp được cố nhân. Thiên Vũ Điện chủ đối Nạp Lan Dạ rất không hài lòng, hắn không thể hài lòng nguyên nhân là bởi vì hắn phát hiện Thiên Vũ chúng thần bắt bên trong thần quang, dĩ nhiên không có thiếu một nói. Không, phải nói hắn có thể cảm ứng được, Thiên Vũ chúng thần bắt bên trong thần quang, dĩ nhiên không có thiếu một đạo, cái này khiến hắn rất không hài lòng. Mặc dù này mấy thần quang, mỗi một đối với Thiên Vũ Minh Điện tới nói, đều là vô cùng chân quý, nhưng là cùng giá trị của những thứ này so sánh, Thiên Vũ Điện chủ càng hy vọng Nạp Lan Dạ có thể được đến hai đạo trong mắt của hắn cường đại thần quang. nhưng là Nạp Lan Dạ chẳng đạt được gì. Thiên Vũ Điện chủ cũng không hoài nghi Nạp Lan Dạ thực lực, nhưng là hắn cảm thấy sở dĩ tạo thành loại tình huống này, nguyên nhân hẳn là Nạp Lan Dạ mơ tưởng xa vời. Nếu không phải Nạp Lan Dạ mơ tưởng xa vời, liền sẽ không có loại tình huống này xuất hiện. Nạp Lan Dạ, đây là ta Thiên Vũ Minh Điện thân truyền đệ tử Hoàn Nhan Thiên Nộ, hắn lần này đồng dạng muốn đi vào Vạn Ngục Thần Sơn bên trong. Mặc dù bất mãn trong lòng ý, nhưng là Thiên Vũ Điện chủ lúc này còn không phải cùng La Vân Dương vạch mặt thời điểm, cho nên hắn vẫn là trên mặt mang cười đem bên cạnh mình Huyền Minh tộc cường giả giới thiệu cho La Vân Dương. Hoàn Nhan Thiên Nộ trên thân là kim sắc lân phiến, thân hình của hắn tại Huyền Minh nhất tộc bên trong cũng không phải là quá mức cao lớn, nhưng lại cho người một loại vô cùng cường tráng cảm giác. Tại bị Thiên Vũ Điện chủ giới thiệu trong nháy mắt, hắn lạnh như băng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, con người bên trong mang theo một tia khiêu khích hương vị. Mặc dù người này tu vi chỉ là Thiên Tôn đệ cửu trọng, nhưng là từ trên người hắn khí tức bên trong, La Vân Dương cảm thấy hắn tuyệt đối có khiêu chiến sơ cấp Thái Thủy Nguyên Tôn thực lực. Nạp Lan Dạ, mặc dù ta đối với ngươi rất khó chịu, nhưng là điện chủ nếu phân phó, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Hoàn Nhan Thiên Nộ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia ngạo nghễ mà nói, nhưng là ta cảm thấy, ngươi thắng qua cửu tử huyền minh khả năng, thật rất nhỏ. Thiên Vũ Điện chủ trong thần sắc, lóe lên một tia tức giận, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không có răn dạy kia Hoàn Nhan Thiên Nộ. La Vân Dương xem không chút kiêng kỵ Hoàn Nhan Thiên Nộ, cười nhạt một cái nói, thật sao? Ta cảm thấy ta chiến thắng khả năng lại rất lớn. Không, phải nói, ta tuyệt đối có thể chiến thắng. Như ngươi loại này tự tin, có phải hay không bởi vì ngươi nguyên tôn cảnh giới? Ha ha, ta cho ngươi biết, nguyên tôn cùng thiên tôn ở giữa, mặc dù có chênh lệch cực lớn, nhưng là loại này chênh lệch cũng không phải là một khó mà đột phá hồng câu. Đặc biệt là giống ta và cựu tử huyền minh loại này tồn tại, càng là sẽ không đem loại này chênh lệch để ở trong mắt. Hoàn Nhan Thiên Nộ trong giọng nói, mang theo một tia kiêu ngạo. Hắn đem chính mình cùng cựu tử huyền minh đặt ở cùng một cái cấp bậc, mà đem La Vân Dương đặt ở mặt khác một cái cấp bậc. La Vân Dương xem một bộ xem ngươi khó chịu bộ dáng Hoàn Nhan Thiên Nộ, rất là trực tiếp hận tới nói, ngươi cùng cựu tử huyền minh, chênh lệch quá lớn, không muốn đặt ở cùng một cái cấp bậc, bởi vì đây là đối ta vũ nhục. Bởi vì hiện tại, muốn tranh đoạt đệ nhị nguyên cổ minh chủ quyền kế thừa, là ta cùng cựu tử huyền minh, mà không phải ngươi. Hoàn Nhan Thiên Nộ con ngươi bên trong, lóe lên một tia lạnh lùng, tia ánh mắt ấm lãnh, trong nháy mắt, khiến tứ phương thiên địa, đều có một loại ngưng trệ cảm giác. Hắn hung tợn xem La Vân Dương, nếu như không phải Thiên Vũ Điện chủ tại, nói không chừng hắn hiện tại liền muốn đối La Vân Dương phát động công kích. La Vân Dương lại một mặt lạnh nhạt xem Hoàn Nhan Thiên Nộ, đồng thời trong lòng của hắn, cũng dâng lên một loại cảm giác, đó chính là này Hoàn Nhan Thiên Nộ cùng Thiên Vũ Điện chủ ở giữa, tựa như không phải như vậy hòa thuận. Đủ rồi, hai người các ngươi đều là ta Thiên Vũ Minh Điện tinh anh, tại Vạn Ngục Thần Sơn bên trong, càng là muốn chung sức hợp tác. Bây giờ còn chưa có đến Vạn Ngục Thần Sơn, liền như vậy ồn ào, còn thể thống gì? Nói đến chỗ này, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia lạnh lùng nói, Hoàn Nhan Thiên Nộ, ngươi nhớ kỹ cho ta, kể từ hôm nay, đến Vạn Ngục Thần Sơn đoạt bảo kết thúc, ngươi hết thảy đều muốn lấy Nạp Lan Dạ làm chủ. Nếu để cho ta phát hiện ngươi có bất kỳ không tuân theo từ hành vi, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Câu nói này từ Thiên Vũ Điện chủ trong miệng nói ra thời điểm, một loại vô hình uy áp đã hướng phía Hoàn Nhan Thiên Nộ bao bọc qua. Tại uy thế như vậy dưới, Hoàn Nhan Thiên Nộ mặc dù thân thể đang run rẩy, nhưng là hai mắt của hắn bên trong lại chớp động lên vô tận phẫn nộ. Nhưng là cuối cùng, vị này không coi ai ra gì Hoàn Nhan Thiên Nộ vẫn là trầm giọng mà nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nói ra bốn chữ này về sau, hắn liền hướng phía La Vân Dương hung hăng trợn mắt nhìn một chút, con ngươi bên trong sắc ý, không có chút nào che giấu. Thiên Vũ Điện chủ đối với Hoàn Nhan Thiên Nộ, tựa như cũng tồn tại như vậy một tia cố kỵ, cho nên tại Hoàn Nhan Thiên Nộ phía dưới tiểu động tác, hắn tựa như căn bản cũng không có nhìn thấy. La Vân Dương thăm dò Thiên Vũ Điện chủ cùng Hoàn Nhan Thiên Nộ quan hệ mục đích đã đạt tới, cho nên hắn giờ khắc này cũng liền không để ý Hoàn Nhan Thiên Nộ loại này tiểu động tác. Tông chủ, thần ngục nhất tộc vì sao nguyện ý đem kia Vạn Ngục Thần Sơn bên trong trí bảo cùng chúng ta cộng hưởng? La Vân Dương nói sang chuyện khác hỏi. Thiên Vũ Điện chủ nhẹ nhàng cười, vẫn không trả lời. Kia Hoàn Nhan Thiên Nộ đã cười lạnh nói, Vạn Ngục Thần Sơn mặc dù là thần ngục nhất tộc lãnh địa, nhưng là kia Vạn Ngục Thần Sơn bên trong trí bảo cũng không phải bọn họ thần ngục nhất tộc có thể nuốt vào. Cho nên, ta Huyền Minh nhất tộc liền có được thăm dò Vạn Ngục Thần Sơn cơ hội, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, nếu để cho cái khác các tộc võ giả biết, còn không cần mất răng hàm, mất hết ta Huyền Minh nhất tộc mặt mũi. Thiên Vũ Điện chủ không nói gì thêm, chỉ là huy động tay áo, trong nháy mắt liền mang theo La Vân Dương cùng Hoàn Nhan Thiên Nộ, xuất hiện ở một cự đại pháp trận trên không. Này pháp trận khoảng chừng vạn dặm phương viên, dùng mẫu kim đổ bê tông mà thành trận văn, điên cuồng hút vào linh khí bốn phía. Mặc dù lúc này trận pháp uy thế cũng không có quá nhiều hiển lộ, nhưng lại cho người một loại không thể coi thường cảm giác. Gặp qua điện chủ, một đen một trắng hai huyền minh nhất tộc cường giả, đồng thời hướng phía Thiên Vũ điện chủ hành lễ, hai người bọn họ trong thần sắc tràn đầy cung kính chi ý. Thiên Vũ điện chủ đối với hai cái này huyền minh nhất tộc cường giả, lại là thái độ rất tốt, hắn cười ha ha một tiếng nói, ta đoán Thiên Kim Minh điện cùng Thiên Nguyệt Minh điện liền hẳn là hai người các ngươi tham gia lần này Vạn Ngục Thần Sơn chi hội. Nói đến chỗ này, hắn hướng phía La Vân Dương một chỉ nói, vị này chính là Nạp Lan Dạ, hẳn là không cần ta cho các ngươi giới thiệu. Nạp Lan huynh, ta danh Phong Nguyên Vạn Lực, chính là Thiên Kim Minh điện đệ tử, lần này còn xin Nạp Lan huynh nhiều hơn chiếu cố. Kia trên thân toàn thân đều là vảy giáp màu đen huyền minh nhất tộc cường giả, cười nói với La Vân Dương. Phong Nguyên Vạn Lực tu vi, đồng dạng là thiên tôn cửu trọng, mà hắn biểu hiện thực lực, không chút nào không kém hơn Hoàn Nhan Thiên Nộ. Hoàn Nhan Thiên Nộ nghe Phong Nguyên Vạn Lực, trong lòng rất là khó chịu. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nịa mai hai câu, liền phát hiện chính mình Thiên Vũ Điện chủ ánh mắt, đang tại lạnh lùng xem chính mình. Mặc dù có chút không cam tâm, hắn vẫn là đem chính mình chuẩn bị lời nói ra, trực tiếp nuốt đến trong bụng. Cũng liền tại lúc này, mặt khác một toàn thân vảy màu trắng nam tử cũng cho La Vân Dương khách khí hai câu. Ngày này Nguyệt Minh Điện cường giả tên là Nguyệt Lanh Phong, tu vi đồng dạng là thiên tôn cựu trọng. La Vân Dương mới vừa cùng cả hai chào hỏi, liền có một đoàn người phá vỡ hư không, xuất hiện ở La Vân Dương đám người phụ cận. Đoàn người này bên trong, nhất mất mặt, hẳn là kia thượng cổ Minh Điện đại chấp sự. Chỉ bất quá La Vân Dương ánh mắt, lại rơi tại cựu tử huyền minh trên thân. Bởi vì, cựu tử huyền minh mặc dù biểu hiện vô cùng điệu thấp, nhưng là lại không ai có thể không chú ý hắn tồn tại, liền xem như Thiên Vũ Điện chủ, con ngươi ánh sáng cũng không khỏi tự chủ hướng phía hắn nhìn lại. Gặp qua Thiên Vũ Điện chủ, thượng cổ Minh Điện đại chấp sự trong lòng đối với Thiên Vũ Điện chủ không cam lòng mặc dù rất mạnh, nhưng là lúc này vẫn là quy quy củ củ chào. Thiên Vũ Điện chủ hư lạnh một tiếng nói, trọng yếu như vậy thời điểm, kia tát cổ lại còn không xuất hiện, xem ra hắn đối ngươi là thật đủ tin tưởng. Chỉ bất quá, cũng không biết ngươi có phải hay không xứng đáng tín nhiệm của hắn. Thượng cổ Minh Điện đại chấp sự mặc dù hận đến đau răng, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà nói, điện chủ đại nhân có chuyện phải bận rộn, cho nên hắn để cho ta cho điện chủ ngài nói một câu, chuyện này, liền để điện chủ ngài nhiều quan tâm. Bất quá điện chủ nói, chờ Vạn Ngục Thần Sơn chi hội lúc kết thúc, hắn nhất định sẽ tự mình đến tiếp cựu tử huyền minh trở về. Ý tứ của những lời này, chính là nói cho Thiên Vũ Điện chủ, ngươi không nên nghĩ sử dụng cái gì cái khác không coi là gì thủ đoạn, thượng cổ Minh Điện chi chủ bất cứ lúc nào cũng sẽ đổi tới. Thiên Vũ Điện chủ hừ một tiếng, ánh mắt tại cựu tử huyền minh trên thân nhìn lướt qua, trong con ngươi của hắn mặc dù tràn ngập cự đại phẫn nộ, nhưng là cuối cùng, lại là một câu cũng chưa hề nói. Đi thôi, mượn nhờ đại trận này, chúng ta có thể trực tiếp đạt đến kia Vạn Ngục Thần Sơn. Thiên Vũ Điện chủ trong khi nói chuyện, hai tay pháp quyết kết động, một điều hắc sắc quang mang chớp động thông đạo, liền đã xuất hiện ở La Vân Dương đám người trước mặt. Từ cùng La Vân Dương đám người gặp mặt, đến tiến vào đại trận kia bên trong, cựu tử huyền minh vẫn luôn thần sắc lạnh nhạt xem hết thảy. Liền xem như tại La Vân Dương bên này, ánh mắt của hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng vậy một chút. Rất hiển nhiên, đối với La Vân Dương đối thủ này, hắn cũng không phải là quá để ở trong lòng. Mà Thiên Vũ Điện chủ cái này có thể xưng cự đầu địch nhân, hắn đồng dạng không có quá để ở trong lòng. Mặc dù từ khí tức bên trên, cựu tử huyền minh cho La Vân Dương cảm giác là vô cùng bình thản, nhưng là La Vân Dương lại cảm thấy, cùng lần trước giao đấu thời điểm so sánh, cựu tử huyền minh tiến bộ không là bình thường lớn. Cự đại minh trận quang mang long lánh ở giữa, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình bốn phía đã phát sinh biến hóa cực lớn, đương quang mang này bắt đầu trở nên ảm đạm xuống thời điểm, La Vân Dương liền phát hiện mình đã ở vào một cự đại thần sơn bên dưới. Nay thần sơn cao có ngàn vạn trượng. Khi nhìn đến này thần sơn thứ nhất trong nháy mắt, La Vân Dương cảm giác chính là hùng vĩ. Tựa như ngoại trừ hai chữ này, liền không có cái khác chữ để hình dung trận pháp này. Liền tại La Vân Dương nhìn chăm chú hướng phía kia cự đại thần sơn dò xét qua thời điểm, tại La Vân Dương bọn họ cách đó không xa, liền có một đạo sán lạn ánh sáng, đột nhiên sáng lên. Kia lại là một tòa truyền tống đại trận, theo truyền tống hoàn thành, La Vân Dương thấy rõ ràng người đến bộ dáng. Nhìn thấy những người này, La Vân Dương con ngươi bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì những người này đều là nhân tộc bộ dáng, mà đang kinh ngạc ngoài, hắn càng phát hiện trong lúc này lại có một hắn người quen. Chương 984, sáu họ lại xuất hiện vênh váo hung hăng. Tự gia tam tổ, thượng cổ sáu họ. Đối với ở chỗ này gặp được thượng cổ sáu họ võ giả, La Vân Dương mặc dù cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao thượng cổ sáu họ mặc dù bề ngoài là nhân tộc, nhưng là trên thực tế tại trong lòng của bọn hắn cùng nhân tộc quan hệ đã trở nên vô cùng đạm mạc. Thậm chí từ trợ giúp huyền minh nhất tộc thám tử phương diện đến xem, bọn họ tựa hồ càng muốn cùng huyền minh nhất tộc thân cận nhiều hơn. Ha ha ha, điện chủ cùng lần trước gặp nhau, càng thêm ai hùng anh phát, thật sự là khiến người hâm mộ a. Kia tự gia tam tổ rõ ràng là thượng cổ sáu họ mọi người người dẫn đầu, cho nên vừa thấy mặt, liền cười mỉm hướng phía Thiên Vũ điện chủ hành lễ nói. Thiên Vũ điện chủ nhìn thấy tự gia tam tộc, nhếch miệng lên, ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt, nhưng là mặt ngoài, lại là cười nói, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Tự Vân, thật sự là có một ít thời gian không thấy, ngươi có mạnh khỏe. Đa tạ đại nhân quản niệm, ta hết thể mạnh khỏe. Tự gia tam tổ Tự Vân, cười mỉm nói. Mà đi theo tự gia tam tổ sau lưng những cái kia nhìn qua anh tư bộc phát nam nữ, từng cái đều yên lặng đánh giá La Vân Dương đám người. Từ ánh mắt của bọn hắn bên trên xem, bọn họ đều có vẻ vô cùng chấn định, mà trong đó một nhìn qua là dẫn đầu anh tuấn nam tử, ánh mắt chính hướng phía cựu tử huyền minh nhìn lại. Vị này chính là cựu tử huyền minh đại nhân, đối với đại nhân uy danh, tại Hạ Vân Thiên Thánh luôn luôn ngưỡng mộ đến cực điểm. Anh tuấn nam tử thứ nhất dẫn đầu mở miệng nói. Nay anh tuấn nam tử tu vi đã đạt đến thiên tôn đệ cựu trọng, về mặt khí thế xem, so này huyền minh nhất tộc tinh anh cũng không chút thua kém. Cựu tử huyền minh xem Vân Thiên Thánh, thản nhiên nói, ta biết ngươi, nghe nói ngươi chính là thượng cổ sáu họ nhà thứ nhất kỳ lân tử, lúc mới sinh ra có thượng cổ bách thánh hư ảnh bảo vệ. Hơn nữa trong truyền thuyết, người này tu luyện có thánh nhân dạy bảo, có thể nói mỗi một loại tu luyện đều có thể đạt tới vô thượng tình trạng. Mặc dù là thiên tôn đệ cửu trọng, nhưng lại có thái thủy nguyên tôn tu vi, có thể nói là thượng cổ sáu họ coi trọng nhất thiên lý mã. Chính là Vân Thiên Thánh, tại cửu tử huyền minh đại nhân trước mặt, Thiên Thánh còn kém không ít, về sau còn xin đại nhân chỉ giáo nhiều hơn. Đối với Vân Thiên Thánh giao hảo cựu tử huyền minh, tự gia tam tổ con ngươi bên trong lóe lên mỉm cười. Mặc dù Vân Thiên Thánh cũng không phải là bọn họ tự gia người, nhưng là hắn tự vân thân ngoại sinh, về sau chỉ cần là Vân Thiên Thánh trở thành thượng cổ sáu họ bên trong cự phách, đối với hắn liền có không thể đo lường chỗ tốt. Ta trước kia chưa từng gặp qua nhân tộc là cái dạng gì, bây giờ thấy, nguyên lai nhân tộc chính là loại này bộ dáng. Hoàn Nhan Thiên Nộ lập tức nhảy ra ngoài, trong lời nói mang theo một tia khinh thường nói, chẳng ra sao cả a. Này Hoàn Nhan Thiên Nộ rõ ràng chính là tại hận người. Hơn nữa hắn sở hận đối tượng, càng là vị kia Vân Thiên Thánh. Nhưng là bất luận là Vân Thiên Thánh vẫn là tự gia tam tổ, và tự gia tam tổ sau lưng những cái kia nam nữ, không có một lộ ra thần sắc tức giận. Thậm chí bọn họ nghe Hoàn Nhan Thiên Nộ như vậy không khách khí, trong thần sắc còn mang theo mỉm cười. Vân Thiên Thánh cũng không nói lời nào, nói chuyện chính là mặt khác một người, hắn nhẹ nhàng cười nói, vị đại nhân này, chúng ta cùng trong miệng ngươi nhân tộc, không có cái gì quan hệ. Ngươi có thể cho rằng như vậy, liền tựa như chân kim cùng đồng tao, mặc dù đều tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nhưng là trên thực tế, giá trị của bọn hắn chênh lệch gấp trăm lần. Đối với chúng ta tới nói, hiện tại nhân tộc, chẳng qua là một chút cùng chúng ta bề ngoài dung mạo na ná sinh vật mà thôi. Nam tử kia nói đến chỗ này, có chút ít tự luyến mà nói, bọn họ sở dĩ cùng chúng ta dung mạo na ná, là bởi vì đối với chúng ta thượng cổ sáu họ sùng bái. Nói đến, ta đối bọn họ rất khó chịu a. La Vân Dương đối với thượng cổ sáu họ mặc dù không có hảo cảm gì, nhưng là lúc này nghe thấy bọn họ công khai như thế nói chuyện, một thời gian vẫn là tức giận không thôi. Nếu như không phải hắn hiện tại có càng trọng yếu hơn sự tình, nói không chừng một bàn tay, liền muốn hung hăng thiên tại này mấy vô sỉ ra hỏa trên mặt. Hoàn Nhan Thiên Nộ hừ một tiếng, không tiếp tục nói tiếp, đối với hắn mà nói, có thể làm được tình trạng này, trên thực tế đã đủ. Mà La Vân Dương thì tại lúc này bổ đao nói, ta nói sao? Có thể cùng ta huyền minh nhất tộc chinh chiến nhiều năm, để cho ta huyền minh nhất tộc tổn binh hao tướng nhân tộc, làm sao có thể là như thế một hùng dạng. Nguyên lai đem nhầm đồng thao xem thành chân kim. La Vân Dương không để ý nói xong, một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, những cái kia nghe được câu này thượng cổ sáu họ bên trong người, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ có thể không đem Hoàn Nhan Thiên Nộ câu kia nghĩa mai để ở trong mắt, nhưng là La Vân Dương câu nói này, quả thực chính là ngày một thậm tệ hơn hướng về phía mặt của bọn hắn đánh tới. Hơn nữa còn đánh rất hung. Mặc dù tại lâm đến thời điểm, bọn họ đều đã bị căn dặn, không nên cùng huyền minh nhất tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả phát sinh cái gì xung đột. Nhưng là bây giờ, loại này đánh mặt tình huống phía dưới, bọn họ nếu là lại nén lên giận, chẳng phải là quá bất tức sao? Các hạ, ngươi nói như vậy có phải hay không quá phận? Nói chuyện chính là kia Vân Thiên Thánh, hắn mắt nhìn có nguyên tôn tu vì La Vân Dương, không sợ chút nào. La Vân Dương dương lên nắm đấm của mình, cười hắc hắc nói, ai u. Ngươi đây là ý gì đâu? Ngươi có phải hay không khâm phục? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là trong lòng có khí, chúng ta có thể so sánh với một trận sao. Thiên Vũ Điện chủ hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng lắc đầu, đối với La Vân Dương loại này rõ ràng khiêu khích, hắn cũng là rất được hoan nghênh. Cũng không phải là nói, hắn đối với thượng cổ sáu họ có cái gì bất mãn, mà là bởi vì nếm qua cựu tử huyền minh thiệt thòi lớn hắn, hiện tại trong lòng cơ hồ có một loại chấp niệm, đó chính là chỉ cần khiến cựu tử huyền minh khó chịu sự tình, hắn đều cảm thấy cao hứng. Tự Vân hướng phía Vân Thiên Thánh nhìn thoáng qua nói, Thiên Thánh, ngươi lui xuống trước đi, bây giờ không phải là các ngươi lúc nói chuyện. Trong khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía Thiên Vũ Điện Chủ, phát hiện Thiên Vũ Điện Chủ dĩ nhiên không lên tiếng, hắn liền ánh mắt rơi vào La Vân Dương trên thân nói, không biết các hạ nên như thế nào xưng hô. Tự ra tam tổ trước mặt chủ tôn, có thể nói một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, nhưng là hiện tại, hắn lại biểu hiện có chút điệu thấp. La Vân Dương ở trước mặt của hắn, cũng chính là một tên tiểu bối, nhưng là cho dù như vậy, hắn cũng không dám lớn tiếng quát lớn. Xem tự ra tam tổ, La Vân Dương cảm thấy rất khó chịu. Hắn thản nhiên nói, ta chính là Nạp Lan Dạ, mau đem cái tên này cho ta ký thỏa, bởi vì ngươi đã chọc giận ta, ngươi mang tới này mấy rắc rưởi, ta sẽ hảo hảo thu thập một trận. Tuy tiện à, lời nói này thật đúng là đủ tùy tiện, nếu như là La Vân Dương lấy bản thể nói ra những lời này, ngay lúc đó tự ra tam tổ nhất định sẽ một quyền hướng phía hắn oanh ra ngoài. Nhưng là hiện tại, tự ra tam tổ tự vân ngoại trừ sắc mặt nhìn không tốt bên ngoài, vẫn là nhẫn mại tính tình chịu đựng. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, lại hướng phía Thiên Vũ Điện Chủ nhìn sang, hắn không biết La Vân Dương lai lịch, cho nên đối với việc này, hắn muốn nhìn Thiên Vũ Điện Chủ cho hắn một cái công đạo. Thiên Vũ Điện Chủ ngẩng đầu xem thiên, một bộ cùng mình không có chút nào liên quan bộ dáng. Mà kia cựu tử huyền minh tại nhíu mày một cái về sau, ánh mắt liền rơi vào một đứng ở bên cạnh hắn huyền minh tộc tuổi trẻ cường giả trên thân. Cái này trẻ tuổi cường giả tu vi, mặc dù chỉ là bắt trọng thiên tôn, nhưng là từ trên người hắn tản mát ra khí thế, so này cựu trọng thiên tôn, lại là không hề yếu nửa phần. Hắn hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua nói, Nạp Lan Dạ, lần này tranh đoạt, là ngươi cùng cựu tử huyền minh đại nhân giao đấu, cũng không cần đem một chút người vô tội liên lụy tới trong đó. Cái này đối ngươi không có chỗ tốt, càng đối với chúng ta huyền minh nhất tộc không có chỗ tốt. Tự Vân đẳng thượng cổ sáu họ cường giả, lúc này cũng hiểu rõ ra, nguyên lai mình đám người là bị thai họa cá trong chậu. Cái này nói chuyện huyền minh nhất tộc cường giả, đối với cựu tử huyền minh khó chịu, đám người mình cùng cựu tử huyền minh thân cận, tự nhiên là đắc tội đối phương. Mà cái này huyền minh tộc nguyên tôn cảnh cường giả, bọn họ có thể không quá để ở trong lòng, nhưng là người này có thể cùng cựu tử huyền minh tranh đoạt tạo hóa, vậy tuyệt đối không là bình thường nhân vật. Bị đánh đỉnh đầu mặt mắng cho một trận, việc này có thể tạm thời để ở một bên, nhưng là cùng một huyền minh nhất tộc có thể cùng cựu tử huyền minh va chạm nhân vật thực lực trở mặt, đây đối với bọn họ tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Ha ha, có cái gì không có chỗ tốt, chẳng qua là một đám xảo ngôn lệnh sắc bò sát mà thôi. Hẳn là bọn họ còn dám cùng chúng ta huyền minh nhất tộc là địch phải không? La Vân Dương không có chút nào khách khí nói. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, thượng cổ sáu họ thế hệ tuổi trẻ cường giả cơ hồ đều nổ. Bọn họ tại gia tộc mình thực lực phạm vi bên trong, vẫn luôn là cao cao tại thượng. Đối mặt nhân tộc cao thủ, bọn họ cũng là không kiêng nể gì cả, lại không có nghĩ đến nơi đây, lại bị một huyền minh nhất tộc cường giả chỉ cái mũi mắng. Nay chẳng những là đánh mặt, mà lại là không chút kiêng kỵ đánh mặt, hơn nữa loại này đánh mặt còn vô cùng đau, khiến bọn họ mỗi một người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Đặc biệt là kia Vân Thiên Thánh, trong đôi mắt càng là lóe lên một tia lệ mang, mà ở phía sau hắn, một đạo cầm trong tay thiên qua, tựa như chúa tể sát phạt thánh ảnh, càng là xuất hiện ở phía sau hắn, khiến khí thế của hắn càng gia tăng chín phần. Ha ha ha, đều là một chút đánh nhau vì thể diện, mọi người không cần để ý. Thiên Vũ Điện Chủ lúc này, cười ha ha nói. Mặc dù Thiên Vũ Điện Chủ rất không cam lòng cựu tử huyền minh, nhưng là hắn dù sao cũng là chấp trưởng huyền minh nhất tộc đại quyền nhân vật, biết thượng cổ sáu họ đối với bọn họ huyền minh nhất tộc tới nói, trọng yếu vô cùng. Niệm ai vài câu, thậm chí đánh nhau một trận đều là chuyện nhỏ, nhưng là nếu quả như thật đối thượng cổ sáu họ thương quá ác, vậy liền được không bù mất. La Vân Dương trong lòng, mặc dù rất hy vọng có thể đem thượng cổ sáu họ ra hỏa cho hung hăng giáo huấn một lần, nhưng là hắn cũng biết có Thiên Vũ Điện Chủ bọn người ở tại, mình không thể quá không kiêng nể gì cả, huống chi cùng thượng cổ sáu họ so ra. Đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa mới là càng trọng yếu hơn. Hừ. Dung lạnh lùng tiếng hừ biểu đạt bất mãn của mình về sau, La Vân Dương liền dùng một loại khiêu khích ánh mắt nhìn thượng cổ sáu họ những cái kia anh kiệt. Mặc dù thượng cổ sáu họ mọi người rất khó chịu, nhưng là lúc này bọn họ đã thu đến tự Vân đích truyền âm, thật không dám cùng La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ cứng rắn hận, cho nên đại đa số người đều đem mặt quay qua. Bọn họ không thể trêu vào, cũng chỉ có lẫn mất lên một bước này. La Vân Dương xem này mấy thượng cổ sáu họ cường giả biểu hiện, trong lòng cười lạnh càng nhiều mấy phần, liền tại hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, lại phát hiện tại thượng cổ sáu họ một đoàn người bên trong, lại có người đang cười. Hơn nữa còn là tại hướng về phía hắn cười. Chương 985, vạn bảo cùng vang lên tinh lạc như mưa. Có người sung chính mình cười, cái này khiến La Vân Dương trong lòng khẽ động. Người này là ai đâu? Mặc dù hắn đi theo thượng cổ sáu họ tinh anh về sau, nhưng là rõ ràng cùng này mấy thượng cổ sáu họ tinh anh có một loại không hợp nhau cảm giác. Mà người này tu vi, cũng chỉ bất quá là thiên tôn tam trọng thiên mà thôi. Thiên tôn tam trọng thiên mặc dù có thể tọa chấn một phương, nhưng là lúc này loại tình hình này, bọn họ lại chỉ là pháo hôi tồn tại. Hơn nữa, từ những cái kia thượng cổ sáu họ tinh anh, giống như tận lực cùng hắn kéo dài khoảng cách tình huống đến xem, La Vân Dương trong lòng lập tức minh bạch. Ngươi vậy mà tại cười, có phải hay không cảm thấy ta huyền minh nhất tộc thật buồn cười a? La Vân Dương một ý niệm, liền hướng phía người kia nói. Vô luận là tự vân cái này tự gia tam tộc, vẫn là vân thiên thánh cái này thượng cổ sáu họ niên nhẹ một đời đệ nhất nhân, khi nhìn đến La Vân Dương thời điểm, đều cảm thấy mình đầu có chút lớn. Dù sao cái này huyền minh nhất tộc cường giả, đối gia tộc bọn họ có ý kiến. Chẳng những có ý kiến, hơn nữa ý kiến còn không nhỏ. Cho nên trong phút chốc, bọn họ liền đem ánh mắt rơi vào kia mỉm cười nam tử trên thân, một đứng tại mỉm cười bên người nam tử, càng là phất tay hướng phía kia cười nam tử đánh qua, Âu Dương Đằng Phi, ngươi cười cái gì, còn không cho đại nhân nhận lỗi. Một tát này, cũng không có sử dụng bất cứ bí pháp, chỉ là đơn giản thiên tới. Nhưng là hắn bàn tay tại vùng ra trong nháy mắt, liền bị nam tử kia dùng một loại huyền ảo thân pháp, trực tiếp tránh khỏi. Ngươi còn dám tránh. Một cái tát kia đánh hụt nam tử, con ngươi bên trong lóe lên một tia điên cuồng. Nam tử cũng không có phản kích, mà là tiếp tục trốn tránh, hắn chẳng những trốn tránh, hơn nữa còn nhanh chóng thối lui đến La Vân Dương bên người. Vị đại nhân này, ta cùng thượng cổ sáu họ không có quan hệ, nghe nói đại nhân đối nhân tộc rất nhiều tán thưởng, cho nên mới xung đại nhân mỉm cười, dùng cái này biểu đạt ta đối đại nhân tuệ nhãn vô song tán thưởng. Nam tử một bên tránh né, một bên nhanh chóng nói. La Vân Dương xem nam tử, cười ha ha một tiếng nói, nhân tộc, thật sự có ý tứ. Trong khi nói chuyện, hắn một trưởng vung ra. Mặc dù không có thi triển lợi hại gì pháp môn, lại một trưởng trùng điệp đánh vào kia truy đuổi mà đến thượng cổ sáu họ đệ tử trên bờ vai. Trong chốc lát, khí thế kia rào rạt thượng cổ sáu họ đệ tử, liền trùng điệp bay ngược ra ngoài, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Xem chính mình đồng bạn quăng xuống đất, thượng cổ sáu họ cái khác đám người, từng cái con ngươi bên trong, đều lóe lên một chút tức giận. Đặc biệt là Vân Thiên Thánh, hắn tại thượng cổ sáu họ bên trong, vẫn luôn là giống như đế hoàng tồn tại, mà bây giờ lại tại cái này Nạp Lan Dạ huyền minh nhất tộc thủ hạ, liên tiếp ăn quả đắng. Cái này khiến hắn rất khó chịu, thậm chí có thể nói, cái này khiến trong lòng của hắn phẫn nộ, đã đạt đến đỉnh phong. Nếu như không phải biết nơi này không phải hắn Dương Oai địa phương, nói không chừng hắn thứ nhất liền muốn hướng phía cái kia đáng giận Nạp Lan Dạ xuất thủ. Liên tại hắn tức giận không thôi thời điểm, kia rơi xuống thượng cổ sáu họ đệ tử, đã gian nan từ dưới đất bò dậy. Mặc dù lúc này hắn đứng lên, nhưng là cho người cảm giác, lại là cả người tinh khí thần đều tổn hao hơn phân nửa. Thiên Vũ Điện Chủ, đây là muốn làm gì? Tự Vân một bên đem một mai đan dược đưa cho kia đứng lên đệ tử, một bên trầm giọng hướng phía Thiên Vũ Điện Chủ nói. Thiên Vũ Điện Chủ hướng phía La Vân Dương tức giận hừ một tiếng nói, ngươi lui xuống đi, nhớ kỹ, đừng lại tùy ý đối thượng cổ sáu họ đồng đạo động thủ. Mặc dù Thiên Vũ Điện Chủ khí thế rất cao, nhưng là đối La Vân Dương xử lý, lại là nhẹ nhàng, khó mà cuốn lên nửa điểm đám mây. Một thời gian, kia Tự Vân cùng Vân Thiên Thánh đám người thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Nếu điện chủ nói như thế, vậy chuyện này coi như xong. La Vân Dương trong khi nói chuyện, ánh mắt tập lạc tại kia diện mạo phổ thông, nhưng lại mang theo một tia giảo hoạt nhân tộc nam tử trên thân nói, ngươi rất thú vị, ta hiện tại thiếu khuyết một chút thuộc hạ, ngươi thì tới đi. Trong khi nói chuyện, hắn hướng phía Vân Thiên Thánh đám người trừng mắt liếc, một bộ các ngươi ai dám cự tuyệt, chớ có trách ta không khách khí bộ dáng. Vân Thiên Thánh đối với ít một tôi tớ, cũng không phải là quá để ý. Nhưng là La Vân Dương thái độ, lại làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Đây quả thực là đánh hắn Vân Thiên Thánh mặt. Liên tại hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, Tự Vân đã đi tới hắn bên người, nhẹ nhàng nói hai câu. Cuối cùng, kia Vân Thiên Thánh hử lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Đa tạ đại nhân. Kia nhân tộc Thiên Tôn đi tới La Vân Dương bên cạnh, thở một hơi thật dài, sau đó cung kính nói. Người tên là gì? Là thế nào cùng thượng cổ sáu họ hôn đến cùng một chỗ? La Vân Dương xem kia nhân tộc Thiên Tôn, trầm giọng hỏi. Thuộc hạ Âu Dương Đằng Phi, vốn là cùng thượng cổ sáu họ cũng không có quá lớn quan hệ, chỉ bất quá chút thời gian trước, gặp được thượng cổ sáu họ một trong Hoa Gia đại tiểu thư, vừa gặp đã cảm mến, tình thế bất đắc dĩ, cho nên lúc này mới Âu Dương Đằng Phi xem La Vân Dương, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Chuyện C. Ưa tui VN coi trọng thượng cổ sáu họ gia tộc đại tiểu thư, người này cũng không là bình thường mạnh, La Vân Dương hướng phía Âu Dương Đằng Phi nhìn thoáng qua nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi hâm mộ kia đại tiểu thư có tới không? Không có, bởi vì nàng vì ta hướng gia tộc cầu tình, cho nên đã bị cấm túc. Mà ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, là bởi vì thượng cổ sáu họ tại lần này bảo vật tranh đoạt bên trong, cần mấy người dùng để hy sinh. Bọn họ thượng cổ sáu họ con cháu thân kiêu thịt mắc, tự nhiên là không bỏ được chết đi, tự nhiên là bắt chúng ta những người này cho đủ số. La Vân Dương xem Âu Dương Đằng Phi, trong nháy mắt liền đem Âu Dương Đằng Phi tu vi nhìn một thông thấu, nhưng là trong mơ hồ, La Vân Dương liền cảm thấy này Âu Dương Đằng Phi trên thân, có đồ vật gì chính mình thấy không rõ lắm. Nhưng mà cái gì thấy không rõ, La Vân Dương còn nói không ra. Ta chính là huyền minh nhất tộc, liền xem như cùng thượng cổ sáu họ người có chút thù hận, ngươi đơn giản như vậy lựa chọn hướng ta quy hàng, có phải hay không quá vội vàng rồi. La Vân Dương xem Âu Dương Đằng Phi nói, ta cho ngươi một lý do thuyết phục ta. Nếu như ta cảm thấy lý do này không thể tin, kia rất xin lỗi, ngươi cũng chỉ táng thân tại trong tay của ta. La Vân Dương tại hơi trầm ngâm sát na, mỗi chữ mỗi câu hướng phía Âu Dương Đằng Phi nói. Âu Dương Đằng Phi con ngươi bên trong, sinh ra một chút do dự, hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc La Vân Dương, cảm thấy vị này giống như không phải cùng hắn nói đùa. Mặc dù hắn cảm giác nói cho hắn biết, vị này huyền minh nhất tộc cường giả, là hắn duy nhất sinh lộ, mà hắn cũng dựa theo loại cảm giác này tiến hành lựa chọn. Nhưng là, này dù sao cũng là một huyền minh nhất tộc cường giả, nếu như vị này huyền minh nhất tộc cường giả thật muốn giết hắn, hắn là không có biện pháp nào. Ta trời sinh có một loại cảm giác, một loại đối cắt hung tương lai cảm giác. Lần này, cảm giác của ta nói cho ta, ngươi là ta duy nhất sinh lộ. Âu Dương Đằng Phi, nói vô cùng trịnh trọng. La Vân Dương nghe Âu Dương Đằng Phi loại này như có chút huyền ảo, khẽ gật đầu nói, ngươi lý do này, ta tạm thời có thể tiếp nhận. Nói đến chỗ này, hắn lại nhẹ nhàng cười nói, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi nếu có thể cảm giác được cắt hung, như vậy vì sao sẽ còn làm ra hướng thượng cổ sáu trong tộc đại tiểu thư tỏ tình cử động. Ta khi nhìn đến nàng lần đầu tiên, đã cảm thấy nàng chính là lão bà của ta, cho nên không có nghĩ nhiều liền trực tiếp vọt tới, lại không có nghĩ đến, bên cạnh nàng, có Vân Thiên Thánh dạng này tên đáng ghét. Âu Dương Đằng Phi xoa xoa đôi bàn tay nói, ta luôn luôn đều là su cắt tị hung, lại không có nghĩ đến, dĩ nhiên gặp loại chuyện này. La Vân Dương im lặng xem một bộ đây không phải lỗi của ta Âu Dương Đằng Phi, mà nói, ngươi biết có một câu, gọi quỷ mê tâm hồn à, ta xem ngươi là bị sắc đẹp mê tâm hồn. Cái gì sắc đẹp, ta Âu Dương Đằng Phi há lại yêu thích sắc đẹp người, ta cho ngươi biết, ta là thật phát hiện nàng là ta tương lai quân cờ, lúc này mới cùng nàng. Mặc dù mặt ngoài đối với Âu Dương Đằng Phi mà nói khịt mũi coi thường, nhưng là trong nội tâm, La Vân Dương đối với hắn loại năng lực này, cũng đã tin chín phần. Su cắt tị hung, tại thời điểm, tác dụng tựa như không phải quá lớn, nhưng là vừa đến thời điểm then chốt, kia tác dụng nhưng là không phải bình thường. Liên tại hai người trong khi nói chuyện, thần ngục nhất tộc cường giả cũng nên đón đi qua, đường La Vân Dương đám người đi tới thần ngục nhất tộc chuẩn bị một tòa cung điện bên trong thời điểm, liền phát hiện tại này to lớn trong cung điện, đã có tụ tập 3-4 phê thế lực. Những thế lực này phân thuộc khác biệt tộc đàn, nhưng là bọn họ mỗi một tộc quần thực lực, đều rất là không kém. Mà đại đa số tộc quần người tại đối mặt Thiên Vũ Điện chủ cùng Cựu Tử Huyền Minh thời điểm, bọn họ đối Cựu Tử Huyền Minh có vẻ càng thêm nhiệt tình. Tốt, thời gian đã không sai biệt lắm, lần này trí bảo hình thành triều dâng liền muốn phát động, các vị cũng đều chuẩn bị một chút đi. Nói chuyện chính là thần ngục nhất tộc một vị hoàng giả, bàn về địa vị, hắn cũng không yếu tại Thiên Vũ Điện chủ. Thiên Vũ Điện chủ đám người nghe thấy này thần ngục hoàng người, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ trịnh trọng. Đặc biệt là Thiên Vũ Điện chủ, càng đem La Vân Dương kêu tới mình bên cạnh nói, Nạp Lang Dạ, lần này chủ yếu là xem hai người các ngươi người đoạt được trí bảo giá trị. Cho nên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, muốn chọn liền lựa chọn tốt nhất, không phải vậy hết thảy đều là phí công. La Vân Dương xem trịnh trọng Thiên Vũ Điện chủ, mặc dù biết hắn làm như vậy không phải là vì chính mình, nhưng là ngoài mặt vẫn là trịnh trọng mà nói, đa tạ điện chủ, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho điện chủ thất vọng. Cựu tử Huyền Minh đối với Thiên Vũ Điện chủ hướng La Vân Dương bản giao tình huống để ở trong mắt, lại là chẳng hề nói một câu, giống như hết thể cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Về phần Hoàn Nhan Thiên Nộ đám ba người, lúc này thì đã đem lực chú ý đặt ở kia to lớn hư không bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, không có bất cứ khúc nhạc dạo, liền nghe một tiếng giống như thiên băng địa liệt trong thanh âm, một đạo hừng hực vô cùng ánh sáng, từ ngoài vạn dặm bay thẳng mà ra. Quang mang này xông ra trong nháy mắt, ẩn hàm vô cùng lực trùng kích, chỗ đến, vạn vật đều hóa thành nát bấy. Đương này hạo đạo ánh sáng vọt lên 10 vạn trượng trong nháy mắt, liền bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, từng đạo nhan sắc khác nhau ánh sáng, giống như đầy trời lưu tinh, hướng phía bốn phương tám hướng, điên cuồng tung tích mà đi. Mỗi một đạo lưu tinh đều là một kiện chí bảo. Mặc dù La Vân Dương còn không biết này Thiên Ngục Thần Sơn lai lịch, nhưng là này mấy sông ra trí bảo, đại bộ phận đều ý thế bất phàm. Liền xem như lấy La Vân Dương nhãn lực, một thời gian cũng không phân biệt ra được cái nào mạnh nhất, cho nên tại trầm ngâm sát na, hắn liền nhìn về phía Âu Dương Đằng Phi. Chương 986, Thứ Phương hội tụ cao cờ một tay. Âu Dương Đằng Phi, ngươi nói kia một kiện pháp bảo chân quý nhất. La Vân Dương mắt nhìn Âu Dương Đằng Phi, trầm giọng hỏi. Âu Dương Đằng Phi một mực tại nhìn về chân trời, lúc này nghe thấy La Vân Dương vấn đề, trong con ngươi của hắn lóe lên một tia vẻ làm khó. Tại cảm giác được La Vân Dương sắc mặt không tốt thời điểm, Âu Dương Đằng Phi lúc này mới trầm giọng mà nói, đại nhân, thuộc hạ cảm thấy, món kia bảo vật phải nói đại nhân ngài nên được đến. Bị Âu Dương Đằng Phi chỉ, là một bay ở trong góc ánh sáng, mặc dù nhìn không ra lúc này quang mang bên trong rốt cuộc là vật gì, nhưng là từ quang mang kia cùng cái khác quang mang so sánh với, có vẻ lờ mờ đi rất nhiều thần quang bên trên có thể thấy được, quang mang này bên trong bảo vật, hẳn không phải là quá mạnh. La Vân Dương thậm chí lúc bắt đầu, đều không có chú ý tới quang mang này. Chí bảo bị thần quang bao vây, liền xem như La Vân Dương bậc này tâm thần, cũng khó có thể lập tức dò xét ra, này bị bao khỏa thần quang bên trong, rốt cuộc là cái gì? Nghe ngươi một lần, nếu là sai, ngươi hiểu được. La Vân Dương đằng không mà lên, hướng phía cái kia đạo thần quang vọt tới. Đối với Âu Dương Đằng Phi, La Vân Dương thật không phải là quá yên tâm, dù sao hắn đối với người này cũng không phải là hiểu rất rõ. Chỉ sở dĩ dựa theo Âu Dương Đằng Phi nói tới lựa chọn, nguyên nhân chủ yếu nhất, là La Vân Dương lúc này cũng không có một tuyển định mục tiêu. Nếu bất cứ một mục tiêu đều như thế, thử một lần Âu Dương Đằng Phi lựa chọn, tự nhiên không có vấn đề. Về phần mặt khác một nguyên nhân, thì là La Vân Dương đối với Âu Dương Đằng Phi đoán được chi thuật, vẫn là có như vậy một bộ phận tin tưởng. Mặc dù hắn nói, chính mình cùng kia Hoa Gia đại tiểu thư là một đôi trời sinh, La Vân Dương biểu thị hoài nghi, nhưng là ở trong lòng, La Vân Dương loáng thoáng có một loại cảm giác, đó chính là cái này Âu Dương Đằng Phi cũng không tất cả đều là khoác lác. La Vân Dương là thứ nhất xuất thủ, mà liền tại La Vân Dương phóng tới một bảo quang thời điểm, chỉ thấy tại Cửu Tử Huyền Minh bên người, đồng dạng có một thân ảnh xông ra. Thân ảnh này có thiên tôn đệ cửu trọng tu vi, đang không mà lên sát na, cả người liền đã ngăn tại La Vân Dương phía trước. Nhanh, tốc độ của người này, là tương đương nhanh. Mặc dù đây cũng là bởi vì La Vân Dương cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng là có thể trong nháy mắt ngăn tại La Vân Dương trước mặt, người này tu vi, đồng dạng không thể coi thường. Cái này huyền minh nhất tộc, La Vân Dương cũng chỉ là biết hắn đến từ lục đại minh điện bên trong một, hơn nữa rất là được đến cựu tử huyền minh coi trọng. Hắn ngăn tại La Vân Dương trước mặt ý tứ, tự nhiên là rất rõ ràng. Thiên Vũ Điện chủ tại La Vân Dương xuất thủ thời điểm, cũng đã bắt đầu nhíu mày, hắn đối với mình lựa chọn Nạp Lan Dạ cùng cựu tử huyền minh khó xử có phải hay không chính xác, đã tràn đầy hoài nghi. Cái này Nạp Lan Dạ mặc dù tu luyện chính là Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, nhưng là hắn vô luận là lý trí vẫn là tu vi bên trên, tựa như cũng không bằng liền cựu tử huyền minh. Tại loại này hết thệ cũng đều không rõ ràng thời điểm, dĩ nhiên thứ nhất xuất thủ, đây là một loại rất không lý trí hành vi. Đối với loại hành vi này, Thiên Vũ Điện Chủ vô cùng không thoải mái. Mà kia chặn đường người xuất thủ càng làm cho Thiên Vũ Điện Chủ trong lòng tràn ngập một loại phẫn nộ cảm giác. Đều là huyền minh nhất tộc, các ngươi ra tay như thế, rất là chúng ta huyền minh nhất tộc người. Chỉ bất quá hắn trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là cựu tử huyền minh xuất thủ, hắn tuyệt đối sẽ không chút nào do dự khiến Hoàn Nhan Thiên Nộ đám người xuất thủ. Liền xem như lúc này, hắn ánh mắt cũng nhìn về phía Hoàn Nhan Thiên Nộ. Hắn xem tướng Hoàn Nhan Thiên Nộ mục tiêu, đồng dạng vô cùng đơn giản, chính là muốn khiến Hoàn Nhan Thiên Nộ nhanh lên xuất thủ. Đáng tiếc là, Hoàn Nhan Thiên Nộ đối với hắn ánh mắt, liền tựa như không nhìn thấy. Nạp Lan huynh, ta đối với ngươi Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, luôn luôn là khâm phục, không bằng chúng ta tìm một chỗ, hảo hảo tâm sự. Ngăn trở La Vân Dương ngân giáp huyền minh, thanh âm bên trong tràn ngập ý nhạo báng. Ngân giáp huyền minh chính là Thiên Dương Minh Điện truyền nhân, tên là Gia Luật Thiêm Trạch, hắn lần này tới mục đích, trên thực tế chỉ có một. Đó chính là vì cựu tử huyền minh hộ giá hộ tống. Mà đối cựu tử huyền minh tới nói, chuyện này căn bản cũng không có người khác nhúng tay đường sống. Vì biểu hiện mình, vị này lựa chọn chặn đường La Vân Dương. La Vân Dương xem kia Gia Luật Thiêm Trạch, thản nhiên nói, trò chuyện một chút, cùng ngươi có cái gì tốt nói chuyện, cút. Đối với kia thứ hai viễn cổ huyền minh truyền thừa, La Vân Dương có thể nói là tình thế bắt buộc. Lúc này này Gia Luật Thiêm Trạch nếu dám ngăn trở hắn, La Vân Dương đương nhiên sẽ không có chút tha thứ chỗ. Trong khi nói chuyện, bàn tay hắn vung lên, một đạo kim sắc cự ấn, hướng phía kia Gia Luật Thiêm Trạch trùng điệp đập tới. Nay một ấn, tràn ngập La Vân Dương tại Thiên Vũ chúng thần bắt bên trong quan sát, kia thôi động thiên địa kim ấn, kịch chiến tứ phương nói người thi triển một bộ phận chân ý. Mặc dù La Vân Dương tu vi hiện tại, còn không bằng đạo nhân kia, nhưng là hắn có Hoán Thiên Tôn thần đại pháp cùng thủ đoạn khác vì ỷ vào, có thể nói một kích này cũng có cái kia kim sắc cự ấn 8 phần uy thế. Nếu như giống Long Gia lão tổ như thế nguyên tôn, tại đối mặt La Vân Dương công kích thời điểm, tuyệt đối là một trận luống cuống tay chân. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương đối mặt lại không phải Long Gia lão tổ, mà là một tòa Minh Điện tỉ mỉ bồi dưỡng chuyên nhân. Bậc này nhân vật cũng không thể lấy người bình thường phỏng. Kia Gia Luật Thiêm Trạch cười ha ha nói, Nạp Lan huynh thật sự là quá mức vội vàng sao động, như vậy nhưng là thật không tốt. Trong khi nói chuyện, hai tay của hắn gấp rút động, từng đạo kim hồng sắc sáng bóng, trong hư không ngưng kết thành một đạo màu đỏ thắm vòng ánh sáng, hướng phía La Vân Dương cự ấn nên đón. Vô luận là cả hai thanh thế cùng trên lực lượng xem, tựa như đều là nửa phần tám lượng, bất phân cao thấp. Nhưng là liền tại vòng ánh sáng cùng kim ấn trong hư không va chạm trong nháy mắt, kia kim ấn ẩm vàng trong hư không phá tan tới. Từng đạo kim quang hóa thành từng đạo lợi kiếm, hướng phía Gia Luật Thiêm Trạch bao bọc qua. Gia Luật Thiêm Trạch mặc dù tu vi bất phàm, nhưng là La Vân Dương một kích này bên trong sở ẩn hàm chính là kia kim xí đại bằng 108.000 kiếm áo nghĩa. Nếu như là này áo nghĩa mạnh mẽ đâm tới hướng phía hắn công kích, kia đối Gia Luật Thiêm Trạch tới nói cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng là rất đáng tiếc, hiện tại công kích là ẩn hàm tại cái kia kim sắc cự ấn bên trong, hơn nữa còn ẩn hàm kim sắc cự ấn lực lượng. Dưới loại tình huống này, Gia Luật Thiêm Trạch căn bản cũng không có tới kịp làm ra ứng đối, liền bị kia mãnh liệt kiếm quang điên cuồng chạm tại trên thân. Cũng chính là từng bước trong nháy mắt, Gia Luật Thiêm Trạch trên thân liền điên cuồng tản mát ra không ít hào quang rực rỡ. Nhưng là những ánh sáng này mặc dù sáng lạ, nhưng là muốn ngăn trở kia điên cuồng công kích, tựa như còn kém một điểm. Nạp Lan dạ, thù này ta nhất định phải báo. Gia Luật Thiêm Trạch xuất thủ, vốn là muốn để cho mình tại Cựu Tử Huyền Minh trước mặt gia tăng một chút ấn tượng tốt, lại không có nghĩ đến, mới vừa ra tay, vậy mà liền thất bại tan tác mà quay trở về. Đáng tiếc liền tại hắn lời ra khỏi miệng thời điểm, vốn đã từ trước người hắn tiến lên La Vân Dương, đột nhiên quay đầu hướng phía hắn vọt tới. Gia Luật Thiêm Trạch đối với La Vân Dương trở về, có thể nói một chút chuẩn bị cũng không có. Theo Gia Luật Thiêm Trạch, lúc này bậc này cơ hội, La Vân Dương tuyệt đối sẽ không buông tha, hắn tuyệt đối phải nhanh chóng tiến lên. Việc quan hệ đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, liền xem như Nạp Lan dạ tại không tầm thường, hắn cũng sẽ không cùng chính mình lãng phí thời gian. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn lần này thật là có điểm đoán sai. Liên tại hắn đem cuối cùng một kiếm ngăn trở thời điểm, đã có người bắt đầu đối với hắn hô to chú ý, mà lúc này, hắn đã có chút kiệt lực, càng quan trọng hơn là, hắn còn không có nhìn thấy kẻ tập kích rốt cuộc đến từ phương nào. Vô Song Bá Quyền. La Vân Dương thôi động Hoán Thiên Tôn thần đại pháp, trực tiếp thi triển ra một chiêu như vậy bá quyền, theo kia Thiên Vũ chúng thần bát ma luyện, có thể nói La Vân Dương Vô Song Bá Quyền đã tiến thêm một bước. Quyền rơi, Gia Luật Thiêm Trạch cả người, liền tựa như một vải rách túi, trùng điệp bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể của hắn càng là từng tấc vỡ nát. Thương thế như vậy, tự nhiên là không đòi được Gia Luật Thiêm Trạch tính mệnh, nhưng là đối với Gia Luật Thiêm Trạch mà nói, loại thương thế này mang tới ảnh hưởng, đồng dạng không nhỏ. Chỉ bất quá liền tại hắn điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể khôi phục chính mình thân thể thời điểm, La Vân Dương đã lần nữa đằng không hướng phía kia sông lên trời bảo vật vọt tới. Thiên Vũ Điện chủ con ngươi bên trong lóe lên một tia ý tán thưởng. Mà vẫn luôn đang chăm chú La Vân Dương Âu Dương Đằng Phi, lúc này ý niệm trong lòng lại là đang nhanh chóng phun trào. Hắn mặc dù cảm giác được La Vân Dương chính là hắn đường sống duy nhất, nhưng là đem sinh tử của mình giao cho một huyền minh nhất tộc cường giả, nhưng trong lòng của hắn là rất lại không cam tâm. Hiện bây giờ vị này biểu hiện, khiến Âu Dương Đằng Phi cảm thấy rất khoan khoái, mãi mãi xem ngươi khó chịu, liền xem như đại sự trước mắt, ta cũng muốn hảo hảo đánh ngươi lại nói. Nếu không phải hắn cảm thấy La Vân Dương là huyền minh nhất tộc, Âu Dương Đằng Phi cảm thấy mình tuyệt đối muốn giao người bạn này. Đi. Cựu tử Huyền Minh cũng chú ý lúc này tình hình, hắn xem thương thế không nhẹ Gia Luật Thiêm Trạch, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó hướng chính mình sau lưng chúng nhân nói. Phía sau hắn là thượng cổ Minh Điện nhóm thế lực thế hệ tuổi trẻ cường giả, những cường giả này đối với Cựu tử Huyền Minh nghe lời răm rắp, cho nên tại Cựu tử Huyền Minh mở miệng trong nháy mắt, bọn họ liền điên cuồng liền xông ra ngoài. Cũng liền tại bọn họ xông ra thời điểm, Hoàn Nhan Thiên Nộ đám người cũng đồng thời xông ra. Các cạc, ta sớm liền nghe nói Cựu tử Huyền Minh tu vi bất phàm, hôm nay gặp mặt, đương hảo hảo lĩnh giáo một phen. Kia Hoàn Nhan Thiên Nộ thanh âm bên trong, mang theo vẻ hưng phấn. Đáng tiếc, ở trong mắt Cựu tử Huyền Minh, này Hoàn Nhan Thiên Nộ căn bản cũng không có cùng mình giao đấu tư cách, hắn khinh thường hướng phía Hoàn Nhan Thiên Nộ nhìn thoáng qua nói, ngươi nghĩ nhiều lắm. Theo Cựu tử Huyền Minh lời nói, chỉ thấy Vân Thiên Thánh cười ha ha một tiếng nói, Hoàn Nhan Thiên Nộ đúng không, ta đến lĩnh giáo một phen. Theo Vân Thiên Thánh xuất thủ, thượng cổ sáu họ đệ tử, một nửa hướng phía Hoàn Nhan Thiên Nộ đám người phóng đi, mà còn lại bên ngoài một nửa, thì đi theo Cựu tử Huyền Minh xông về bầu trời, lần nữa ngăn tại La Vân Dương phía trước. Mà này, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Ha ha, tốt như vậy sự, ta làm sao có thể không góp một chút náo nhiệt, vị kia Nạp Lan lão đệ, ta thần ngục nhất tộc đồ minh, xin chỉ giáo. Người nói chuyện, là một vóc người cao lớn, nhưng là tu vi rõ ràng đã đạt đến thiên tôn đỉnh phong thần ngục tộc cường giả. Khí thế của hắn như núi, liền xem như cùng kia cựu tử huyền minh so sánh, cũng chỉ là kém một bậc. Theo hắn xuất thủ, thần ngục nhất tộc lần này tham dự trí bảo tranh đoạt cường giả, trực tiếp đem La Vân Dương vây vào giữa. Ha ha, ta tinh không nhất tộc, nói không chừng cũng muốn chen vào một chân. Cũng liền tại lúc này, ở đây có người mở miệng nói. Chương 987, một quyền hoàn vũ diệt. Thiên Vũ Điện chủ sắc mặt, vô cùng không dễ nhìn. Đối với Thiên Vũ Điện chủ tới nói, tình huống hiện tại, thật sự là quá vượt qua dự liệu của hắn. Hắn lúc này, con ngươi bên trong quần cuộn sát ý bay thẳng mà ra. Làm Thiên Vũ Minh Điện Điện chủ, Thiên Vũ Điện chủ luôn luôn tự cao tự đại, bằng không cũng sẽ không bởi vì một lần chiến bại, đối cửu tử huyền minh canh cánh trong lòng. Lần này, hắn biết Nạp Lan Dạ chiến thắng khả năng không lớn, nhưng là hắn phi thường hy vọng nhìn thấy cửu tử huyền minh bị chính mình cho ghê tởm vô cùng khó chịu tình huống. Nhưng là sự tình vừa mới bắt đầu, Nạp Lan Dạ biểu hiện đại đại vượt qua dự liệu của hắn. Mà bây giờ, tình thế phát triển càng làm cho hắn trợn mắt há hốc. Hắn vẫn cảm thấy, Lục Đại Minh Điện bên trong, hắn người đã chiếm cứ một nửa, lại không có nghĩ đến, đang quyết định thắng bại thời điểm, chẳng những thần ngục nhất tộc, thượng cổ sáu họ, liền xem như cùng hắn quan hệ không sai tinh không nhất tộc, cũng hướng phía Nạp Lan Dạ xuất thủ. Cái này thật sự là khiến hắn không biết nên làm sao bây giờ. Thiên Vũ lao đệ, chúng ta đều là đã nói xong, loại tỷ đấu này, chủ yếu là vãn bối ở giữa tranh đấu, chúng ta cũng không thể tham dự. Thần ngục nhất tộc vị kia hoàng giả, thản nhiên nói, mặc dù lao đệ ngươi là đại biểu cho huyền minh nhất tộc mà đến, nhưng là phá hư quy củ, ta thần ngục nhất tộc thân là địa chủ, là tuyệt đối không thể nghe chi mặc cho chi, mong rằng lao đệ không để cho chúng ta khó xử. Nay hoàng giả, có vẻ rất khách khí, nhưng là thiên vũ điện chủ cũng không phải một hai câu liền có thể đuổi đi. Hắn hướng phía kia thần ngục nhất tộc hoàng giả lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó lạnh lùng nói, vì sao? Mặc dù chỉ có ba chữ, nhưng là ba chữ này, lại là ý vị thâm trường, ẩn hàm quá nhiều ý tứ. Kia thần ngục nhất tộc hoàng giả đang do dự sát na, cuối cùng vẫn trầm giọng mà nói, thượng cổ minh điện chi chủ mặt mũi, ta không thể không cấp. Huống chi, lão đệ ủng hộ vị kia Nạp Lan Dạ, mặc dù tại tu vi bên trên cũng không sai, nhưng là cùng cựu tử huyền minh so sánh, kém quá xa. Chúng ta mặc dù có thể ai cũng không rút, nhưng đó là vô vi mà trị, loại thái độ này sẽ đắc tội cựu tử huyền minh. Cùng này bởi vì lão đệ ai cũng không rút, vì vậy mà đắc tội cựu tử huyền minh, còn không bằng khiến lao đệ ngươi ăn chút thiệt thòi. Dù sao đối lao đệ tới nói, lần này tỉ thí, làm sao đều là bại cục đã định. Thiên Vũ Điện chủ đối với này thần ngục nhất tộc hoàng giả lựa chọn, lúc này cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, nếu như hắn là thiên vũ nhất tộc hoàng giả, hẳn là cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Chỉ bất quá cái lựa chọn này, thật sự là quá làm cho hắn khó chịu. Có thể nói ngay trước tứ phương minh hữu trước mặt, mặt mũi của hắn đã bị thượng cổ minh điện chi chủ, thậm chí là cựu tử huyền minh, trung điệp dẫm trên mặt đất. Hiện tại bại bởi thượng cổ minh điện chi chủ, trong lòng của hắn còn có thể cho tiếp nhận, nhưng là bại bởi kia cựu tử huyền minh, liền để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mà Tự Vân lúc này, cũng cười mỉm mà nói, Thiên Vũ Điện chủ, chúng ta thượng cổ sáu họ trước khi tới, liền đã được đến mệnh lệnh. Cho nên, tiểu đệ thân bất do kỷ, xin hãy tha lỗi. Cái khác các tộc cường giả, cũng đều cười mỉm hướng phía Thiên Vũ Điện chủ xin lỗi, một bộ chuyện này, thật không phải là chúng ta có thể làm chủ bộ dáng, nhưng là bọn họ ở trong lòng, lại là đã cười nở hoa. Nếu loại chuyện này chư vị không làm chủ được, vậy ta cũng không cùng chư vị khó xử, chờ chuyện ấy, ta nhất định sẽ dần dần tìm tới các tộc người chủ sự, hảo hảo nói một câu. Mặc dù trong lòng rõ ràng chính mình đã thất bại thảm hại, nhưng là ngay tại lúc này, Thiên Vũ Điện chủ có thể làm, chính là gượng chống. Bởi vì hắn dù sao cũng là một chỗ minh điện chi chủ, nếu như bị người ở chỗ này đem khí thế đè xuống dưới, như vậy về sau liền không có sức hoàn thủ. Thần ngục nhất tộc hoàng giả, Tự Vân đẳng đối với Thiên Vũ Điện chủ loại này mạnh miệng hành vi, từng cái cười tủm tìm xem, nhưng là trên thực tế, ai cũng không đem loại này không có bất cứ uy hiếp lời nói nhìn ở trong mắt. Mà đại đa số người bọn hắn, đều đem ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương. Tự Vân đối với Nạp Lan Dạ, càng là có một loại phát ra từ nội tâm khó chịu, hiện tại xem như bắt được cơ hội, tự nhiên là không chút nào keo kiệt hắn miệng ai. Cũng là nguyên tôn cảnh giới tồn tại, vì sao liền không động động não, chỉ bằng hắn. Cũng muốn cùng cựu tử huyền minh tranh đoạt kia đại tạo hóa, thật sự là cái gì? Tự Vân một bộ ta ngượng ngùng nói bộ dáng, nhưng là hắn muốn biểu đạt ý tứ, người ở chỗ này đều biết. Nếu như là trước đó, Tự Vân dám nói thế với, Thiên Vũ Điện chủ vài phút liền có thể giáo dục hắn như thế nào là người, nhưng là hiện tại sao? Xem bị vây quanh ở giữa La Vân Dương, Thiên Vũ Điện chủ cũng không có lên tiếng. Về phần thần ngục nhất tộc hoàng giả, thì là lẳng lặng nghe tự vân, hắn cùng La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ không có quá lớn thù hận, cho nên cũng không nguyện ý ở chỗ này đối một nguyên tôn tiến hành lời bình. La Vân Dương đối với tự vân đám người lời nói, còn có thể nghe vào trong tai, nhưng là trong lòng của hắn, lại không có cái gì tức giận cảm giác. Hắn lẳng lặng nhìn ngăn tại trước mặt mình kia thần ngục nhất tộc cường giả, bình tĩnh mà nói, cho ngươi một cơ hội, lập tức có bao xa lăn bao xa. Kia thần ngục nhất tộc cường giả, khí thế giống như vạn cổ trong hồng hoang cự sơn, hắn nghe La Vân Dương, chẳng những không có sinh khí, ngược lại nhàn nhạt cười cười nói, ta biết ngươi bây giờ, rất là khó chịu. Nhưng là ngươi khó chịu cũng không có cách nào, ngươi đánh không đi ra, không bằng ít lãng phí một chút thời gian. Hừ hừ, ngươi cùng cựu tử huyền minh tranh đoạt, bản thân liền là một chuyện cười. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí khí lực, đừng nói tụng vòng điện hạ là sẽ không để cho ngươi đi qua, liền xem như chúng ta, cũng sẽ không để ngươi đi qua. Nói chuyện chính là Vân Thiên Thánh, lúc này đứng sau lưng La Vân Dương hắn, giống như thiên địa thần linh, triển hiện một loại vạn vật đều tại hắn trưởng khống bên trong cảm giác. Về phần tinh không nhất tộc cường giả, thì đã bắt đầu thể hiện ra vô tận tinh thần, đem bốn phía thiên địa, toàn bộ phong tỏa. Hắn ngược lại là không nói gì, nhưng là hắn hành động, lại là đã đem La Vân Dương tất cả đường lui, hết thể cho phong bế xuống tới. La Vân Dương xem này mấy phong bế chính mình chung quanh tồn tại, con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn đối với cho Thiên Vũ Điện chủ tranh mặt mũi, ngược lại là không có hứng thú quá lớn, nhưng là hắn muốn lấy được kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Lần này đến huyền minh nhất tộc lãnh địa, là vì cái gì, còn không phải là vì phá hư đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Mà không có biện pháp cùng tiềm phục tại nơi đây nhân tộc cường giả liên hệ, hắn có thể làm, chính là dựa vào chính mình. Cùng tại nhân gia trùng điệp bố trí liều mạng phá hư truyền thừa so sánh, có cái gì so trực tiếp tiếp nhận kia thượng cổ truyền thừa, tới vui sướng đâu. Cho nên, hắn hiện tại chẳng những muốn xông ra đi, hơn nữa còn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, lao ra, không phải vậy, liền xem như lao ra, bên kia cựu tử huyền minh đã đem vấn đề giải quyết. Hắn hiện tại là vô số người chú mục được đến tiêu điểm, đang nói ra kia quát lớn mà nói về sau, liền có người dùng một loại không biết tự lượng sức mình ánh mắt nhìn La Vân Dương. Âu Dương Đằng Phi một mực tại kéo xa chính mình cùng Tự Vân khoảng cách, mặc dù hắn cảm giác nói cho hắn biết, Tự Vân loại tồn tại này là sẽ không đột nhiên động thủ với hắn, nhưng là hắn đồng dạng không nguyện ý đem tính mạng của mình nắm giữ tại đối phương không nguyện ý bên trên. Đồng dạng, làm hắn lớn nhất chỗ dựa Nạp Lan Dạ, cũng là hắn chú ý trọng điểm, xem ở vào mọi người vây khốn bên trong Nạp Lan Dạ, trong lòng của hắn lại có sinh ra một loại Nạp Lan Dạ tuyệt đối có thể xông ra cảm giác. Hơn nữa còn là rất nhanh xông ra. Cho dù đối với chính mình dự cảm luôn luôn hết lòng tin theo không nghi ngờ, nhưng là Âu Dương Đằng Phi hay là cảm thấy loại chuyện này không thể nào. Dù sao, cái này thật sự là có chút quá vượt qua thực tế, liền tại Âu Dương Đằng Phi trong lòng xoắn suýt chính mình nên làm cái gì thời điểm, đã thấy La Vân Dương đã xuất thủ. La Vân Dương tốc độ xuất thủ cũng không phải là quá nhanh, nhưng là theo La Vân Dương xuất thủ, Âu Dương Đằng Phi đã cảm thấy có một loại lực lượng hủy thiên diệt địa, tại La Vân Dương trong tay hình thành. Ta có một kiếm, có thể chạm diệt vạn vật. La Vân Dương bàn tay lật qua lật lại ở giữa, bốn loại hủy diệt thiên địa lực lượng liền bắt đầu điên cuồng ở trong tay của hắn hội tụ. Đây là La Vân Dương tại Thiên Vũ chúng thần bắt bên trong quan sát được kiếm đạo, mà theo hắn kế thừa đạo nhân kia lưu lại tinh khí, cho nên đối với này bốn đạo kiếm quang, hắn có thể nói nắm giữ là tương đương thuần thục. Hiện tại, hắn không có xuất kiếm, mà là đem kia bốn loại kiếm quang hội tụ tại một trường ở giữa. Tại La Vân Dương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Vân Thiên Thánh trên mặt còn lộ ra một tia cười lạnh, phía sau hắn, trên trăm chớp động lên vô tận thánh quang thân ảnh, xuất hiện ở phía sau hắn. Này mấy thân ảnh, mỗi một, đều ẩn hàm nhìn xuống thương sinh như thế. Nhưng là, tại La Vân Dương trong tay cầm bốn đạo pháp tắc tụ tập trong nháy mắt, những cái kia đại thánh thân ảnh, từng cái bắt đầu run rẩy, thậm chí có thể nói là run rẩy. Thấy tình cảnh này, Vân Thiên Thánh kinh hãi, hắn thời điểm đối địch cũng không ít, thượng cổ sáu họ mặc dù đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng, lại cũng biết nếu như không có trải qua chém giết, hắn tuyệt đối khó mà gánh chịu đại sự. Cho nên tại hắn lúc còn rất nhỏ, đều là đem hắn ném tới sáu họ giam giữ các tộc cường giả bên trong hắc ngục đi rèn luyện. Mà hắn trải qua những cái kia giao đấu, này trên trăm thánh ảnh mỗi một lần đều là lấy một loại hùng hổ dọa người tư thái, đối mặt với kia phô thiên cái địa người khiêu chiến. Mà bây giờ, này mấy thánh ảnh, dĩ nhiên đối còn không có xuất thủ Nạp Lan Dạ cảm thấy sợ hãi, cái này khiến Vân Thiên Thanh có một loại không thể tin được cảm giác. Lý trí của hắn nói cho hắn biết, lúc này lựa chọn tốt nhất, trên thực tế chính là rời khỏi trận này ngăn cản, nhưng là nghĩ đến này Nạp Lan Dạ vũ nhục đối với mình, nghĩ đến trợ giúp cựu tử huyền minh có thể mang đến cho mình chỗ tốt to lớn, cước bộ của hắn lần nữa kiên định xuống tới. Tiên hạ thủ vi cường. Vân Thiên Thánh cũng không phải người bình thường, tại làm ra tuyệt không lùi bước sau khi quyết định, hắn trước tiên, liền hướng phía La Vân Dương xuất thủ. Vô số thánh giả, trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, vô số bàn tay, cuối cùng tụ tập tại Vân Thiên Thánh một quyền ở giữa. Vạn thánh quý nhất. Mà liền tại Vân Thiên Thánh xuất thủ trong nháy mắt, những người khác cũng bắt đầu xuất thủ, đặc biệt là kia thần ngục nhất tộc cường giả, càng là huy quyền ở giữa, diễn hóa 36 tầng vô tận luyện ngục, hướng phía La Vân Dương trùng điệp công kích qua đến. Về phần những cường giả khác, cũng đều triển khai ra chính mình thủ đoạn. La Vân Dương đối mặt với những công kích này, trước tiên đẳng không đang bay ra trăm trượng sát na, kia đã hội tụ trong tay bốn đạo kiếm quang pháp tắc, liền đã giống như điên, hướng phía bốn phương tám hướng trùng điệp hoành kích tới. Chương 988, một trưởng quét càn khôn. Đương La Vân Dương xuất thủ trong nháy mắt, Thiên Vũ Điện chủ đông nhiên quay đầu hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn lại. Trong mắt hắn, Nạp Lan Dạ giống như biến thành đem vô tận hư không một lần nữa luyện hóa trở thành hỗn độn vô thượng tồn tại. Mà tự vân đám người cảm giác, so này Thiên Vũ Điện chủ cũng không kém, bọn họ đồng dạng dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía La Vân Dương. Tại bọn họ xem ra, vốn không nên xuất hiện sự tình, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn, vấn đề này vậy mà như thế chân thực. Làm sao có thể? Kia thần ngục nhất tộc cường giả, con người bên trong càng là lóe ra một tia kinh dị. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia hoảng sợ mà nói, cái này sao có thể? Kèm theo bọn họ kinh dị, La Vân Dương nằm đấm, đã trùng điệp hoành ra, theo này ẩn hàm vô cùng bạo ngược một quyền, cơ hồ tất cả vây công La Vân Dương lực lượng, trong nháy mắt liền hỏng mất ra. Vân Thiên Thánh chính là vây công La Vân Dương nhân vật trọng yếu, cho nên đang xuất thủ thời điểm, cũng nhận La Vân Dương trọng điểm chiếu cố. Cơ hồ đang xuất thủ trong nháy mắt, La Vân Dương khoảng chừng một nửa quyền quang, đều là hướng phía Vân Thiên Thánh vọt tới. Vân Thiên Thánh hội tụ bách thánh chi lực tại một quyền pháp môn, tại kia tựa như vô địch quyền ý dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Tùy theo sụp đổ, còn có những cái kia tại Vân Thiên Thánh gặp được nguy hiểm, điên cuồng ngăn tại Vân Thiên Thánh phía trước thân ảnh. Mà thần ngục nhất tộc vị kia Tụng Luân Điện Hạ, lúc này càng là chật vật không thôi. Cái kia ngưng kết mà thành 36 tòa luyện ngục, ở trong hư không sinh ra một mảnh thánh vực pháp môn, bị trùng trùng điệp điệp kiếm quang, trực tiếp vênh thành nát bấy. Mặc dù kia Tụng Luân Điện Hạ điên cuồng lui về phía sau, nhưng là cái kia tại thần ngục nhất tộc bên trong, cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu thân thể, vẫn là trong hư không, bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Về phần những cái kia tinh không nhất tộc cường giả, huyền minh nhất tộc tam đại minh điện cường giả, tại kia hạo đãng một quyền phía dưới, liền tựa như trong cuồng phong lá rụng, phân phân bay ngược ra ngoài. Vốn chính phóng tới hơn ngàn thần quang cựu tử huyền minh, lập tức dừng bước, hắn xem kia quét sạch tứ phương La Vân Dương, trong lòng ngoại trừ dâng lên một loại thật sâu kiêng kỵ bên ngoài, còn có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn cảm giác, vị này Nạp Lan Dạ trên thân, lại có một loại khiến hắn cảm thấy quen thuộc đồ vật. Nhưng là, rốt cuộc ở nơi nào gặp được loại cảm giác quen thuộc này, hắn lại là một chút cũng nói không nên lời. Càng không biết cảm giác quen thuộc này, rốt cuộc là từ chỗ nào mà tới. Một quyền kia, mình có thể tiếp được sao? Cựu tử huyền minh trong lòng, càng là sinh ra loại này nghi hoặc. Đối với kia hạo đã một quyền, hắn rất muốn nói mình có thể tiếp được, nhưng là trực giác của hắn lại nói cho hắn biết, một quyền này chi lực. Hắn muốn kế tiếp cũng không phải là dễ dàng như vậy. Liên tại cựu tử huyền minh trầm ngâm trong nháy mắt, La Vân Dương đã phi tốc xông ra, lúc này tốc độ của hắn rất nhanh. Nhanh thu những cái kia bảo vật. Thượng cổ minh điện đại chấp sự, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy hướng phía cựu tử huyền minh quát. Dĩ vãng thời điểm, vị này đại chấp sự tại đối mặt cựu tử huyền minh thời điểm, đều là vô cùng khách sáo, nhưng là lúc này, hắn không lo được này mấy. Thậm chí trong lòng của hắn, còn dâng lên một tia đối cựu tử huyền minh mãnh liệt bất mãn. Đều loại thời điểm này, ngươi còn chần chờ cái dám sao? Nhanh lên tìm kiếm đối ngươi có lợi bảo vật, liền xem như không thể đàng tỷ đấu bên trong hoàn toàn áp chế cái này Nạp Lan Dạ, cũng muốn đang tìm kiếm bảo vật bên trên, vượt qua Nạp Lan Dạ. Cũng chỉ có như vậy, mới tính không uổng phí bọn họ một phen khổ tâm. Cựu tử huyền minh thông minh hơn người, làm sao không hiểu như vậy là đối hắn có lợi nhất, chỉ bất quá hắn trong lòng, đối với làm như vậy, có chút khinh thường. Cho nên, hắn mới sinh ra một chút do dự. Nhưng là đại chấp sự tiếng giống, khiến hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Loại tình huống này, hắn tuyệt đối không thể thất bại nữa, liền xem như thanh danh của hắn vì vậy mà bị hao tổn, hắn cũng không thể để minh hữu của mình thất vọng. Cho nên một sát na, cựu tử huyền minh ở trong hư không trong nháy mắt biến thành chín thân ảnh, giống như chín đầu trường hồng, hướng phía tứ phương quét sạch mà đi. Nhanh nhanh nhanh. Cựu tử huyền minh tốc độ, vô cùng nhanh, liền xem như thiên vũ điện chủ đám người. khi nhìn đến cựu tử huyền minh tốc độ về sau, đều chỉ có một cảm giác, đó chính là bọn họ vô luận như thế nào, cũng đuổi không kịp tốc độ như vậy. Thiên Vũ Điện chủ giận dữ hét, cựu tử huyền minh, ngươi chính là tộc ta cấp độ đại năng nhân vật, sao có thể như thế không muốn mặt mũi? Công bằng một trận chiến, ngươi công bằng một trận chiến đâu? Trong tiếng gầm giống tức giận Thiên Vũ Điện chủ, đã cảm thấy lòng dạ của mình là như thế lưu loát, hắn rốt cục có thể giận dữ mắng mỏ cựu tử huyền minh. Hơn nữa còn là không cố kỵ chút nào, đối cựu tử huyền minh lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Cựu tử huyền minh cùng hắn ở giữa xung đột, mỗi một lần đều là lấy hắn ăn quả đắng mà kết thúc, nhưng là lần này, cựu tử huyền minh mất mặt. Chẳng những mất mặt, hơn nữa ném đi rất lớn người. Có thể nói liền xem như cựu tử huyền minh được đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, bản thân hắn về sau, cũng phải có tốt một đoạn thời gian, khó mà ngẩng đầu lên. Nạp Lan Dạ tiểu tử này, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Đối với cựu tử huyền minh loại này phân hóa thân thể thủ đoạn, La Vân Dương cũng không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao cựu tử huyền minh đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại loại tình huống này, thật sự nếu không sử dụng phân thân, vậy thì có điểm quá làm kiêu. Đối với cựu tử huyền minh kia chín đều có thể bằng được chân thân phân thân, La Vân Dương một thời gian cũng không có quá nhiều biện pháp giải quyết. Đương nhiên, nếu như bây giờ hắn dùng bản tôn, cũng là không phải không làm gì được. Bất quá bây giờ cái này lấy tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp thân thể, lại không thích hợp thi triển bản tôn những thủ đoạn kia. Nhưng là này cũng không đại biểu cho, La Vân Dương liền không có biện pháp khác. Hắn một ý niệm, lại lần nữa thi triển ra hoán thiên tôn thần đại pháp, chỉ bất quá lần này, cũng không phải là siêu tập chúng nhân chi lực để bản thân sử dụng, mà là đem kia hoán thiên tôn thần đại pháp lịch chuyển. Trong ngay mắt, lần lượt từng thân ảnh, hình thành vào hư không bên trong. Này mấy thân ảnh, đều là hoán thiên tôn thần đại pháp người tu luyện bộ dáng, hơn nữa tu vi của bọn hắn, thấp nhất cũng là thiên tôn. Thấp hơn thiên tôn người tu luyện, tại tranh đoạt chí bảo phương diện, căn bản là không có bất cứ tác dụng. Này mấy thân ảnh, đều là La Vân Dương mượn nhờ đổi thiên tôn đại pháp, đem những người tu luyện kia lực lượng rút ra huyền hóa mà thành. Mặc dù chỉ có bản thể không đến một nửa lực lượng, nhưng là bọn họ thắng ở số lượng đông đảo. Cũng chính là một sát na, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh, hướng phía những cái kia chí bảo thần quang vọt tới. Mặc dù rất nhiều thân ảnh, tại cùng những cái kia chí bảo thần quang tiếp xúc trong nháy mắt, liền trực tiếp bị chí bảo thần quang tách ra. Nhưng là đồng dạng, cũng không ít thân ảnh chặn chí bảo thần quang. Thần ngục nhất tộc Tụng Luân Điện Hạ và Hoàn Nhan Thiên Nộ đám người thì lẳng lặng nhìn La Vân Dương cùng cựu tử huyền minh tranh phong. Hai người sở bày ra thủ đoạn không chút nào khoa trương, đều chỉ có thể dùng đại thần thông để hình dung, cũng chính là trong nháy mắt công phu, bọn họ liền đã phân biệt vào tay mười mấy kiện chí bảo. Có không ít chí bảo càng là nhanh chóng một lần nữa bay trở về Vạn Ngục Thần Sơn. Cho nên, mọi người tranh đoạt chí bảo thời gian có thể nói vô cùng ngắn. La Vân Dương bản thể đại đa số tinh lực đều đặt ở thao túng những cái kia trên phân thân, không có tự mình đi vào tranh đoạt. Ân. Liên tại La Vân Dương vì một thiên tôn cường giả tại bắt hướng một kiện giống như trường kiếm chí bảo mà sụp đổ trong hư không cảm giác được đáng tiếc thời điểm, hắn thấy được một mặt ảm đạm quang hoa hướng phía hư không rơi xuống. Nay quang hoa chính là Âu Dương Đằng Phi nói với hắn quang hoa. Hiện tại đối với Âu Dương Đằng Phi tiên đoán, La Vân Dương trong nội tâm đã tin một nửa, gặp tình hình này, La Vân Dương hơi do dự, liền trực tiếp bắt tới. Đối với cái này nhìn qua giống như một cái vòng tròn bảo vật, La Vân Dương vốn không có làm sao để ở trong lòng, bởi vì ánh sáng của nó cũng không phải là quá nổi bật. Nhưng là, tại hắn chảo hướng quang mang kia trong nháy mắt, La Vân Dương liền cảm nhận được một cỗ cự đại lực bài xích. Cỗ này lực bài xích, kém chút không có đem La Vân Dương thi triển lực lượng, trực tiếp vỡ nát trong hư không. Trong chốc lát, La Vân Dương trong lòng đã dâng lên một tia hứng thú, hắn không có mượn nhờ kia đổi thiên tôn thân pháp, mà là trực tiếp sử dụng thuộc tính điều tiết khí, từ bản tôn bên trong, mượn toàn bộ lực lượng. Cho nên cái kia vốn là biểu hiện được hẳn là vô cùng chói mắt trí bảo, tại La Vân Dương bản tôn lực lượng duy trì dưới, nhẹ nhàng rơi vào La Vân Dương trong tay. Hoàn thành đây hết thể La Vân Dương, cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn phần lớn trí bảo lần nữa rơi vào Vạn Ngục Thần Sơn bên trong. Vân Thiên Thánh đám người, lúc này đã khôi phục lại, xem kia đại bộ phận một lần nữa rơi vào Vạn Ngục Thần Sơn bảo vật, trong lòng của bọn hắn thật là có chút nhỏ máu. Mặc dù thượng cổ sáu họ bên trong, không hề thiếu bọn họ sử dụng bảo vật, nhưng là bảo vật loại vật này, xưa nay đều không có ghét bỏ ít. Bọn họ những người này, càng sẽ không ghét bỏ bảo vật của mình quá nhiều. Lần này đến Vạn Ngục Thần Sơn, trong bọn họ không ít người nhưng là trải qua gian tân tuyển chọn, mới xem như có được tư cách, bây giờ còn chưa có mò được chỗ tốt, hết thảy đều muốn kết thúc, cái này khiến bọn họ tâm có bất cam. Nhưng là lại xông đi lên, đã không kịp. Trong hư không còn tại lóng lánh quang mang bảo vật, trên cơ bản không phải tại cựu tử huyền minh không chế giới, chính là tại La Vân Dương dạy đặc những cái kia hóa thân không chế hạ. Bọn họ đương nhiên sẽ không cùng cựu tử huyền minh đi tranh phong, nhưng là đối mặt bình yên đứng ở một bên La Vân Dương, trong lòng của bọn hắn đồng dạng tràn ngập e ngại. Cho nên cuối cùng, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn La Vân Dương cùng cựu tử huyền minh, đem kia lóng lánh trong hư không các loại trí bảo lấy đi. Tại lục soát lấy trí bảo quá trình bên trong, cựu tử huyền minh cùng La Vân Dương cũng không có phát sinh va chạm, mà khi cuối cùng một bảo quang bị một cái bóng mờ đưa đến La Vân Dương trong tay thời điểm, kia vạn ngục thần sơn tranh đoạt liền đã kết thúc. Cựu tử huyền minh thần sắc bình thản, mà La Vân Dương đồng dạng biểu hiện được vô cùng lạnh nhạt, nhưng là hai người bọn họ đã chú định là lúc này chói mắt nhất người. Nếu như nói lúc bắt đầu, tại các tộc trong mắt, cựu tử huyền minh là nắm chắc thắng lợi trong tay, như vậy hiện tại cái này Nạp Lang dạng cũng đã là có thể cùng cựu tử huyền minh tranh phong nhân vật. Ha ha, lần này vạn ngục thần sơn mở ra, xem như kết thúc. Thần ngục nhất tộc vị kia hoàng giả con ngươi bên trong mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười mà nói, lần này các ngươi huyền minh nhất tộc, có thể nói là đại thu hoạch. Chúng ta chư vị cũng đều cùng bận rộn thời gian lâu như vậy, không có cái gì được đến, còn lãng phí không ít tinh thần. Ta xem, không bằng liền thừa dịp các vị còn không có tán đi, tính toán một chút hai người bọn họ đoạt được, nhìn xem rốt cuộc là ai, có thể được đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Chương 989, Đại Thiên Thế Giới Trác. Đối với đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, các thế lực lớn đồng dạng vô cùng lưu ý, bởi vì được đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa về sau, vô luận là cựu tử huyền minh hay là Nạp Lang dạng, đều sẽ trở thành ảnh hưởng sâu xa đại nhân vật. Mà một cùng mình một phương quan hệ tương đối tốt đại nhân vật, đối với các tộc tới nói, này tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thần ngục nhất tộc hoàng giả, bản thân liền là một làm cho lòng người tồn băn khoăn tồn tại, lúc này hắn đề xuất yêu cầu, rất nhanh liền nhận lấy không ít người đồng ý. Thiên Vũ Điện chủ đối với chuyện này, đồng dạng lòng mang hiếu kỳ, hắn vừa mới yên lặng tính toán một chút hai người đoạt được, đại khái bên trên cho ra kết quả, lại là hai người đoạt được, hẳn là kém không nhiều. Kết quả này, khiến Thiên Vũ Điện chủ cũng rất bức thiết muốn biết, lần này rốt cuộc là ai lấy được càng nhiều. Cho nên, hắn ngay cả vị kia thượng cổ minh điện đại chấp sự quăng tới ánh mắt hỏi thăm đều không để ý đến, gọn gàng dứt khoát mà nói, tốt, vậy chúng ta liền nhìn một chút. Chuyện này nếu là thần ngục hoàng giả đại nhân đề xuất, không bằng liền từ thần ngục hoàng giả đại nhân đảm nhiệm trọng tài. Thượng cổ minh điện đại chấp sự biết mình đối đầu Thiên Vũ Điện chủ, đây tuyệt đối là phải thua thiệt, cho nên dứt khoát đem thần ngục hoàng giả cho nâng đi ra. Nay thần ngục hoàng giả bản thân liền là thượng cổ minh điện chi chủ hảo hữu, tại thượng cổ minh điện chi chủ bàn giao bên trong là có thể tín nhiệm người. Huống chi vừa mới này đề nghị là hắn đề xuất, vạn ngục thần sơn càng là thần ngục tộc địa bàn, cho nên đề nghị của hắn rất là thuận lý thành trương. Huống chi tự vân đám người đồng dạng cùng thượng cổ minh điện chi chủ có đủ loại liên hệ, cho nên bọn họ cơ hồ tại kia đại chấp sự đem lại nói ra thời điểm, liền thống khoái biểu đạt đám người mình đối với đề nghị này đồng ý. Mà kia thần ngục nhất tộc hoàng giả thì dùng một loại lạnh nhạt thanh âm nói, nếu các vị như thế để mắt tại hạ, như vậy cái này bình phán, ta liền từ chối thì bất kính. Thiên Vũ Điện chủ hư lạnh một tiếng, hắn biết mình là thế đơn lực cô, mà loại tình huống này, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có tiếp nhận mọi người đề nghị. Từ vạn ngục thần sơn xông ra trí bảo, dựa theo phẩm chất, có thể chia làm thiên tôn đẳng cấp trí bảo cùng nguyên tôn đẳng cấp trí bảo. Kia thần ngục hoàng giả trầm giọng mà nói, mà các loại trí bảo lại có thể lấy ẩn hàm thần văn, chia làm một đạo thần văn, hai đạo thần văn, đến mức chín đạo thần văn. Đương nhiên, có được chín đạo thần văn nguyên tôn trí bảo, chỉ sợ xuất hiện khả năng vô cùng tiểu. Dựa theo chúng ta các tộc quy củ, một kiện một đạo thần văn trí bảo, giá trị chỉ là hai đạo thần văn trí bảo 1/10, mà một kiện chín đạo thần văn thiên tôn trí bảo, giá trị cũng chỉ là một đạo thần văn nguyên tôn trí bảo 1%. Bọn họ hai vị đều lấy được không ít bảo vật, cho nên rất khó dựa theo từng kiện đến tính toán, chúng ta cứ dựa theo ta vừa mới nói tới phương thức tiến hành chuyển đổi, không biết chư vị ý như thế nào. Thần ngục hoàng giả mặc dù là thượng cổ minh điện chi chủ hảo hữu, nhưng là đề nghị của hắn, lại không có vấn đề gì. Cho nên tại hắn đề nghị nói ra về sau, rất nhiều người đều đối này đề nghị biểu thị ra đồng ý. Liền ngay cả Thiên Vũ Điện chủ đều cảm thấy thần ngục hoàng giả vô cùng công bằng. Ta hết thể lấy được 63 kiện bảo vật. Cựu tử huyền minh xem thần ngục hoàng giả, cười mỉm nói. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng là tại này trong bình tĩnh, lại là có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay bình tĩnh. 63 kiện, mặc dù từ kiện số đi lên nói, tựa như cũng không phải là quá nhiều, nhưng là đối với cựu tử huyền minh tới nói, hắn xuất thủ đồ vật, trên cơ bản đều là tinh phẩm. Tại cựu tử huyền minh nhàn nhạt nói ra chính mình đạt được con số lúc, từng đạo ánh mắt đều nhìn về La Vân Dương, bọn họ muốn biết, La Vân Dương thu hoạch con số, là bao nhiêu? 1039 kiện. La Vân Dương báo ra con số. 1039, cái số này cùng 63 so ra, đương nhiên có một loại ưu thế áp đảo. Nhưng là tại nghe đến La Vân Dương báo ra con số Thiên Vũ Điện Chủ, lông mày lại là nhíu một chút, hắn tại La Vân Dương xuất thủ thời điểm, liền đã tại quan sát La Vân Dương xuất thủ tình huống. Lúc này nghe thấy La Vân Dương con số, cảm giác La Vân Dương đoạt được cùng mình so sánh, tựa như ít đi không ít. Hiện tại, đem các ngươi riêng phần mình bảo vật đều thả ra, ta cho các ngươi tiến hành một chút bình phán. Kia thần ngục hoàng giả trầm giọng mà nói, hai người các ngươi không dùng sử dụng thủ đoạn khác, này mấy từ vạn ngục thần sơn vừa mới xông ra bảo vật, trải qua vạn ngục thần sơn nhiều năm tẩy luyện, đều có một loại đặc biệt khí tức. Cho dù các ngươi muốn gian lận, cũng vô dụng. Cựu tử huyền minh lạnh nhạt xem thần ngục hoàng giả, nhẹ nhàng cười nói, ta này 63 kiện, đều là nguyên tôn trí bảo. Trong đó một đạo thần văn nguyên tôn trí bảo 49 kiện, hai đạo thần văn nguyên tôn trí bảo 12 kiện, ba đạo thần văn nguyên tôn trí bảo 2 kiện. Đương cựu tử huyền minh báo ra này mấy nguyên tôn trí bảo con số thời điểm, rất nhiều người đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với nguyên tôn trí bảo giá trị, bọn họ đều vô cùng rõ ràng, lần này đại đa số người ý tưởng, chính là có thể thu hoạch một kiện nguyên tôn trí bảo. Hiện tại, cựu tử huyền minh xuất thủ, này có giá trị không nhỏ nguyên tôn trí bảo, dĩ nhiên trở nên nhiều như thế, đây quả thực là. Một thời gian, vô số ánh mắt, đều mang một loại sùng kính chi tâm xem cựu tử huyền minh, thậm chí có người con ngươi bên trong, chớp động lên một tia nóng bỏng chờ mong. Bọn họ lần này, cũng coi là cho cựu tử huyền minh ra tay. Không biết cựu tử huyền minh có thể hay không đưa cho đám người mình một kiện. Mà kia thần ngục hoàng giả thì nhẹ nhàng cảm khái một tiếng nói, ngươi lần này, nhưng là đem toàn bộ vạn ngục thần sơn nguyên tôn trí bảo, lập tức lấy mất hai thành A. Hai thành nghe lên giống như không nhiều, nhưng khi này hai thành lượng đặt ở toàn bộ vạn ngục thần sơn bên trên, chính là một con số kinh khủng. Cựu tử huyền minh cười nhạt một cái nói, gặp phải đối thủ quá mức cường đại, cho nên ta cũng chỉ có toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó bốn chữ. Cựu tử huyền minh nói vô cùng chăm chú, mà loại này chăm chú, thì càng làm cho không ít người cảm ứng được cựu tử huyền minh phong độ. Nạp Lan Dạ, ngươi lấy được những cái kia bảo vật, đều là giá bao nhiêu trị? Kia thần ngục hoàng giả ánh mắt, chuyển hướng La Vân Dương. La Vân Dương vung lên tay háo, từng đạo trí bảo, từ hắn trong tay háo bay ra, bởi vì có tại vạn ngục thần sơn bên trong ôn dưỡng nhiều năm thần quang, cho nên này mấy trí bảo mặc dù quang mang vạn trượng, lại cũng khó mà bay ra La Vân Dương không chế. Tại này mấy trí bảo bay ra trong nháy mắt, từng đạo thần thức liền hướng phía những cái kia trí bảo quét tới. Đặc biệt là Vân Thiên Thánh, hắn tại cùng La Vân Dương trong đụng chạm, có thể nói ăn thiệt thòi quá lớn. Lúc này nhìn thấy La Vân Dương biểu hiện ra những cái kia trí bảo, thứ nhất liền dùng tâm thần của mình đối này mấy trí bảo tiến hành dò xét. Thiên Tôn một đạo thần văn bảo vật, được rồi, vẫn là nói thẳng đi, Thiên Tôn trí bảo 1.030 kiện, Nguyên Tôn một đạo thần văn trí bảo 7 kiện, Nguyên Tôn hai đạo thần văn trí bảo 1 kiện. Ha ha. Kém như vậy cách, xem ra là không cần lại lãng phí thời gian nào. Vừa mới người nào đó mặc dù làm động tĩnh rất lớn, nhưng là trên thực tế, cùng cựu tử huyền minh đại nhân, căn bản liền không tại một điều hàng bắt đầu bên trên. Vân Thiên Thánh niệm ai, tại không ít người xem ra, thật sự là có chút tranh chua, mặc dù La Vân Dương tựa như không bằng cựu tử huyền minh trí bảo giá trị cao, nhưng là hắn có thể tại vạn ngục thần sơn bên trong giành đến nhiều như vậy trí bảo, đã là phi thường không dễ dàng. Huống chi hắn vừa mới một quyền kia. Trên thực tế đã có cùng cựu tử huyền minh đánh đồng tư cách, cho dù cuối cùng thua, cũng là cựu tử huyền minh công pháp tu luyện, tại bảo vật siêu tập bên trên, càng có được ưu thế. Cựu tử huyền minh không có mở miệng, kia thần ngục nhất tộc Tụng Luân Điện hạ nhẹ nhàng nhíu mày một cái, đồng dạng không có lên tiếng. Chỉ bất quá hắn nhìn về phía kia Vân Thiên Thánh ánh mắt, lại nhiều như vậy một tia rõ ràng khó chịu. La Vân Dương không để ý đến Vân Thiên Thánh, mà là thản nhiên nói, ta còn có một cái bảo vật không có lấy ra. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương liền đem một kiện bảo vật lấy ra, hướng phía hư không ném tới. Ha ha ha, Nạp Lan Dạ, ngươi đây là tại nói đùa sao? Hiện tại đừng nói ngươi cầm ra một kiện ba đạo thần văn nguyên tôn trí bảo, cho dù ngươi lấy ra một đạo bốn đạo thần văn nguyên tôn trí bảo, người thua như cũng là ngươi. Trừ phi, ngươi có thể cầm ra một kiện có được năm đạo thần văn nguyên tôn trí bảo, nhưng là ngươi có thể cầm ra được sao? Vân Thiên Thánh không biết vì sao, trong lòng mình có một loại đặc biệt xúc động. Loại này xúc động, khiến hắn nhịn không được xông đi lên. Cùng La Vân Dương cứng rắn hận lên. Ta món kia, hẳn không phải là năm đạo thần văn nguyên tôn trí bảo. La Vân Dương xem Vân Thiên Thánh, nhàn nhạt cười nói. Liên tại Vân Thiên Thánh chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, đột nhiên liền nghe Thiên Vũ Điện Chủ nói, cái này sao có thể, là, lục đạo, không, hẳn là bảy đạo thần văn trí bảo, nhưng là nó. Bảy đạo thần văn trí bảo, câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến không ít người đều có một loại chính mình có phải hay không nghe lầm cảm giác. Làm sao có thể là bảy đạo thần văn trí bảo đâu? Tại này vạn ngục thần sơn bên trong, tại sao có thể có trí bảo như thế tồn tại? Thiên Vũ Điện chủ đây là vì khiến Nạp Lan Dạ có thể thắng, hẳn là ngay cả mình mặt mũi cũng không cần sao. Mọi người ở đây trong lòng ngàn vạn ý niệm chớp động thời điểm, liền nghe có người trầm giọng nói ra, là đại thiên thế giới chắc, thật sự là không nghĩ tới, lại còn có thể cho nhìn thấy món chí bảo này, thật sự là khiến người nghĩ không ra. Nói chuyện chính là thần ngục hoàng giả, trong âm thanh của hắn, bùi ngùi mãi thôi mà nói, chỉ bất quá đáng tiếc, vốn là tám đạo thần văn thái dịch nguyên tôn cấp bậc chí bảo, hiện tại chỉ còn lại có lục đạo thần văn. Uy lực giảm nhiều a. Đại thiên thế giới chắc là cái gì, Vân Thiên Thánh chưa nghe nói qua, nhưng là thần ngục hoàng giả đám người cảm khái, hắn lại là nghe được. Lục đạo thần văn chí bảo, kia giá trị tuyệt đối tại cựu tử huyền minh tất cả đoạt được phía trên, mà chỉ bằng món này, trên thực tế liền đã đánh bại cựu tử huyền minh. Hắn có phải hay không tại gian lận? Cơ hồ trong nháy mắt, Vân Thiên Thánh liền hét lớn. Hắn vừa thốt lên xong, liền đã hối hận, mà liền tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, kia thần ngục hoàng giả đã hừ lạnh một tiếng nói, có phải hay không từ vạn ngục thần sơn bên trong đi ra bảo vật, ta đôi mắt này, còn có thể phân rõ. Câu nói này, nói không lưu tình chút nào, khiến Vân Thiên Thánh đã cảm thấy chính mình tựa như một tôm tép ngại nhép, một bị người nhạo báng tôm tép ngại nhép. Mà cựu tử huyền minh nụ cười trên mặt, lúc này cũng biến mất sạch sẽ. Chương 990, hết thảy đều kết thúc thanh danh vang dội. Huyền minh nhất tộc lãnh địa bên trong, một khối trên cơ bản không có người biết được trong vùng đất bí ẩn, mấy thân ảnh đang tại ngồi xếp bằng. Này mấy thân ảnh, thình lình đều là nhân tộc. Bọn họ mặc dù đều là nhân tộc, nhưng là lúc này bọn họ, đều giống như dấu ở từng đoàn trong sương mù. Mặc dù có thể thấy rõ ràng bọn họ đại khái đường nét, nhưng là khuôn mặt lại trên cơ bản đều bị che đậy lên. Tại mấy cái này thân ảnh bên trong, làm người khác chú ý nhất, là một cái thân hình hoàn mỹ, xem lên tư thế hiên ngang nữ tử. Nữ tử này ngồi tại trên vị trí của mình, trên cơ bản nửa câu không nói, nhưng là ở đây nhân tộc, lại đối nàng tồn tại như vậy một tia tôn trọng. Ta cảm thấy, nếu như chúng ta lấy phương án ba thủ đoạn tiếp xúc cựu tử huyền minh, hẳn là có bốn thành hy vọng thành công. Một thanh âm khàn khàn, phá vỡ mọi người ở giữa bình tĩnh. Này người nói chuyện mặc dù che giấu tại trong sương mù, nhưng là hắn cho người cảm giác, lại là vô cùng cứng hãn. Hiện tại người thắng trận chưa xác định, người giống như này vội vàng lựa chọn phương án ba, có phải hay không quá lỗ mãng? Một bén nhọn thanh âm, cũng cùng vang lên. Nói chuyện hai người, lúc này rất có một loại đối chọi gây gắt bộ dáng, nhưng là người ở chỗ này, lại không có một người đi ra khuyên giải. Kia bị nghi ngờ khàn khàn âm thanh, vang lên lần nữa nói, cựu tử huyền minh cùng Nạp Lan Dạ, hai người bọn họ còn cần lựa chọn sao? Nếu như cựu tử huyền minh thua, vậy ta liền có thể đem đầu của ta tặng cho ngươi. Nói đến chỗ này khàn khàn âm thanh, rõ ràng mang theo một tia khiêu khích nói, thế nào, hai người chúng ta nếu không đánh cược một phen, ta khác không muốn, liền muốn ngươi món kia phi vân giáp. Ha ha, dùng ngươi kia không có tác dụng gì đâu, đổi lấy ta phi vân giáp. Ngươi nghĩ ngược lại là không sai, nhưng là ta cho ngươi đáp án, là si tâm vọng tưởng. Nam tử thanh âm bên trong, mang theo một tia lanh ý, kia phi vân giáp, ta làm sao đều sẽ không đổi cho ngươi. Liền tại hai người còn muốn đấu võ mồm đi xuống thời điểm. Ngồi ở giữa thân ảnh nhẹ nhàng khoát tay háo nói, tốt, chuyện này trước hãy khoan nói. Mặc dù chúng ta đối với ai thắng ai thua có phán đoán, nhưng là tại kết quả này đi ra trước đó, chúng ta vẫn là trước ngừng một chút. Nam tử nói đến chỗ này, ánh mắt liền rơi vào kia nói chuyện khàn khàn người trên thân nói, kia tự xưng là La Vân Dương người, về có tin tức không có. Không có, dựa theo đại nhân ngài phân phó, chúng ta cũng không chủ động cho hắn liên hệ, hắn cũng không có cùng chúng ta liên hệ. Thanh âm kia khàn khàn nam tử nói, thuộc hạ làm sao đều cảm giác, cái này La Vân Dương bất thường. La Vân Dương thực lực cường đại, nếu như có thể được đến hắn tương trợ, chúng ta lần này hành động, tuyệt đối sẽ thoải mái không ít. Kia tư sắc hơn người, giống như nữ võ thần nữ tử, nôn tử chuẩn sắc nói. Đối với nữ tử này, liền xem như ngồi ở giữa nam tử, cũng không dám chậm trễ chút nào, hắn trầm giọng mà nói, nếu như là bình thường, cho dù mạo điểm phong hiểm, chúng ta cũng phải cùng hắn gặp mặt một lần. Nhưng là hiện tại, đệ nhị nguyên cổ minh chủ khôi phục liền muốn bắt đầu. Chúng ta ở trong quá trình này, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ sai lầm. Mặc dù chúng ta suy đoán, có rất lớn khả năng La Vân Dương là chính mình tránh thoát huyền minh nhất tộc dò xét, nhưng là liền xem như vậy, chúng ta như cũng phải gìn giữ đầy đủ cảnh giác, không thể đem chúng ta quan hệ đến nhân tộc ta tồn vong đại sự, đặt ở loại này tỷ lệ bên trên. Chờ chúng ta hành động thời điểm, ta sẽ cho hắn một điểm manh mối, nếu như hắn có thể bắt kịp đương nhiên tốt, nếu như không đuổi kịp, hay là đã rơi vào huyền minh nhất tộc khống chế, đối với chúng ta hành động cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Giống như nữ võ thần nữ tử, khẽ gật đầu nói, đối với quyết định của ngài, ta không có chất vấn quyền lực, ta vừa mới nói chỉ là chính mình một chút cái nhìn. Liên tại nữ tử kêu lời vừa dứt thời điểm, một đạo ngọc phù, trong nháy mắt bay tới, thanh âm kia khàn khàn thân ảnh hướng phía kia ngọc phù vây tay một cái, ngọc phù liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Đang nhìn đến chính mình trong tay ngọc phù nội dung bên trong, thanh âm kia khàn khàn nam tử, sắc mặt liền đã đại biến, hắn cơ hồ bản năng lẩm bẩm, cái này sao có thể? Thế nào? Kia rõ ràng là thủ lĩnh nam tử, trầm giọng hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, lần này tranh đoạt đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa người thắng, là Nạp Lan Dạ. Thanh âm khàn khàn thanh âm nam tử bên trong mang theo một tia vẻ vải mà nói, hắn tại lần này vạn ngục thần sơn trí bảo trong cùng chiều, được đến đại thiên thế giới chắc. Đại thiên thế giới chắc vừa ra khỏi miệng, kia ngồi ở giữa vị trí nam tử vạn phần kinh ngạc truy vấn, đây là sự thực. Đại nhân, là kinh phong nguyên minh nội tuyến truyền đến tin tức, không có sai. Thanh âm khàn khàn nam tử trầm giọng mà nói, có thể nói, lần này cựu tử huyền minh đã mất hết mặt mũi, hắn tại huyền minh nhất tộc bên trong địa vị, nhất định sẽ dao động. Nếu như chúng ta vận dụng thỏa đáng, nói không chừng còn có thể đối vị này cựu tử huyền minh đến từng cái hủy diệt tính đả kích. Kia thân hình cao lớn nam tử trầm giọng mà nói, có thể đánh bại cựu tử huyền minh, này Nạp Lan Dạ xem ra thật là không thể coi thường. Giống như sao chổi quật khởi, bây giờ lại đi tới đánh bại cựu tử huyền minh tình trạng, chúng ta nếu như không nhanh chóng động thủ với hắn, khiến hắn hoàn toàn trưởng thành, vậy đối với chúng ta tới nói, cũng là hậu hoạn vô cùng. Trong khi nói chuyện, nam tử liền khua tay nói, vận dụng chúng ta hết thảy thủ đoạn, cần phải đem này Nạp Lan Dạ tình huống toàn bộ tra rõ ràng. Tại Nạp Lan Dạ tiếp nhận truyền thừa thời điểm, chúng ta nhất định phải xuất kỳ bất ý, lấy này Nạp Lan Dạ tính mệnh. Liên tại nhân tộc mọi người yên lặng bày kế thời điểm, tại Thượng Cổ Minh Điện bên trong, đồng dạng nhận được tin tức Thượng Cổ Minh Điện bên trong, con người bên trong chấp động đều là không tin. Vì lần này có thể làm cho cựu tử huyền minh thoải mái chiến thắng, càng vì hơn đả kích kia Thiên Vũ Điện chủ khiêu khích, có thể nói này Thượng Cổ Minh Điện chi chủ vận dụng đại lượng tài nguyên. Bằng không, Thượng Cổ sáu họ cùng thần ngục nhất tộc cường giả, đều sẽ không như bây giờ, toàn bộ đối cựu tử huyền minh tiến hành duy trì. Nhưng là, tại loại này tất thắng dưới điều kiện, dĩ nhiên làm ra một lớn như thế không nơi yên sống nhìn kết quả, Thượng Cổ Minh Điện chi chủ tâm tình có thể nghĩ. Hắn xem cho mình báo tin tức thứ ba chấp sự, thản nhiên nói, ngươi vững tin tin tức của ngươi không có bất cứ sai lầm. Làm Thượng Cổ Minh Điện thứ ba chấp sự, kia hồi bẩm người đối với cựu tử huyền minh tại Thượng Cổ Minh Điện bên trong địa vị biết đến nhất thanh nhị sở. Lần này hồi bẩm, hắn mặc dù không muốn tự mình đến, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không thể không đến bẩm báo đám người mình lấy được tin tức. Không có sai lầm, thuộc hạ đã cùng thần ngục nhất tộc cường giả xác minh qua. Thứ ba chấp sự thanh âm bên trong, tràn đầy trầm thấp. Cùng thần ngục nhất tộc xác minh, từ một khía cạnh, cũng nói đối với chuyện này, thứ ba chấp sự coi trọng. Mà Thượng Cổ Minh Điện chi chủ đang nghe xong câu trả lời này về sau, không khỏi lắc đầu nói, lại là đại thiên thế giới chắc, hắc hắc, thật là khiến người không nghĩ tới à. Đại thiên thế giới chắc mặc dù cũng là trí bảo, nhưng là Thượng Cổ Minh Điện bên trong, lại không đến mức không có. Nó càng không có người Thượng Cổ Minh Điện chi chủ điên cuồng lực hấp dẫn. Nhưng là bây giờ, cứ như vậy một đại thiên thế giới chắc, lại làm cho bọn họ tính toán, hết thể rơi vào khoảng không. Ngươi cảm thấy, cựu tử huyền minh thực lực mạnh, vẫn là kia Nạp Lan Dạ thực lực mạnh. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ, lời nói xoay chuyển hướng phía kia thứ ba chấp sự hỏi. Thứ ba chấp sự trầm ngâm trong nháy mắt đạo, điện chủ, nếu như là dĩ vãng, ta nhất định sẽ cho rằng cựu tử huyền minh không phải Nạp Lan Dạ có thể so sánh được. Nhưng là hiện tại, từ chúng ta được đến Nạp Lan Dạ biểu hiện đến xem, vị này Nạp Lan Dạ cũng không đơn giản. Đặc biệt là cái kia một quyền, thuộc hạ cảm thấy tuyệt đối có cùng cựu tử huyền minh tranh phong tư cách, chỉ tiếc hắn phán ra chúng ta Thượng Cổ Minh Điện. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ vung tay nói, chuyện này, cũng không trách ngươi được, là chúng ta lúc ấy đối với người này, không đủ coi trọng. Kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa sự tình thứ ba chấp sự cũng không có đem tất cả mà nói hết ra, hắn tin tưởng chống kêu không cần trọng truy gõ, chính mình nói một nửa, kia Thượng Cổ Minh Điện chi chủ liền minh bạch hắn ý tứ. Quả nhiên, không dùng hắn đem nói cho hết lời, kia Thượng Cổ Minh Điện chi chủ đã khua tay nói, sự tình đến trình độ này, chúng ta cũng không có cách nào cải biến. Liền để kia Nạp Lan Dạ kế thừa đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa đi. Bất quá, kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy kế thừa. Câu nói sau cùng nói ra thời điểm, Thượng Cổ Minh Điện chi chủ thanh âm bên trong mang theo một tia đáng sợ âm lãnh. Thiên Nguyệt Minh Điện chi chủ cùng Thiên Kim Minh Điện chi chủ tại tiếp đến tin tức thời điểm, đang tại trao đổi sự tình, đương bọn họ tiếp đến tin tức này trong nháy mắt, đầu tiên là vui mừng quá đỗi, nhưng là sau đó này kinh hỉ liền biến thành ngưng trọng. Đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, cũng không phải là dễ dàng như vậy được đến, nói không chừng ở trong đó, còn có chúng ta không tưởng tượng được nguy hiểm. Kia Nạp Lan Dạ mặc dù tu vi không sai, nhưng là hắn thật sự có thể đem này truyền thừa cho đón lấy sao? Thiên Nguyệt Điện Chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia lo lắng. Thiên Kim Điện Chủ thản nhiên nói, xe đến trước núi át có đường, hiện tại chạy tới một bước này, chỉ có đi một bước xem một bước. Vô Tận Minh Thổ bên trong, liên quan tới một trận chiến này tin tức, càng là điên cuồng truyền bá đi ra, trong đó càng có người đem La Vân Dương một quyền đánh tan Vân Thiên Thánh đám người liên thủ hình ảnh, phát tại Vô Tận Minh Thổ chủ yếu giao diện bên trên. Một thời gian, toàn bộ Vô Tận Minh Thổ vì đó sôi trào. Tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp võ giả, đều có vẻ vô cùng hưng phấn, càng có người điên cuồng tuyên truyền tự mình tu luyện Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp về sau, lấy được chỗ tốt. Đồng dạng, cũng có người ở thời điểm này, đối La Vân Dương cùng Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp tiến hành chất vấn, chỉ bất quá tại đông đảo sùng kính thanh âm bên trong, này mấy tiếng chất vấn rất nhanh liền bị đánh giáng trần ai bên trong. Một chút tâm tư công chính võ giả, bắt đầu đem Nạp Lan Dạ cùng Cựu Tử Huyền Minh đặt song song, mà một chút Cựu Tử Huyền Minh người ủng hộ, thì nói Nạp Lan Dạ chỉ là dựa vào vật khí. Nhưng là bọn họ loại thuyết pháp này, tại La Vân Dương kia oanh phá vạn vật một quyền dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Dùng một huyền minh nhất tộc cường giả tiền bối lời tới nói, hiện tại Nạp Lan Dạ liền tựa như một vòng dâng lên mà ra liệt nhật, chính mang hắn đặc hữu ánh sáng, tại huyền minh nhất tộc bên trong từ từ bay lên. Bất quá cùng này mấy đàm luận so sánh, chân chính huyền minh nhất tộc cao tầng đã đem lực chú ý đặt ở đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa bên trên. Chương 991, thượng cổ bí văn truyền thừa bắt đầu. Từ Vạn Ngục Thần Sơn trở về huyền minh nhất tộc lãnh địa, chỉ là dùng mười mấy trong nháy mắt thời gian, nhưng là tại trở về sau, La Vân Dương liền bị Thiên Vũ Điện chủ đám người bảo vệ. Mặc dù theo La Vân Dương, như thế thiếp thân bảo hộ thật không cần thiết, nhưng là từ Thiên Vũ Điện chủ thần sắc bên trên, hắn vẫn là không có phản đối. Huyền minh nhất tộc không yên ổn, đều đã đến loại thời điểm này, Thiên Vũ Điện chủ đám người còn như thế đối với mình, này ẩn tàng hung hiểm có thể nghĩ. Tại trở về tới Thiên Vũ Minh Điện về sau, kia Thiên Vũ Điện chủ thần sắc, giống như mới đại thở dài một hơi. Nạp Lan Dạ, không nên cảm thấy ta huyền minh nhất tộc, đối đãi nhân vật thiên tài chính là vô điều kiện duy trì, ta có thể nói cho ngươi, lục đại minh điện bên trong, vẫn luôn ở vào một loại ngươi tranh ta đoạt gây cấn trạng thái. Ta một vị sư huynh, bàn về thiên tư còn xa tại trên ta, cơ hồ đã là dự định Thiên Vũ Minh Điện điện chủ. Mà lúc kia, ta còn không có gia nhập Thiên Vũ Minh Điện. Nhưng là, liền tại ta vị sư huynh kia muốn trở thành nguyên tôn thời điểm, tẩu hỏa nhập ma chết. Thiên Vũ Điện chủ nói đến chỗ này, cảm xúc có chút kích động, Nạp Lan Dạ, tẩu hỏa nhập ma loại chuyện này, đối với phổ thông người tu luyện mà nói, là một chuyện nhỏ, nhưng là đối với được đến Thiên Vũ Minh Điện truyền thừa ta vị sư huynh kia mà nói, ha ha. La Vân Dương đối với võ giả bên trong tồn tại tranh đấu loại tình huống này, cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, nhưng là đem một tòa Minh Điện người thừa kế trực tiếp giết chết, hắn vẫn cảm thấy có như vậy một tia ngoài ý muốn. Là ai ra tay? Mặc dù loại này bí sử sự tình, tựa như không có tác dụng quá lớn, nhưng La Vân Dương vẫn là trầm giọng hỏi. Theo Thiên Vũ Minh Điện một ít trưởng lão phỏng đoán, hẳn là thượng cổ Minh Điện gây nên, bởi vì đương nhiệm thượng cổ Minh Điện chi chủ, so này ta vị sư huynh kia, còn có một số chênh lệch. Thiên Vũ Minh Điện chi chủ đoán hận không thôi mà nói, đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể là phỏng đoán, không ai có thể chứng minh điểm này. Bằng không, chính là chúng ta Thiên Vũ Minh Điện cùng thượng cổ Minh Điện khai chiến thời điểm. La Vân Dương nghe Thiên Vũ Điện chủ kia nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm, đó chính là chư vị Thiên Vũ Điện chủ nếu nói sư huynh, đây chẳng phải là nói, phía trên hắn, ít nhất còn có một cái sư phụ. Nói như vậy, lệnh sư nhất định là phi thường thương tâm. Câu nói này, La Vân Dương hỏi rất có kỹ xảo, có thể nói là tại không bại lộ chính mình mục đích tình huống dưới, nhất tuyển chuyển tìm hiểu phương thức. Thiên Vũ Điện chủ không biết có phải hay không là đối La Vân Dương đã không có phòng bị, hắn trầm giọng mà nói. Sư phụ ta là có chút thương tâm, chỉ bất quá hắn đang đau lòng về sau, liền đem càng nhiều chú ý đặt ở ta cái này đệ tử mới trên thân. Tốt, chuyện của dĩ vãng chúng ta liền không nói, ngươi những ngày này tại chúng ta Thiên Vũ Minh Điện hảo hảo đốc, mấy ngày nữa, chúng ta liền đi kế thừa kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Chỉ cần ngươi có thể kế thừa đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, hết thảy đều không lại là vấn đề. Tại Thiên Vũ Minh Điện bên trong, La Vân Dương hưởng thụ cơ hồ là đỉnh cấp khách quý đãi ngộ. Đừng nói Thiên Vũ Minh Điện một chút chỗ tu luyện, liền xem như Thiên Vũ Minh Điện tàng kinh các, đối La Vân Dương đều vô điều kiện cởi mở. Đương nhiên, Thiên Vũ Minh Điện bên trong, một chút quan hệ đến Thiên Vũ Minh Điện truyền thừa chí tôn pháp môn, vẫn là sẽ không cho La Vân Dương xem. La Vân Dương có thể nhìn thấy, đều là một chút tại Thiên Vũ Minh Điện chi chủ trong mắt hàng thông thường. Nhưng liền tính là hàng thông thường, cũng đồng dạng vô cùng khó lường, tỉ như La Vân Dương thậm chí phát hiện 12 thượng cổ nguyên minh đại pháp tàn thiên. Loại này thượng cổ 12 nguyên minh đại pháp, bản thân là diễn hóa 12 cái thượng cổ nguyên minh, một nguyên minh đại biểu cho nhất trọng vũ trụ, 12 cái thượng cổ nguyên minh hội tụ lực lượng, cơ hồ siêu việt cửu trọng thiên tôn cực hạn. Mặc dù La Vân Dương đã từng đánh tan qua phương pháp này, nhưng là bây giờ thấy phương pháp này trước mặt mình, hắn vẫn là không nhịn được lật qua lật lại lên. Mà Thiên Vũ Điện chủ đối với La Vân Dương động tác này chẳng những không ngăn cản, còn chuyên môn tìm người cho La Vân Dương giảng giải một phen. Xem lên, lúc này Thiên Vũ Điện chủ, tựa như là một nhiệt tình hiếu khách chủ nhân. Mà cùng Thiên Vũ Minh Điện võ học so sánh, La Vân Dương càng thêm để ý, lại là một chút ghi chép tại tàng kinh các bên trong thượng cổ bí văn. Này mấy thượng cổ bí văn, đại đa số khiến La Vân Dương có một loại sở không tới đầu não cảm giác, nhưng là có một ít La Vân Dương còn có thể lĩnh ngộ. Tỷ như, tại một khoảng chừng trăm trượng trên tảng đá lớn, trung điệp khắc lấy bốn chữ, không muốn trôn xuống. Mặc dù phía sau chữ, cho người một loại khó mà kết nối cảm giác, nhưng là La Vân Dương nghĩ đến Chấn Thiên Nguyên Đế lời nói, lại có chút minh bạch vị này huyền minh nhất tộc đỉnh cấp cường giả, rốt cuộc muốn biểu đạt chính là cái gì. Ngoại trừ này, còn có một số liên quan tới nhân tộc đỉnh cấp cường giả ghi chép, trong đó nổi danh nhất là một vị tử khí đông lai ước vạn dặm vô thượng cường giả. Cường giả này không biết sinh ở nào một niên đại, nhưng là cường giả này xuất hiện, lại là ép huyền minh nhất tộc không ngóc đầu lên được. Tại kia đỉnh cấp cường giả trong tay, huyền minh nhất tộc chỉ có bị treo lên đánh phần, ước vạn dặm tử khí hội tụ đỉnh cấp cường giả, vừa ra tay chính là vô thượng chi lực. Dựa theo vị kia huyền minh nhất tộc đỉnh cấp cường giả ghi chép, lúc ấy huyền minh nhất tộc bị bức bách, cơ hồ đều muốn diệt tộc. Nhưng là, liền tại vị kia nhân tộc cường giả đối huyền minh nhất tộc thừa thắng xông lên thời điểm, lại có người phát hiện, vị kia đỉnh cấp cường giả vậy mà tại tọa quan chỗ, vô thanh vô tức chết đi. Tử tướng cực kỳ khủng bố. Đây là vị kia huyền minh nhất tộc đỉnh cấp cường giả miêu tả, hắn thậm chí tại ghi chép nửa đường, ta cảm giác trong thiên địa này, có một bàn tay vô hình, đang trợ giúp chúng ta. Câu nói này viết xong, kia đỉnh cấp cường giả tại sách cổ bên trên lại viết một hàng chữ, nhưng là cuối cùng, hắn lại đem kia một hàng chữ cho bôi lên mất. Chỉ là tại bôi lên bộ phận, tăng thêm một bộ phận chú giải, ta cảm thấy, ta nếu là đem tự mình phát hiện đồ vật nói ra, chính là một con đường chết. Xem này mấy điển tịch, La Vân Dương trong lòng kia cảm giác rợn cả tóc gáy càng nhiều mấy phần. Nhân tộc không phải là không có xuất hiện qua nhân vật thiên tài, thậm chí còn xuất hiện qua đại thành nhân vật thiên tài, nhưng là những cái kia tu vi vượt xa hắn đại thành nhân vật thiên tài, từng cái chết, lại là không minh bạch. Chú ý thượng cổ sáu họ, bọn họ không thể tin. Tại mặt khác một trong điện tịch, La Vân Dương thậm chí phát hiện liên quan tới thượng cổ sáu họ ghi chép. Chỉ bất quá huyền minh nhất tộc đối thượng cổ sáu họ ghi chép, tựa như cũng chỉ có ngần ấy. Nếu như nói những vật này, còn tại La Vân Dương lý giải trong giới hạn, như vậy cuối cùng hắn tại tàng kinh cắt trong góc lật đến một vài thứ, thì khiến hắn cảm thấy có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Chúng ta liên hợp ở cùng nhau, bởi vì chúng ta phát hiện chúng ta nên biết đồ vật, chúng ta tin tưởng vững chắc, chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi. Này mơ hồ ghi chép, là tại một bản nhìn không ra nhan sắc thư tịch bên trong, chợt nhìn, này tựa như là mấy huyền minh tộc cường giả liên hợp, nhưng là khi nhìn đến này mấy thời điểm, La Vân Dương cảm thấy, hắn muốn biểu đạt ý tứ, so này viết ở trong sách văn tự, càng thêm khủng bố. Nếu như từ những vật này bên trên xem, huyền minh nhất tộc đỉnh cấp cường giả, trên thực tế cũng không như chính mình suy nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí có thể nói, tu vi càng cao, biết đến càng nhiều, cũng càng là ở vào một loại không thể dự đoán trong sự sợ hãi. Liên tại La Vân Dương chuẩn bị tiếp tục tại huyền minh nhất tộc trong điện tịch siêu tầm thời điểm, Thiên Vũ Điện chủ đi tới tàng kinh các. Hắn đối với La Vân Dương quan sát tàng kinh các bên trong điện tịch, cũng không phải là quá để ý, chỉ là tùy ý hướng phía La Vân Dương bên người những điện tịch kia nhìn lướt qua, liền thản nhiên nói, chúng ta muốn lên đường. Kia táng minh thiên thổ trận pháp đã bị thôi động, trong vòng 3 ngày, truyền thừa liền muốn xuất hiện, chúng ta hiện tại liền đi táng minh thiên thổ. La Vân Dương gật đầu nói, tốt. Lần này đi theo La Vân Dương táng minh thiên thổ, chẳng những có Thiên Vũ Điện chủ, hơn nữa Thiên Kim Điện chủ cùng Thiên Nguyệt Điện chủ đồng dạng tụ tập tại Thiên Vũ Minh Điện, rất hiển nhiên, bọn họ là sợ có người ở thời điểm này đối La Vân Dương động thủ. Một tòa cao lớn, toàn thân đều là dùng vô thượng minh kim chế tạo thuyền lớn, bị người nhanh chóng thôi động, La Vân Dương cùng Thiên Vũ Điện chủ đám người, lấy vượt xa tốc độ ánh sáng, nhanh chóng phá vỡ hư không. Nạp Lan Dạ, lần này truyền thừa không thể coi thường, cho nên ngươi đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm, tuyệt đối không thể có chút chủ quan. Thiên Kim Điện chủ mắt nhìn La Vân Dương nói, mà đang tiếp thụ truyền thừa quá trình bên trong, tinh thần lực nhất định phải tập trung. Rất nhiều công pháp truyền thừa, nếu như xuất hiện một điểm vấn đề, vậy liền sẽ sắp thành lại bại, ta tưởng ngươi sẽ không để cho cơ hội tốt như vậy, dễ dàng như thế từ trong tay của ngươi chạy đi đi. La Vân Dương đối với vị này Thiên Kim Điện chủ mặc dù không có hảo cảm gì, lại cũng biết lời hắn nói, hẳn là sẽ không hại chính mình. Cho nên hắn trầm giọng mà nói, đa tạ Điện chủ chỉ giáo. Nạp Lan Dạ minh bạch nên làm như thế nào? Thiên Nguyệt Điện chủ vẫn luôn không có làm sao nói, chỉ bất quá tại Lâm Hạ phi thuyền thời điểm, hắn hướng phía La Vân Dương nói một câu, làm theo khả năng, không muốn truyền thừa không chiếm được, trước tiên đem cái mạng nhỏ của mình cho ném đi. Đường La Vân Dương đi theo Thiên Vũ Điện chủ cùng đi ra khỏi phi thuyền thời điểm, hắn đã cảm thấy một loại bàng bạc tĩnh mịch chi lực hướng chính mình vào tới. Tại loại này tĩnh mịch chi lực dưới, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân cả người đều muốn bị loại này tĩnh mịch chi lực bao khỏa. Mặc dù hắn thân thể này là nguyên tôn, nhưng là tại lực lượng như vậy dưới, đồng dạng cảm nhận được một tia không thoải mái. Nơi này là Táng Minh Thiên Thổ, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đại năng huyền minh đều mai táng ở chỗ này. Thiên Vũ Điện chủ tay chỉ kia vô tận minh thổ nói, trong truyền thuyết, làm ta huyền minh nhất tộc đối mặt nguy hiểm diệt tộc thời điểm, những cái kia mai táng tại này Táng Minh Thiên Thổ bên trong đại năng anh linh, liền ra tới chiến đấu. Nhưng là, đây chỉ là một truyền thuyết. Thiên Thổ không hủy, huyền minh bất diệt. Kia vẫn luôn không có làm sao nói chuyện Thiên Nguyệt Điện chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng nói. La Vân Dương trùng điệp hướng phía Thiên Nguyệt Điện chủ nhìn thoáng qua, liền tại hắn thưởng thức câu nói này thời điểm, chỉ thấy lại là một chiếc phi thuyền chậm rãi rơi xuống. Từ trong phi thuyền, đi ra một đoàn người, tại đoàn người này bên trong, tối dẫn động La Vân Dương chú ý, chính là đi ở chính giữa cựu tử huyền minh. Các ngươi đây là ý gì? Thiên Vũ Điện chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh lùng, mà hắn chất vấn đối tượng, thì là một vóc người cao lớn, khí thế tựa như cùng này Táng Minh Thiên Thổ tương hợp nam tử. Chương 992, âm hồn bất tán huyền minh thánh giả. Lần này La Vân Dương đám người đi tới này Táng Minh Thiên Thổ, là vì cái gì? Còn không phải là vì đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Tại Vạn Ngục Thần Sơn tranh đoạt bên trong, La Vân Dương lấy một kiện đại thiên thế giới trác, trực tiếp chiếm cứ lần này giao đấu tranh đoạt thắng cục. Có thể nói, lần này tranh đoạt đã kết thúc. Hiện tại truyền thừa liền muốn bắt đầu, nhưng là cựu tử huyền minh lại đến nơi này, cử động như vậy đương nhiên không hợp thời. Thậm chí có thể nói, cựu tử huyền minh đến, quả thực chính là một loại khiêu khích, một loại đối La Vân Dương khiêu khích, càng là đối với Thiên Vũ Điện chủ đẳng Tam Đại Minh Điện chi chủ khiêu khích. Thiên Vũ Điện chủ nói vô cùng cường ngạnh, hắn vốn là không bằng thượng cổ Minh Điện chi chủ có địa vị, nếu như đối với chuyện như thế này lại không tích cực ứng đối, kia chỉ sợ hắn liền muốn thành thành thật thật bị thượng cổ Minh Điện chi chủ áp chế. Ha ha, Thiên Vũ Điện chủ ngươi làm gì như thế kích động? Nói chuyện là một khuôn mặt bình hòa Huyền Minh tộc cường giả, hắn một mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói, cựu tử Huyền Minh huynh là ai? Bản thân hắn truyền thừa liền không kém gì đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân truyền thừa. Lần này mời hắn qua đến, là vì cái gì? Còn không phải là vì không nhượng lần này truyền thừa ra ngoài ý muốn nha. Ngươi cũng biết, truyền thừa loại chuyện này, rất dễ dàng xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, chúng ta nhiều một lựa chọn, dù sao cũng so truyền thừa cuối cùng phế bỏ mạnh hơn nhiều. La Vân Dương âm thầm cười lạnh, này người nói chuyện mặc dù mặt ngoài nói đạo lý rõ ràng, nhưng là ý tứ lại là rõ ràng. Hắn chính là muốn nói chính mình không nhất định có thể chịu được cái này truyền thừa. Người này, nghe khiến người thật là có chút khó chịu, bất quá La Vân Dương cũng không có chuẩn bị chính mình tự thân lên trận. Hắn xem Thiên Vũ Điện Chủ, tin tưởng ở thời điểm này, Thiên Vũ Điện Chủ tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Quả nhiên, Thiên Vũ Điện Chủ hừ lạnh một tiếng nói, người rốt cuộc có chủ ý gì, thật sự cho rằng người khác không biết sao. Thiên Vũ, được rồi, nếu là dự khuyết, vậy liền chờ lấy đi. Thiên Nguyệt Điện Chủ tại hơi trầm ngâm trong nháy mắt. Vô vô Thiên Vũ Điện chủ bả vai nói, truyền thừa liền muốn bắt đầu, chúng ta không thể ở chỗ này làm trễ nải. Chúng ta đi qua đi. Thiên Vũ Điện chủ có thể cứng rắn hận vô thượng minh điện chi chủ, nhưng là hắn lại sẽ không cùng Thiên Nguyệt Điện chủ xé rách ra mặt, dù sao Thiên Nguyệt Điện chủ duy trì, đối với hắn cùng Thiên Vũ Minh Điện tới nói, đều là trọng yếu vô cùng. Nếu như không có Thiên Nguyệt Minh Điện duy trì, hắn Thiên Vũ Minh Điện liền không có khiêu khích vô thượng minh điện tư cách, chớ đừng nói chi là quyết tranh hơn thua. La Vân Dương xem thở phì phò Thiên Vũ Điện chủ, con ngươi chớp động bên trong, liền hướng phía Cựu Tử Huyền Minh ung dung mà nói, "Ai u, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Cựu Tử Huyền Minh đại nhân, hắc hắc. Ta vẫn luôn cảm thấy, Cựu Tử Huyền Minh đại nhân ngài cựu thế trung tu, dù sao cũng phải có ta không bằng địa phương. Ta đã từng nghĩ mãi mà không ra, hiện tại ta rốt cục phát hiện ngài địa phương nào mạnh hơn ta." "Ha ha, cựu thế ra mặt, cũng không phải dày sao, nếu là ta, nếu đã thất bại, nơi nào còn có mặt đến đâu?" Sớm liền tìm một chỗ ẩn nấp rồi. Cũng chỉ có Cựu Tử Huyền Minh đại nhân ngài nhân vật như vậy mới có thể cùng đi theo nơi này a. La Vân Dương lời nói vừa ra khỏi miệng, Cựu Tử Huyền Minh sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng khó coi. Nói thật, lần này thua ở La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ trong tay, Cựu Tử Huyền Minh cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nhưng là biệt khuất có thể làm được gì? Cho dù hắn lại thế nào biệt khuất, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao, hắn là thua. Cựu Tử Huyền Minh con ngươi bên trong chớp động lên lanh quang. nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy lúc này La Vân Dương tuyệt đối là một con đường chết. Đối mặt cựu tử huyền minh khiêu khích, La Vân Dương thì một mặt vô tội cười xấu xa nói, làm sao? Hẳn là đại nhân thẹn quá hóa giận phía dưới, còn muốn ra tay với ta hay sao? Câu nói này, mang theo như vậy một tia lạnh lùng, nghe vào cựu tử huyền minh trong thai, khiến cựu tử huyền minh cảm thấy lạnh cả tim. Nhưng là tại này phát lạnh sát na, cựu tử huyền minh trong lòng càng nhiều, lại là phẫn nộ, hắn là ai? Hắn chính là toàn bộ huyền minh nhất tộc đều vô cùng coi trọng cựu tử huyền minh, bây giờ lại bị người miệng ai. Một thời gian, bàng bạc khí tức, từ trên người hắn xông ra. Mà La Vân Dương thì mảy may không sợ, từng đạo thần quang, đồng dạng từ La Vân Dương thần thượng xông ra, này thần quang giống như đại nhật, hừng hực vô cùng. Im ngay, nơi này há lại ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng địa phương sao. Nói chuyện chính là thượng cổ minh điện chi chủ. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói, nếu như ngươi ở chỗ này bước lên sự cố, như vậy hiện tại liền cho ta rời đi nơi này. Mặc dù thượng cổ minh điện chi chủ cường thế vô cùng, nhưng là hắn vẫn là không thể tùy ý tước đoạt một nguyên minh sinh mệnh. Dù sao, đối với huyền minh nhất tộc mà nói, mỗi một nguyên minh, trên thực tế đều là vô cùng trọng yếu. La Vân Dương cười ha ha một tiếng, trong lời nói mang theo một tia lạnh nhạt mà nói, ta đây, chỉ bất quá khách quan trần thuật một đôi lời sự thật, nhưng là đâu, chính là có người so sánh đối tượng, chịu không được, còn xin điện chủ đại nhân minh giám. Lúc này Thiên Vũ điện chủ đã cảm thấy cái này vô lại giống như La Vân Dương thoạt nhìn là như thế đáng yêu, nếu như không phải gia hỏa này chính là nửa đường gia nhập Thiên Vũ Minh Điện, hắn tuyệt đối phải đem hắn xem như Thiên Vũ Minh Điện đời sau điện chủ dốc lòng bồi dưỡng. Hừ, vạn bối tranh chấp, ngươi xả ra tham dự cái gì? Chẳng lẽ không cảm thấy được tham dự loại này tranh chấp, có hại thân phận của ngươi bây giờ a? Thiên Vũ điện chủ trong khi nói chuyện, nhưng là đem vạn bối hai chữ, nói vô cùng rõ ràng, này cựu tử huyền minh càng phát phiền muộn. Hắn vốn là cùng Thiên Vũ Điện chủ ngang nhau cấp bậc tồn tại, chỉ bất quá vẫn luôn không có đột phá nguyên minh cảnh giới, cho nên nghe vào tựa như so Thiên Vũ Điện chủ đám người kém như vậy không ít. Nhưng là trên thực tế, bàn về sức chiến đấu, cựu tử huyền minh tự nhận là chính mình tuyệt không yếu tại Thiên Vũ Điện chủ đám người. Hừ. Thượng cổ minh điện chi chủ hừ lạnh một tiếng, vung tay nói, đi thôi, phía trước chính là đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân trấn phong chi địa, chúng ta đi qua đi. Trong khi nói chuyện, hắn liền cất bước hướng phía nơi xa đi đến. Đi theo thượng cổ minh điện chi chủ mà đến trong đám người, có người rất là trịnh trọng hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng đi theo thượng cổ minh điện chi chủ mà đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhuệ khí quá lợi, như vậy không tốt. Thiên Nguyệt Minh điện chi chủ trầm giọng nói. La Vân Dương xem thường cười ha ha một tiếng nói, thượng cổ minh điện chi chủ bản thân liền đối thuộc hạ có ý kiến, nếu là như vậy, ta cần gì phải nhất định phải đối bọn họ khuôn mặt tươi cười tương đối. Ha ha ha, Nạp Lan dạ ngươi điểm này rất phù hợp ta ý nghĩ. Nãi nãi, bọn họ nếu đối chúng ta trướng mắt, chúng ta cũng không cần để ý tới bọn họ. Lần này đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, có thể nói cực kỳ trọng yếu, ngươi nhất định phải chú ý. Thiên Vũ Điện chủ vỗ La Vân Dương bả vai nói, nhưng là cũng đừng ủy khuất chính mình, có chuyện, ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Cảm ơn Điện chủ. La Vân Dương sở dĩ trực tiếp đối cựu tử huyền minh mở hận, mục đích rất rõ ràng, chính là khiến Thiên Vũ Điện chủ cùng thượng cổ minh điện chi chủ mâu thuẫn, biến càng thêm trực tiếp. Thiên Kim Điện Chủ cùng Thiên Nguyệt Điện Chủ hai người đều không lên tiếng, nhưng là ánh mắt của hai người bên trong, lại lóe lên một tia đạm mạc. Một khắc đồng hồ về sau, La Vân Dương theo Thiên Vũ Điện Chủ đám người, đi tới một tòa đen nhánh dưới đồi nhỏ, này gò nhỏ tại này táng minh thiên thổ bên trong, tựa như cũng không phải là quá thu hút, nhưng là tại đi tới dưới đồi nhỏ thời điểm, vô luận là thượng cổ minh điện chi chủ, vẫn là Thiên Vũ Điện Chủ, thần sắc của bọn hắn đều vô cùng trịnh trọng. Tụ tập tại này dưới đồi nhỏ lục đại minh điện chi chủ đều không có ý lên tiếng, bọn họ tựa như đang đợi cái gì. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, kia gò nhỏ nhan sắc, vậy mà bắt đầu biến hóa, vốn toàn thân đen nhánh gò nhỏ, vậy mà bắt đầu biến thành tím đen. Một loại khiến người cảm thấy khí tức kinh khủng, bắt đầu từ kia gò nhỏ bên trong tản mát ra. Mà tại loại khí tức này dưới, La Vân Dương thậm chí cảm thấy, trong cơ thể mình kia hoán thiên tôn thần đại pháp thần quang khiêu động vô cùng sôi nổi. Từng đạo quang mang, từ La Vân Dương trên thân xung ra, cùng kia gò nhỏ bên trong tán phát khí tức hô ứng lẫn nhau. Ha ha ha, không hổ là hoán thiên tôn thần đại pháp người tu luyện, xem, đây chính là ý trời ạ. Thiên Vũ Điện chủ xem La Vân Dương cùng kia gò nhỏ bên trong khí tức hô ứng lẫn nhau, thanh âm bên trong không khỏi mang theo vẻ vui sướng. Thiên Nguyệt Điện chủ gật đầu nói, không sai, xem ra hết thảy đều là thiên ý. Liên tại hai người bọn họ lúc nói chuyện, ở phía xa, một trận nhẹ nhàng tiếng chuông, ung dung đích truyền đến, La Vân Dương tại nghe đến này tiếng chuông trong nháy mắt, không tự chủ được hướng phía nơi xa nhìn sang. Hắn nhìn thấy bốn thân hình cao lớn, nhưng là khuôn mặt lại thật giống như bị cái gì đông lại. Huyền Minh nhất tộc võ giả chậm rãi đi tới. Bọn họ nhìn qua vô cùng giàn mua, nhưng là bọn họ lại cùng kia Táng Minh thiên thổ lại tựa như hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Bọn họ trong lúc hành tẩu cho người một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Gặp qua thánh giả tựa như là một sát na, lại hình như là qua rất lâu. Này bốn Huyền Minh nhất tộc thân ảnh đã nhẹ nhàng rơi vào La Vân Dương đám người bên cạnh. Cường đại, vô cùng cường đại. Tại này bốn thân ảnh tung tích sát na, La Vân Dương trong lòng dâng lên chính là ý nghĩ như vậy. Hắn xem bốn thân ảnh có một loại không biết nên như thế nào hình dung cảm giác của bọn hắn. Có bốn người này tọa chấn, có Huyền Minh nhất tộc sáu đại điện chủ tọa chấn, này đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, nhân tộc gian tế nên như thế nào phá hư, bọn họ lại thế nào phá hư được. Từng cái ý niệm tại La Vân Dương trong lòng chớp động, trong lòng của hắn đằng toát ra một ý nghĩ, đó chính là lần này phá hư Huyền Minh nhất tộc đệ nhị nguyên cổ minh chủ khôi phục sự tình, hẳn là chính là một âm mưu. Liên tại từng cái ý niệm tại La Vân Dương trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe có người trầm giọng mà nói, bắt đầu đi. Ba chữ này, là từ bốn cảm giác vô cùng cường đại đỉnh cấp cường giả trong miệng thốt ra, theo hắn lời nói, bốn tựa như cùng minh thổ dính liền nhau thân ảnh, gần như đồng thời xếp bằng ở gò nhỏ ở giữa. Mà tại bọn họ tọa hạ sát na, hư không bên trong, dĩ nhiên tạo thành một toàn thân đều là ám tử sắc pháp trận. Này pháp trận bao trùm tại trên đồi nhỏ, liền tựa như cho gò nhỏ đắp lên một tầng lưới. Mà tại cái kia trận pháp ở giữa nhất, thì xuất hiện một chỉ có ba thước màu đen minh đài. Ngồi lên, nói chuyện như cũng là kia Huyền Minh nhất tộc cường giả, trong âm thanh của hắn, mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. La Vân Dương không do dự, hướng thẳng đến cái kia màu đen minh đài rơi xuống, mà liền tại hắn tung tích sát na. Vô thượng minh điện chi chủ con ngươi bên trong, lóe lên một tia rõ ràng ý cười. Chương 993, toàn bộ truyền thừa diệt thế nguyên ba. Mặc dù lúc này, xếp bằng ở cái kia màu đen mình trên đài chỉ là một hóa thân, nhưng là La Vân Dương như cũ đem chính mình chủ yếu lực chú ý đặt ở bên này. Mặc dù này hóa thân tổn thất cũng liền tổn thất, nhưng là cơ hội như vậy, lại là vô cùng khó được. Đạt được truyền thừa loại chuyện này, La Vân Dương cũng làm không ít, nhưng là hiện tại loại tình huống này, lại không giống, bởi vì lần này truyền thừa là Huyền Minh nhất tộc đệ nhị nguyên cổ minh chủ. Thiên Vũ Minh Điện trong điện tịch, đối với vị này đệ nhị nguyên cổ minh chủ ghi chép cũng không ít, mặc dù trong đó chưa hề nói vị này đệ nhị nguyên cổ minh chủ rốt cuộc là thế nào chết, nhưng là dựa theo La Vân Dương suy đoán, này đệ nhị nguyên cổ minh chủ tuyệt đối là một đại năng, thậm chí là một đỉnh cấp đại năng. Nhân vật như vậy, mặc kệ vì sao rơi xuống tại này Táng Minh thiên thổ bên trong, hắn khôi phục hoặc là nói là truyền thừa, tuyệt đối là không thể coi thường. Tại hóa thân khoanh chân ngồi xuống về sau, La Vân Dương liền tập trung tinh thần lực của mình, lặng lặng chờ đợi. Mà cái này khiến hắn chờ đợi quá trình, trên thực tế cũng không có quá dài, cũng chính là sát na công phu, một cỗ lực lượng, đã từ cái kia màu đen minh giữa đài, hướng phía thân thể của hắn, bay thẳng đi qua. Cũng chính là trong nháy mắt, cỗ lực lượng này, đã tràn vào La Vân Dương thể nội. Cuồng bạo, tại cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể mình sát na, La Vân Dương trong lòng dâng lên thứ nhất cảm giác, chính là cuồng bạo. Hắn này Huyền Minh nhất tộc thân thể, mặc dù không có trải qua đặc thù rèn luyện, lại cũng không phải phổ thông thân thể có thể so sánh, nhưng là tại cỗ lực lượng này nhập thể trong nháy mắt, lại có một loại muốn bị xé nứt cảm giác. Mặc dù cảm giác không đúng, nhưng là La Vân Dương lúc này có thể làm, chính là khiến cỗ lực lượng này nhanh chóng xông vào chính mình kêu hoán thiên tôn thần đại pháp thần quang bên trong. Tại một bên quan sát Thiên Vũ Điện chủ đám người, nhìn thấy trong nháy mắt kia liền đem La Vân Dương và toàn bộ Minh Đài bao khỏa màu đen lực lượng, từng cái thần sắc đại biến. Đặc biệt là Thiên Vũ Điện chủ, hắn đã hoàn toàn đem La Vân Dương xem thành người mình, lúc này nhìn thấy phóng tới La Vân Dương lực lượng vậy mà như thế cuồng bạo, biết không tốt hắn liền cáo kỉnh hướng phía thượng cổ Minh Điện chi chủ quát lớn, xa ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lực lượng sẽ như thế cuồng bạo? Hẳn là ngươi muốn công báo tư thủ hay sao? Ta cho ngươi biết, Nạp Lan Dạ nhưng là chúng ta Huyền Minh nhất tộc những năm gần đây, khó được anh tài, ngươi nếu là như vậy hủy hắn, đó thật là quá. Thượng cổ Minh Điện chi chủ cười lạnh, cũng không có mở miệng, đứng sau lưng hắn, một cái thân thể giống như thiết giáp minh chủ thì lạnh lùng mà nói, Thiên Vũ Điện chủ, đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, vốn là không thể coi thường. Nạp Lan Dạ nếu quả như thật không có bản sự kia, liền không nên đi ra tiêm nhiễm chuyện này. Hiện tại nhẫn nhịn không được này truyền thừa cùng bạo, liền để ngươi đi ra gọi, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Nói đến chỗ này, người kia lại cười lạnh nói, về phần truyền thừa lực lượng lớn nhỏ, kia là đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân quyết định, liền xem như bốn vị thánh giả cũng không khống chế được, ngươi ở chỗ này tức hồn hển mù ồn ào cái gì? Thiên Vũ Điện chủ đương nhiên sẽ không tin tưởng người này thuyết pháp, nhưng là hắn lúc này lại cũng nhất thời nghẹn lời, không có lời nào dễ nói. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt thượng cổ minh điện chi chủ, Thiên Vũ điện chủ hừ lạnh một tiếng nói, liền xem như ngươi dở trò, Nạp Lan Dạ cũng có thể tiếp nhận truyền thừa. Ta cũng hy vọng hắn có thể đem truyền thừa hoàn toàn kế thừa, như vậy ta Huyền Minh nhất tộc thực lực liền có một bay vọt thức tăng lên. Trong truyền thuyết, chỉ cần là công diệt nhân tộc, chúng ta Huyền Minh nhất tộc liền có thể đạt được lớn cơ duyên, hoặc là nói là đạt được lớn công đức. Ta cũng không hy vọng dạng này công đức cùng cơ duyên cách chúng ta mà đi. Thiên thượng cổ minh điện chi chủ nói rong rạc hùng hồn, rất có một loại vì toàn bộ Huyền Minh nhất tộc cân nhắc bộ dáng. Nhưng là cựu tử Huyền Minh lại là nhẹ nhàng nhíu mày một cái, hắn đối với này truyền thừa, nhưng là biết đến vô cùng rõ ràng. Mặc dù có một câu như vậy gọi việc nhân đức không nhường ai, nhưng nhìn kia đã bị hắc sắc quang mang bao khỏa Nạp Lan Dạ, trong lòng của hắn vẫn là cảm thấy có một loại phát ra từ nội tâm đáng tiếc. Nạp Lan Dạ tuyệt đối là một nhân vật thiên tài, liền chết như vậy tại thượng cổ minh điện ám toán phía dưới, thật sự là có chút đáng tiếc. Nhưng là khiến hắn kế thừa đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, đồng dạng là một kiện phi thường đáng tiếc sự tình. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, cựu tử Huyền Minh liền đem chính mình trong lòng kia một tia quý tài ý tưởng ném tới một bên. Màu đen lực lượng lúc bắt đầu giống như sương mù, nhưng là tại một khắc đồng hồ về sau, lực lượng này liền hóa thành hào quang rừng rực. Tại kia điên cuồng tuôn ra ánh sáng bên trong, thậm chí có người thấy được từng đạo màu đen tiểu long. Màu đen tiểu long tự nhiên không phải thật sự rồng, mà là từng đạo lực lượng pháp tắc ngưng kết, xem kia hoàn chỉnh tiểu long, Thiên Vũ điện chủ con ngươi bên trong tức giận càng thêm mãnh liệt. Hắn đối với lần này truyền thừa, có thể nói vô cùng coi trọng, đối với tiếp nhận truyền thừa Nạp Lan Dạ, càng là trở thành tâm phúc của mình. Đối với lần này truyền thừa, hắn cũng làm không ít chuẩn bị, nhưng là tình hình bây giờ, lại là khiến thượng cổ minh điện chi chủ cho hung hăng một phát cái tát. Hắn không gánh nổi Nạp Lan Dạ, vậy sau này còn ai vào đây đi theo hắn cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực. Nhưng là hiện tại loại tình hình này, hắn lại hữu tâm vô lực, không ngăn cản được. Xa ra, vạn vạn không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế ngoan độc, làm cho chúng ta Huyền Minh nhất tộc đại cục không để ý, ngươi. Thượng cổ minh điện chi chủ hư lạnh một tiếng nói, Thiên Vũ điện chủ, nếu như ngươi nói hiệu nói vừa nữa, cũng chớ có trách ta đối ngươi không khách khí. Trong khi nói chuyện, hắn con ngươi bên trong lóe lên một tia lạnh lùng nói, có một số việc, ngươi có thể nói, nhưng là có một số việc, ngươi không thể tin miệng dòng sông tan băng, nói hiệu nói vượng. Liên tại Thiên Vũ điện chủ chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, kia Thiên Kim điện chủ đã đi tới hắn bên cạnh nói, tốt, lần này, chúng ta nhận thua đi. Bất quá, nếu ngươi xạ dạ làm được chuyện này, vậy cũng đừng trách chúng ta về sau, dùng ra thủ đoạn giống nhau. Thiên Vũ điện chủ mặc dù phẫn hận không thôi, nhưng là cũng không có cách nào, hắn xem kia càng ngày càng cường đại, tại hắc sắc quang mang bên trong phiên giang đảo hải màu đen tiểu long, biết tình huống hiện tại, Nạp Lan Dạ có thể dựa vào, cũng duy có chính hắn. Hi, đáng tiếc. Cuối cùng Thiên Vũ điện chủ, chỉ nói là ra như thế mấy chữ. Thượng cổ minh điện chi chủ trên mặt, mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, với hắn mà nói, tình huống hiện tại là có lợi nhất. Nạp Lan Dạ mặc dù đáng tiếc, nhưng là toàn bộ Huyền Minh nhất tộc, nhân tài thật sự là nhiều lắm, cho dù chết bên trên một, cũng không có gì quá đáng tiếc. Mà liền tại bọn họ lúc nói chuyện, tại kia Táng Minh Thiên Thổ bên ngoài trong một vùng hư không, đang có 5 thân ảnh tụ tập ở chỗ này. Này 5 thân ảnh bên trong, có một chính là Kinh Phong Huyền Minh, chỉ bất quá lúc này Kinh Phong Huyền Minh sắc mặt, lại là có chút ngốc trệ. Liên hệ với kia La Vân Dương sao? Nói chuyện chính là một vóc người cao lớn nhân tộc, hắn cho người một loại uy phong lẫm liệt, tứ phương thần phục cảm giác. Hắn lời nói, càng là mang theo một loại khiến người không tự chủ được thần phục uy thế. Đã liên lạc qua, nhưng là kia La Vân Dương lại không có phản ứng chút nào. Nói chuyện chính là một khuôn mặt nhu hòa nam tử, hắn nhẹ nhàng mà nói, xem ra này La Vân Dương, đã đầu nhập vào Huyền Minh nhất tộc. Vẫn là đại nhân ngài nhìn rõ mọi việc, bằng không lần này, chúng ta nhưng là muốn ăn được một lớn vô cùng thua thiệt. Đứng tại nam tử này đối diện, là một người mặc kim sắc giáp trụ nữ tử. Mặc dù có giáp trụ tại thân, nhưng là nữ tử kia hoàn mỹ dáng người, như cũ rõ ràng rành mạch, mỗi một chỗ mỹ hảo đều vừa đúng hiện ra đi ra. Mặt của nàng, bị mặt nạ màu vàng nóng bao khỏa, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giống như thu thủy sinh động con người. Tại nghe đến La Vân Dương liên lạc không được tin tức về sau, nàng trầm giọng mà nói, ta cảm thấy, chuyện này nhất định có chỗ nào không đúng, lấy ta đối La Vân Dương lý giải, người này tuyệt đối không phải loại kia làm phản nhân tộc ta người. Nữ tử, chọc kia khuôn mặt nhu hòa nam tử lập tức phản bác, hắn lưu lại liên hệ thủ đoạn, ta đã liên hệ 3 lần. Nhưng là mỗi một lần, đều không có bất cứ trả lời. Vòn vẹn từ một điểm này bên trên xem, ta đã cảm thấy hắn tuyệt đối là có vấn đề. Nữ tử còn muốn lên tiếng, lại bị kia thân hình cao lớn đầu lĩnh ngăn cả nói, tốt, chuyện này, chúng ta sau này trở về lại nói, hiện tại đối chúng ta tới nói, chuyện quan trọng nhất, chính là đem trong tay chúng ta sự tình xong xuôi. Trong khi nói chuyện, trong tay của hắn đã nhiều thêm một món giống như ống pháo vật phẩm. Này ống pháo toàn thân đen nhánh, không có bất cứ hoa văn, nhưng là tại vóc người này cao lớn cường giả đem vật phẩm lấy ra thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều có một loại tâm thần của mình bị áp chế vô cùng cảm giác khó chịu. Đây là huyền minh nhất tộc đồ vật. Nữ tử kia xem này đen nhánh vật phẩm, trầm giọng hỏi. Đi theo kia thân hình cao lớn võ giả không ít thời điểm ôn hòa nam tử, lúc này trong thần sắc, cũng lộ ra một tia nghi ngờ nói, đại nhân, đây rốt cuộc là vũ khí gì? Huyền minh nhất tộc diệt thế nguyên ba pháo. Thân hình cao lớn nam tử thanh âm bên trong, mang theo một tia ngạo nghễ mà nói, liền xem như huyền minh nhất tộc lục đại minh điện bên trong, cũng chưa chắc có loại bảo vật này. Nói nơi đây, trong âm thanh của hắn mang theo một tia lạnh lùng mà nói, nghe nói ở trên một đại thế bên trong, chính là loại này diệt thế nguyên ba pháo, một kích đánh nát chúng ta nhân tộc một đại vũ trụ, hôm nay, cũng nên là khiến bọn họ nếm một chút này diệt thế nguyên ba pháo uy lực thời điểm. Một kích đánh nát một đại vũ trụ, uy lực của nó mạnh, có thể nói làm lòng người rét lạnh. Nguyên Tôn mặc dù nghịch chuyển pháp tắc, sáng tạo pháp tắc, nhưng là nếu muốn ở một kích phía dưới, đem một pháp tắc vững chắc đại vũ trụ đánh vỡ, như cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đại nhân ngài tại sao có thể có loại vật này? Kia mặt mũi nhu hòa nam tử, thanh âm bên trong mang theo một tia tò mò hỏi. Vì sao, này trên thực tế cũng là vật khí, một lần tình cờ hành động bên trong được đến, nếu không có này diệt thế nguyên ba pháo nơi tay, ta chính là lại tự ngạo, cũng không dám nói có thể phá hư huyền minh nhất tộc này để nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Chỉ bất quá, loại vật này thôi động lên, cũng là phiền phức, ít nhất phải 5 vị nguyên tôn đồng loạt ra tay, bằng không, ta cũng sẽ không hướng ngũ đại thần điện cầu viện. Nói đến chỗ này, hắn cười hát hát nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta xuất thủ thôi động này diệt thế nguyên ba pháo, tranh thủ một kích tất chúng. Thân hình cao lớn nam tử, khiến kim giáp nữ tử đám người cảm thấy vô cùng phân chấn. Mặc dù làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt đồng dạng không ít. Lần này, chúng ta chẳng những muốn oanh phá bọn họ kia cái gì truyền thừa, càng phải đem này cái gì giấu minh thiên thổ, cho hắn toàn bộ đánh nát. Nói chuyện chính là một thần sắc cương nghị nam tử, trong con ngươi của hắn, chớp động lên một tia hừng hực. Như thế sớm đổi mới, các huynh đệ phiếu phiếu ủng hộ một chút. Chương 994, diệt thế triều tịch nghìn cân treo sợi tóc. Lúc này La Vân Dương, căn bản liền không biết nhân tộc tiềm phục tại nơi đây người, đã chuẩn bị động thủ. Hắn lúc này, kém không nhiều đã đem những người này quên mất. Hắn hiện tại, đang toàn lực chống cự những cái kia xông vào chính mình cố này huyền minh nhất tộc hóa thân bên trong, tựa như muốn đem này hóa thân vọt thẳng phá năng lượng. Mãnh liệt, hạo đãng, điên cuồng. Nếu như chăm chú là dựa vào này nạp lan dạ thân thể, chỉ sợ tại chuyển thừa tiến hành đến ở giữa thời điểm, thân thể của hắn liền sẽ bị chống bạo. Mà La Vân Dương, ngoại trừ hỗn động tứ nguyên thú lực lượng bên ngoài, còn có bản thể lực lượng. Bản tôn, lực lượng, 1410 tốc độ, 1420 thể chất, 1548 tinh thần, 1752 huyết mạch, 9.8. Hỗn động tứ nguyên thú, lực lượng, 541 tốc độ, 382 tinh thần, 598 thể chất, 784. Thuộc tính điều tiết khí bên trên con số, La Vân Dương chỉ là vận dụng hỗn động tứ nguyên thú bên trên con số tiến hành điều tiết, thể chất của hắn, càng là bị La Vân Dương điều chỉnh đến 1800. Xuyên thấu qua lần này điều tiết, lại thêm vậy tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp hình thành thần quang, khiến La Vân Dương tại này điên cuồng lực lượng dưới, một mực kiên trì được. Thậm chí còn là hơi có chút nhẹ nhàng như thường kiên trì được. Đương nhiên, từ La Vân Dương bề ngoài đến xem, lại là cho người một loại vô cùng cố gắng ngăn cản cùng trèo chống cảm giác. Đương nhiên đây là vì cho kia bốn cách hắn cách đó không xa, giống như thây khô huyền minh nhất tộc bốn thánh giả xem. Mà đến từ màu đen minh đài lực lượng, tựa như vừa mới bắt đầu, hậu kình mười phần, càng thêm cường đại. Mà tại kia gò núi phía dưới, cựu tử huyền minh một mực chú ý La Vân Dương, hoặc là nói hắn chú ý đến nạp lan dạ. Ở trong mắt cựu tử huyền minh, đã bị động tay chân nạp lan dạ, liền xem như có nguyên tôn tu vi, cũng sẽ rất nhanh sụp đổ. Hiện tại, nạp lan dạ trèo chống thời gian, đã có chút vượt qua dự liệu của hắn. Mà xem hào quang màu đen kia càng ngày càng cực nóng, trên thực tế trong lòng của hắn, đã sinh ra một tia không nhẫn mại được sốt ruột chi ý. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Sở dĩ như thế, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ lực lượng, dù sao cũng có hạn. Nếu như tràn vào đến nạp lan dạ trong thân thể quá nhiều, như vậy thì coi như hắn kế tiếp kế thừa đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, về mặt sức mạnh, tổn thất cũng sẽ vô cùng lớn. Một ý niệm, hắn ánh mắt liền nhìn về phía kia thượng cổ minh điện chi chủ. Thượng cổ minh điện chi chủ đối với La Vân Dương có thể kiên trì thời gian dài như thế, đồng dạng là không nghĩ tới. Hắn thấy, nạp lan dạ mặc dù có nguyên tôn tu vi, nhưng là dù sao căn cơ bất ổn. Mà kia hoán thiên tôn thần đại pháp mặc dù cường đại, nhưng là đối với luyện thể bên trên, tựa như không có cái gì quá hữu hiệu phòng ngự. Tình cảnh trước mắt hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn, dưới tình thế cấp bách, bản năng đem ánh mắt nhìn về phía kia bốn ngồi xếp bằng thánh giả bên trong phía trước bên trái một. Kia thánh giả mặc dù không có mở mắt, nhưng là đối với hắn ánh mắt, lại là có thể cảm ứng được. Mặc dù kia thánh giả như cũ thờ ơ, cái gì cũng không có biểu thị, nhưng là vốn là vô cùng hừng hực lực lượng, trong nháy mắt biến càng thêm điên cuồng. Hắc sắc quang mang, toàn bộ chuyển hóa thành màu đen chân long, hơn nữa còn là từng điều giống như màu đen minh kim rèn đúc mà thành chân long. Từng đạo màu đen chân long, điên cuồng xông vào La Vân Dương thể nội. Từ bên ngoài xem, có một loại khiến người kinh sợ cảm giác. Thiên Vũ Điện chủ bọn người không đốc, làm sao lại nhìn không ra, loại tình huống này, đã không thể dùng truyền thừa để hình dung. Đây quả thực là mượn nhờ vị kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ lực lượng, đem La Vân Dương trực tiếp vây sát ở chỗ này. Bốn vị thánh giả, có phải hay không có chút quá mức? Vốn, này Thiên Vũ Điện chủ tuyệt đối là không nguyện ý đắc tội loại này phủ bùi tại Táng Minh Thiên Thổ bên trong, tựa như trong gió ánh nến thánh giả, nhưng là lúc này, bọn họ thật sự là có chút quá phận. Mà hắn câu nói này nói chưa dứt lời, tại hắn lời ra khỏi miệng trong nháy mắt, kia bốn thánh giả, gần như đồng thời lật qua lật lại một chút thủ ấn. Này một thủ ấn phía dưới, từng tiếng long âm, trong hư không vang lên, những cái kia màu đen chân long, chẳng những trở nên càng thêm cường đại, hơn nữa bọn chúng trên lân phiến, càng là sinh ra từng nét đùa chú. Thiên Vũ Điện chủ xem loại tình hình này, cả người đều có một loại muốn nổ cảm giác. Hắn biết đây là bốn đại thánh giả đang tại biểu đạt đối với mình bất mãn. Mặc dù lúc này, hắn thật có một loại một bàn tay đem bọn gia hỏa này cho đập chết xúc động, nhưng là những cái kia thánh giả từng cái chẳng những tu vi cao cường, hơn nữa bọn họ hội tụ vào một chỗ trận pháp, càng làm cho bọn họ biến khó mà địch nổi. Huống chi, nếu như hắn đối này mấy thánh giả vào lúc này động thủ, như vậy hắn này Thiên Vũ Điện chủ, liền không dùng làm. Cũng liền tại Thiên Vũ Điện chủ cắn răng nghiến lợi trong nháy mắt, trong thai của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng vang. Tại nghe đến tiếng vang kia sát na, hắn cảm thấy là Nạp Lan Dạ không được. Ngồi ở kia màu đen minh trên đài, trận pháp là không cách nào dừng lại, trừ phi kia tiếp nhận truyền thừa người thịt nát xương tan. Mà từ thượng cổ minh điện chi chủ thi triển thủ đoạn bên trên, trong lòng cũng của hắn dâng lên một loại ý tưởng, một loại chính mình cùng thượng cổ minh điện chi chủ, kỳ thật vẫn tồn tại một chút không đào ngũ cách ý tưởng. Nếu như không phải Nạp Lan Dạ quá ngoài hắn dự kiến, chỉ sợ lần này tranh đoạt lại là lấy hắn đại bại mà kết thúc. Mà bây giờ, mặc dù Nạp Lan Dạ đã bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, nhưng là Thiên Vũ Điện chủ biết, lần này thua vẫn là chính mình. Hắn có chút không cam tâm, nhưng là tại không cam lòng đồng thời, hắn cũng minh bạch lúc này chính mình, thật là không có lựa chọn khác. Liên tại hắn chuẩn bị đối Nạp Lan Dạ quát lớn một câu không nên quá phận thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại cự đại lực lượng hủy diệt, điên cuồng lao qua. Nay vọt tới lực lượng hủy diệt, từ Táng Minh Thiên Thổ nơi xa, điên cuồng lao qua. Nếu để cho Thiên Vũ Điện chủ để hình dung lực lượng này, như vậy thì chỉ có bốn chữ, Thiên Địa Triều Tịch. Này Táng Minh Thiên Thổ bên trong, tại sao có thể có loại này có thể hủy diệt hết thể triều tịch, bọn họ là thế nào tới? Liên tại Thiên Vũ Điện chủ trong lòng nghĩ đến kia Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ thời điểm, Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ sắc mặt cũng là biến đổi, hắn xem kia cự đại triều tịch, thanh âm bên trong mang theo vô tận phẫn nộ mà nói, cái này, đây là diệt thế nguyên ba pháo. Liên xem như huyền minh nhất tộc sáu đại điện chủ. Trong bọn họ biết diệt thế nguyên ba pháo người, như cũng là không đến một nửa. Bởi vì này diệt thế nguyên ba pháo thật sự là quá xa xưa, hơn nữa liền xem như lục đại minh điện bên trong, có được này diệt thế nguyên ba pháo cũng không nhiều. Thậm chí lục đại minh điện bên trong diệt thế nguyên ba pháo, rất nhiều đều là không thể sử dụng. Dầm dầm dầm. Liên tại thượng cổ minh điện chi chủ hô lên diệt thế nguyên ba pháo này nằm chữ trong ngáy mắt, kia giống như chiều dâng lực lượng, đã quét ngang mà tới. Bình tĩnh vô cùng Táng Minh Thiên Thổ giãn ra. Trong nháy mắt náo nhiệt, từng mảnh đại địa bị trực tiếp vỡ nát, tại này mấy đại địa vỡ vụn trong nháy mắt, thượng cổ minh điện chi chủ đám người, thấy được không ít từ vỡ tan minh thổ bên trong xuất hiện, giống như thây khô huyền minh nhất tộc cường giả. Những cường giả này, tu vi thấp nhất cũng là thiên tôn cảnh giới, nhưng là bọn họ tại xông ra trong nháy mắt, liền đều không ngoại lệ bị kia điên cuồng mà đến lực lượng, trực tiếp xé thành nát bấy. Diệt thế nguyên ba pháo uy lực, trực tiếp nghiền ép kia Táng Minh Thiên Thổ bên trong bảo hộ lực lượng. Thậm chí một tòa khoảng cách bọn họ rất xa, nhìn qua vô cùng hùng vĩ cự sơn, đều tại này diệt thế nguyên ba pháo doanh kích phía dưới, hóa thành nát bấy. Mà càng làm cho thượng cổ minh điện chi chủ đám người khó chịu là, bọn họ tại kia diệt thế nguyên ba pháo doanh kích sát na, liền đã thấy rõ ràng, này diệt thế nguyên ba pháo sở nhắm ngay phương hướng, chính là bọn họ những người này. Có thể nói, này diệt thế nguyên ba pháo, rất có một loại muốn đem bọn họ một lưới bắt hết xu thế. Bọn họ căn bản cũng không có thời gian cho chuyện. Bởi vì cũng chính là sát na công phu, này diệt thế nguyên ba pháo lực lượng, liền đã hướng phía bọn họ điên cuồng lao đến. Ở vào dưới đồi nhỏ phương thượng cổ minh điện chi chủ đám người, lúc này từng cái gần như đồng thời đằng không mà lên. Bọn họ mỗi một, mặc dù đều có được bất phàm thực lực, nhưng là tại kia điên cuồng, có thể đem tồn tại không biết minh thổ thần sơn vỡ vụ lực lượng, vẫn là lựa chọn nhanh chóng thoát đi. Không có sai, bọn họ lựa chọn, như cũng là thoát đi. Cũng không phải là bọn họ nguyện ý thoát đi, mà là kia điên cuồng lực lượng, khiến bọn họ này mấy thái sơ nguyên tôn, đều không có ngăn cản tâm tư. Mặc dù đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa trọng yếu vô cùng, nhưng là tại kia ầm vang mà đến diệt thế nguyên ba pháo dưới, bọn họ vẫn là trước tiên lựa chọn thoát đi. Cũng chính là một sát na, bọn họ liền đã đẳng không mà lên, mà kia bốn bố trí trận pháp huyền minh nhất tộc thánh giả, tại nhìn nhau một chút về sau, gần như đồng thời sử dụng một đạo pháp quyết. Pháp quyết này phía dưới, vốn là giống như từng đạo chân long truyền thừa chi lực, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo màu đen cự long, từ cái kia màu đen minh đài, thẳng tuân mà ra. Mà bốn người bọn họ, thì là thong dong vô cùng lui về phía sau, cũng chính là sát na công phu, liền đã thối lui ra khỏi mấy vạn dặm. Tại này điên cuồng lực lượng tràn vào thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình cỗ này hóa thân, liền muốn vỡ ra, đối với tổn thất một bộ hóa thân, La Vân Dương trong lòng, cũng không có quá nhiều đáng tiếc. Nhưng là kia tràn vào đến trong thân thể lực lượng, lại là không thể coi thường, mà càng làm cho La Vân Dương cảm thấy không thôi, vẫn là chờ lực lượng rót vào thân thể về sau, đệ nhị nguyên cổ minh chủ tu luyện cảm ngộ liền muốn tràn vào đến chính mình hóa thân bên trong. Lúc này nếu như bỏ qua, đó thật là quá mức đáng tiếc. Làm sao bây giờ? Kia điên cuồng đánh thẳng tới triều dâng, La Vân Dương không cần nghĩ liền biết hẳn là nhân tộc những cái kia ẩn nút người làm. Tại lục đại minh điện bên trong tề tụ, tại bốn huyền minh nhất tộc thánh giả tự mình xuất thủ tình huống dưới, La Vân Dương cảm thấy, nhân tộc ẩn nút người liền xem như có thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó mà tại loại này nghiêm mật tình huống dưới thi triển đi ra. Cuối cùng, không thể không từ bỏ loại này kế hoạch. Lại không có nghĩ đến, này mấy nhân tộc ẩn nút người, trong tay lại có loại này cuồng bạo chi lực. Mặc dù La Vân Dương không biết này phá diệt nguyên song pháo là thủ đoạn gì, nhưng là kia uy thế lại làm cho La Vân Dương biết, chính mình khó mà ngăn cản. Nhưng là tại bị hào quang màu đen kia bao bọc dưới, hắn muốn tránh né, đều đã không thể nào. Hiện tại hắn gặp phải, chỉ có hai lựa chọn, một là đối cứng, một là trực tiếp từ bỏ. Đối cứng, liền xem như thân thể vỡ vụn, đối với bản thể cũng không có thương tổn quá lớn, cho nên La Vân Dương căn bản cũng không có do dự, trực tiếp đem chính mình bản tôn thể chất, còn có hỗn động tứ nguyên thú các loại số liệu, toàn bộ thêm tại thể chất bên trên. Hoàn thành đây hết thể La Vân Dương, càng là thôi động trên người mình cái kia đạo thần quang, trực tiếp đem tu luyện hoán thiên tôn thần đại pháp võ giả tất cả lực lượng, toàn bộ rút lấy qua đến. Vừa mới hoàn thành đây hết thể trong nháy mắt, kia điên cuồng triều tịch, đã cuốn thẳng mà đến. Chương 995, Nạp Lưu Quy Hải đại công cáo thành. Đi. Tại hoanh ra diệt thế nguyên ba pháo về sau, kia thân hình cao lớn nhân tộc cường giả, lớn tiếng nói. Đối với như thế nào lui về phía sau, bọn họ đã diễn luyện qua rất nhiều lần, bởi vậy tại nghe đến thân hình cao lớn nam tử tiếng quát trong nháy mắt, ở đây nhân tộc đều nhanh nhanh tiến vào một chiếc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phi thuyền, sau đó phá vỡ hư không. Tại này đã bắt đầu vỡ tan tiểu không gian bên trong, chỉ có ngơ ngác ngốc ngốc, đang tại điên cuồng giả yếu kinh phong huyền minh, lặng lặng đứng ở nơi đó. Là nguyên minh, trên cơ bản là vạn kiếp bất diệt chi thân, nhưng là lúc này, vị này kinh phong nguyên minh lại tựa như đã không có bất cứ ý thức. Hắn đứng ở nơi đó, thật giống như một căn gỗ. Mà nếu có người dò xét vị này kinh phong nguyên minh tình huống, liền sẽ phát hiện cả người hắn, lúc này đã không có bất cứ tu vi. Thậm chí, sinh mệnh lực của hắn, hắn hết thảy, tất cả đều tại gấp gáp hạ xuống. Giống, là ai? Có điên cuồng tiếng gầm gừ, từ táng minh thiên thổ vị trí truyền đến, theo này tiếng giống, mấy chục đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng phía này tiểu không gian, bay thẳng đi qua. Này mấy huyền minh nhất tộc cường giả, từng cái thân thể thon gầy, nhưng là cho người cảm giác, lại là mỗi một người đều có một loại túc sát chi khí. Bọn họ chính là này huyền minh nhất tộc thánh địa tiềm tu người, hiện tại này táng minh thiên thổ dĩ nhiên xuất hiện loại tình huống này, sao không nhượng bọn họ cảm thấy điên cuồng. Thậm chí trong bọn họ, liền có người táng thân tại kia diệt thế nguyên ba pháo bên dưới. Mà rời đi nhân tộc cường giả, giờ phút này đã mượn nhờ tốc độ kia viễn siêu tốc độ ánh sáng phi thuyền, không biết nhảy vọt bao nhiêu không gian. Ha ha ha. Chúng ta đem táng minh thiên thổ hủy hơn phân nửa, ha ha ha. Kia khuôn mặt nhu hòa nam tử, đột nhiên không phong độ chút nào cười to nói. Là nguyên minh cấp bậc tồn tại, rất nhiều người đã là hỉ nộ không hình chi vu sắc, nhưng là bọn họ làm ra sự tình, thật sự là quá kinh người, thật sự là quá. Kia làm đầu lĩnh nam tử cao lớn, con người bên trong cũng lóe lên một vệt vui mừng, bất quá trong nháy mắt hắn liền trầm giọng mà nói, chúng ta tiếp đó, liền muốn phân tán đến tứ phương, từng cái cẩn thận ẩn núp xuống tới. Lăng Vân Phi, mặc dù bây giờ nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, nhưng là chúng ta hay là không có cách nào đưa ngươi trở về. Dù sao Huyền Minh nhất tộc hiện tại muốn nổi điên, đưa ngươi trở về thật sự là quá nguy hiểm. Được xưng là Lăng Vân Phi kim giáp nữ tử nhẹ nhàng cười nói, ta hiện tại cũng không muốn trở về, thật vất vả đến Huyền Minh nhất tộc đi một chuyến, không hảo hảo du lãm một chút, thật sự là có chút có lỗi với mình. Kia thân hình cao lớn đầu lĩnh cười cười nói, Huyền Minh nhất tộc mặc dù không phải tộc loại của ta, nhưng là tại một số phương diện, vẫn là rất không sai. Tỷ như bọn họ Hoán Thiên Tôn Thần Đại Pháp, liền có này khó được chỗ độc đáo. Kia một mực biểu hiện rất ôn hòa nam tử, lúc này lại cười lên ha hả, hắn một bên cười, vừa nói, lao đại ngươi thật đúng là đủ hài hước, đem người ta giết chết, còn nói công pháp của người ta không sai. Lăng Vân Phi cũng cười theo cười nói thật, kia Nạp Lăng Dạ, thật là thật không đơn giản, lại có thể thắng cựu tử Huyền Minh. Chỉ bất quá đáng tiếc, hắn thắng cũng không phải là một kết quả tốt, mà là một chết thay danh lạch. Thân hình cao lớn nam tử cười cười, cũng không nói lời nào, chỉ bất quá từ thần sắc của hắn bên trên, có thể cảm giác được mỉm cười. Đây là một loại đối với mình kế hoạch thành công, cảm thấy hài lòng ý cười. Mấy người trong khi nói chuyện, kia thân hình cao lớn nam tử nói, chúng ta phi thuyền, chờ một chút sẽ nổ tung, sau đó phân biệt hóa thành mấy phi thuyền loại nhỏ, bay vào phương hướng khác nhau. Về sau, không có việc gì ít liên hệ. Lăng Vân Phi tại chiến điện bên trong, rất là kiêu ngạo, nhưng là lúc này kinh lịch, lại làm cho nàng đối với cái này tiềm phục tại Huyền Minh nhất tộc nhiều năm nam tử cao lớn tràn đầy khâm phục chi ý. Kia La Vân Dương đâu? Lăng Vân Phi tại trầm ngâm sát na về sau, trầm giọng hỏi. La Vân Dương chỉ có thể nhìn chính hắn. Thân hình cao lớn nam tử thản nhiên nói, hiện tại Kinh Phong Nguyên Minh đã phế đi, hắn cùng chúng ta liên hệ, có thể nói đã đoạn mất. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất, là cần phải bảo vệ tốt chính mình, về phần hắn sao, tùy hắn đi thôi. Tùy hắn đi thôi, vừa là một loại yên tâm buông tay, nhưng là đồng dạng cũng có thể xem thành, là đem một người hoàn toàn từ bỏ. Mà lúc này tình hình, từ vị này ẩn nút người đầu lĩnh trong miệng nói ra, hẳn là người sau ý tứ chiếm đa số. Lăng Vân Phi còn muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nàng lại ngừng nói. Mặc dù La Vân Dương tại toàn bộ nhân tộc thân phận không thể coi thường, nhưng là lúc này, dưới loại tình huống này, giống như cũng chỉ có làm như vậy. Táng Minh Thiên Thổ bên trên kia điên cuồng lực lượng phong ba, đã tán đi. Nhưng là vừa mới vẫn là bình tĩnh nặng nề, giống như thần thổ Táng Minh Thiên Thổ, lúc này nhìn qua, liền tựa như một mảnh vỡ vụn hoang nguyên. Ngàn câu vạn khe không nói, thậm chí còn có nhiều chỗ, xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy hố trời. Này mấy trong thiên khanh, có từng tầng hắc khí phiêu phủ, cho người một loại vô cùng cảm giác khủng bố, mà đối với Huyền Minh nhất tộc tới nói, những hắc khí này lại là vật đại bổ, nếu như dùng để tu luyện, hiệu quả tuyệt đối là nhất lưu. Nhưng là, xem những hắc khí này, phần lớn Huyền Minh nhất tộc cường giả, sắc mặt đều là biến thành màu đen. Bởi vì những hắc khí này, trên thực tế là táng tại này Táng Minh Thiên Thổ bên trong Huyền Minh nhất tộc cường giả thời thượng cổ tinh khí. Hiện tại giải đi ra, nói rõ những cái kia cường giả thời thượng cổ, trên cơ bản đã không có khôi phục hy vọng. Xa ra, chuyện này, ngươi phải chịu trách nhiệm. Thiên Vũ Điện chủ lúc này vô cùng chật vật, hắn một cánh tay, thậm chí xuất hiện đứt gãy. Ngón tay hắn kia mặc dù trên thân không có vết thương, nhưng là từ ở bề ngoài xem vô cùng chật vật thượng cổ Minh Điện chi chủ, phẫn nộ gầm thét lên, này Táng Minh Thiên Thổ phòng hộ, một mực là do các ngươi thượng cổ Minh Điện làm, bây giờ tại này mấu chốt thời điểm, thế mà bị người cho tập kích, ngươi tội đáng chết vạn lần. Thượng cổ Minh Điện chi chủ tại Huyền Minh nhất tộc bên trong địa vị, so này Hồng Mông Thánh Điện chủ tôn còn cao hơn một chút, mặc dù không thể nói là toàn bộ Huyền Minh nhất tộc chúa tể, nhưng cũng có thể xưng được là bộ tộc này người chủ trì. Thiên Vũ Điện chủ bình thường liền xem như đối vị này thượng cổ Minh Điện chi chủ lại thế nào bất mãn, cũng không dám nói hắn tội đáng chết vạn lần. Nhưng là hiện tại, câu này tội đáng chết vạn lần, lại là không chút kiêng kỵ từ trong miệng của hắn phun tới. Thượng cổ Minh Điện chi chủ mặc dù con ngươi bốc hỏa, nhưng là đối mặt Thiên Vũ Điện chủ chỉ trích, hắn lại để không ra bất kỳ phản bác. Khiến người cho hoành phá Táng Minh Thiên Thổ, đây là Huyền Minh nhất tộc sỉ nhục, liền xem như hắn loại địa vị này tồn tại, nói không chừng cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Huống chi loại chuyện này, tại Huyền Minh nhất tộc bên trong căn bản là giấu giếm không được, hắn điện chủ vị trí, nói không chừng an vị không trụ. Thiên Vũ Điện chủ, bây giờ không phải là nói này mấy thời điểm. Rốt cục, từ trước đến nay thượng cổ Minh Điện chi chủ quan hệ không sai Thiên Dương Minh Điện chi chủ mở miệng, hắn xem kia chật vật thượng cổ Minh Điện chi chủ nói, chuyện này là nhân tộc gian tế làm. Chúng ta bây giờ hẳn là dò xét những cái kia nhân tộc gian tế rốt cuộc ở nơi nào, chỉ có bắt lấy bọn họ, dùng máu của bọn hắn tế tự này Táng Minh Thiên Thổ, mới có thể để những cái kia nhận lấy quấy nhiễu tiên tổ nghỉ ngơi. Tìm tới bọn họ, bắt lấy bọn họ, giết bọn họ. Thiên Nguyệt Điện Chủ thanh âm, tràn đầy phẫn hận. Tại nhiều khi, Thiên Nguyệt Điện Chủ đều biểu hiện được vô cùng bình tĩnh, nhưng là lúc này, hai mắt của hắn lại tại sung huyết. Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ đang muốn nói chuyện, một đôi thân xuyên màu đen khôi giáp huyền minh tộc cường giả, đã lao đến, mà tại trong bọn họ, đang tại cười ngây ngô kinh phong nguyên minh, bị vây quanh tại ở giữa. Điện Chủ, chỉ phát hiện cái này. Có nhân thủ chỉ kinh phong nguyên minh, thanh âm bên trong mang theo một tia thật sâu e ngại. Này mấy đóng tại Táng Minh Thiên Thổ bên trong huyền minh nhất tộc cường giả, lúc này từng cái thấp thỏm không thôi. Đối bọn họ mà nói, tình huống hiện tại, thật sự là quá làm cho bọn họ sợ hãi. Cho dù đem những cái kia đáng chết nhân tộc gian tế bắt được, bọn họ đối mặt chỉ sợ cũng là nghiêm khắc nhất xử phạt, chớ đừng nói chi là, hiện tại bọn họ chỉ là bắt được một ngơ ngác ngốc ngốc kinh phong nguyên minh. Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ khẽ vươn tay, một cỗ bàng bạc thần thức, liền hướng phía kia kinh phong nguyên minh dò xét quá khứ, đáng tiếc là tại thần trí của hắn tràn vào kinh phong nguyên minh trong lòng sát na, liền đã phát hiện vị này kinh phong nguyên minh tình huống vô cùng không tốt. Một tia tinh thần đều không có. Nói cách khác, mặc dù bây giờ kinh phong nguyên minh liền tại trước mặt bọn hắn, nhưng là trên thực tế, đây đã là một người chết. Một chết đi huyền minh nhất tộc nguyên tôn cường giả, và bị tạc nước Táng Minh thiên thổ, đây hết thể hội tụ vào một chỗ, hắn thượng cổ minh điện nên như thế nào hướng huyền minh nhất tộc bằng giao. Huống chi, kia Thiên Vũ Điện Chủ còn đối với hắn nhìn chằm chằm. Hiện tại quyền chủ động, nhưng là đều nắm giữ tại Thiên Vũ Điện Chủ trong tay. Liên tại Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, kia cửu tử huyền minh nói, nhân tộc nếu làm ra chuyện như vậy, bọn họ nhất định sẽ làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị, ta tưởng hiện tại bọn họ nhất định là đem tất cả vết tích đều diệt sạch. Chúng ta cùng này ở chỗ này nổi giận, còn không bằng suy nghĩ một chút, làm sao tìm kiếm những cái kia đã trốn đi nhân tộc cường giả là đứng đắn. Cửu tử huyền minh đề nghị. Được đến đại đa số người đồng ý, bọn họ đều là một phương người thống lĩnh, tự nhiên rõ ràng lúc này liền xem như chính mình nổi giận, cũng không có bất cứ tác dụng. Cũng liền ở thời điểm này, bốn nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cho tàn huyền minh thánh giả, xuất hiện lần nữa tại hư không bên trong. Sự xuất hiện của bọn hắn, khiến Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ đại đại thở dài một hơi, hắn tại hít một hơi thật sâu về sau, liền hướng phía kia bốn vị thánh giả nói, mặc dù lần này truyền thừa, bị cự đại phá hư. Nhưng là ta tin tưởng. Lấy đệ nhị nguyên cổ minh chủ thực lực, truyền thừa của hắn tuyệt đối sẽ không tiêu tán, cho dù hiện tại cái này truyền thừa có chút tí vết, ta cảm thấy chúng ta vẫn là muốn cố gắng hết sức, hoàn thành nó. Hiện tại cựu tử huyền minh chuẩn bị một chút, mời bốn vị thánh giả lần nữa mở ra trận pháp. Thiên Vũ Điện Chủ cười lạnh, đối với này truyền thừa, hắn đã không phải là quá để ý, hắn thấy, lúc này, truyền thừa đã hủy hơn phân nửa, giá trị cũng không phải là quá cao, mà thượng cổ minh điện chi chủ, càng là tự thân khó đảm bảo. Chỉ là đáng tiếc Nạp Lan dạ, hắn lại là không có trốn. Liên tại kia bốn vị thánh giả đáp ứng một tiếng thời điểm, một căn cánh tay từ nơi không xa một gò núi bên trong thò ra. Theo cánh tay này huy động, một màu tím huyền minh thân thể, nhanh chóng bỏ ra. Chương 996, vừa quát như núi trở về vương giả. Mặc dù đứng ở trước mặt mình cái này huyền minh cường giả đầy bụi đất, mặc dù đứng ở trước mặt mình huyền minh cường giả nhìn qua vô cùng chật vật, nhưng là khi nhìn đến cái này huyền minh cường giả trong nháy mắt, Thiên Vũ Điện Chủ vẫn là có thể khẳng định, cái này huyền minh cường giả chính là Nạp Lan Dạ. Nạp Lan Dạ ra hỏa này, dĩ nhiên không có chết. Đối với Nạp Lan Dạ, Thiên Vũ Điện Chủ luôn luôn là rất có hảo cảm, lần này xem hắn bị kia khủng bố lực lượng xung kích, Thiên Vũ Điện Chủ cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Tại Thiên Vũ Điện Chủ nghĩ đến, lúc này Nạp Lan Dạ, hẳn là một con đường chết. Vốn đệ nhị nguyên cổ minh chủ lực lượng liền vô cùng cường hành, lại thêm kia khiến nửa Táng Minh Thiên Thổ đều vỡ vụ lực lượng, liền xem như Thái Dịch Nguyên Tôn cũng không thấy đến có thể tránh thoát đi. Nhưng là, Nạp Lan Dạ dĩ nhiên bỏ ra. Ha ha ha, ngươi là Nạp Lan Dạ, ngươi. Ngươi dĩ nhiên bỏ ra ngoài. Xem La Vân Dương, Thiên Vũ Điện Chủ lớn tiếng hô, đệ nhị nguyên cổ minh chủ phù hộ, ngươi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt rồi. La Vân Dương xem một bộ hưng phấn bộ dáng Thiên Vũ Điện Chủ, nhẹ nhàng cười nói, là nên đa tạ đệ nhị nguyên cổ minh chủ phù hộ, bằng không lần này, ta thật là nguy hiểm. Cựu tử huyền minh khuôn mặt co quắp một chút. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, hắn vốn cũng không phải quá để ý kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Nhưng là theo chính mình thất bại, khiến hắn đối với này chính mình cũng không phải là quá để ý truyền thừa, trở nên để ý lên. Nhưng là bây giờ, liền tại này truyền thừa có thể nói liền muốn rơi vào trong tay mình thời điểm, dĩ nhiên ra loại chuyện này, cái này khiến hắn có một loại thật sâu ngăn trở cảm giác. Thậm chí có thể nói, loại chuyện này khiến hắn có một loại rất là khó chịu, muốn nổi điên một chút cảm giác. Thiên Nguyệt Điện Chủ cùng Thiên Kim Điện Chủ đối với La Vân Dương xuất hiện, có thể nói cũng rất cao hứng, hai người bọn họ nếu cùng Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ đứng ở đối lập một mặt, tự nhiên là không hy vọng cựu tử huyền minh được đến truyền thừa. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, Nạp Lan Dạ ta tin tưởng ngươi về sau nhất định có không nhỏ thành tựu. Nói chuyện chính là Thiên Kim Điện Chủ, thanh âm của hắn khô khốc, khiến người căn bản là cảm giác không thấy hắn lời nói này bên trong hẳn là có chân thành. Về phần Thiên Nguyệt Điện Chủ, chiều này La Vân Dương cười cười. Ngươi tuổi trẻ, ngươi là thế nào sống sót? Một tràn đầy khô khốc thanh âm, tại La Vân Dương bên tai vang lên. Này nói chuyện, là một toàn thân cho người một loại khô héo cảm giác được huyền minh thánh giả, hắn sáu con ngươi bên trong, chớp động đều là đục ngầu vầng sáng. Xem này huyền minh thánh giả, La Vân Dương trong lòng, càng nhiều hơn chính là khó chịu. Này bốn người rời đi thời điểm, La Vân Dương nhưng là thấy rất rõ ràng. Huống chi những cái kia tuân hướng truyền thừa của hắn chi lực sở dĩ như thế cuồng bạo, ở trong đó nguyên nhân, hắn lúc này cũng nghĩ rõ ràng. Cút! Tại huyền minh nhất tộc bên trong, La Vân Dương nhưng là không có bất cứ cố kỵ, tại gia hỏa này mở miệng trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp hợp tới. Thân thể kia gầy còm huyền minh nhất tộc cường giả, tại sao không có nghĩ đến, này Nạp Lan Dạ vậy mà như thế tự nhủ nói. Ngươi sao dám như thế nói chuyện với ta? Kia khô héo giống như thây khô huyền minh nhất tộc thánh giả, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Làm thánh giả, bọn họ vốn tu vi bất phàm, lại thêm chậm rãi ẩn thân tại này Táng Minh Thiên Thổ bên trong, có thể nói đã để bọn họ có được địa vị không giống bình thường. Mặc dù tu vi của bọn hắn cùng sức chiến đấu không bằng sáu đại điện chủ, nhưng là, cho dù sáu đại điện chủ nhìn thấy bọn họ, đều muốn cung kính nói một tiếng thánh giả. Nạp Lan Dạ là nguyên tôn không giả, nhưng là tại trong mắt của bọn hắn, Nạp Lan Dạ chẳng qua là một văn bối, bọn họ nói chuyện với Nạp Lan Dạ, chính là đối Nạp Lan Dạ coi trọng. Tại đối mặt đám người mình thời điểm, bọn họ cảm thấy Nạp Lan Dạ đương nhiên muốn tất cung tất kính, phải giống như đối đãi tổ sư đối đãi chính mình. Không nghĩ tới, này Nạp Lan Dạ căn bản liền không theo lẽ thường ra bài, dĩ nhiên nói năng lô mãng nói cho hắn một cái lăn. Hơn nữa, như thế khó nghe, còn không phải đơn độc cùng hắn nói, mà là ngay trước nhiều như vậy người, thanh âm như sấm hướng về phía hắn nói. Cựu tử huyền minh đám người, cũng dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị xem La Vân Dương, bọn họ cảm thấy cái này Nạp Lan Dạ, có phải điên rồi hay không? Hắc hắc, con người của ta đâu, nói chuyện làm việc liền thích xem dưới người đồ ăn đĩa, ngươi nói ta nên làm sao nói với các ngươi đâu. La Vân Dương một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng nói, các ngươi rốt cuộc làm gì, chẳng lẽ chính các ngươi không rõ ràng sao? Các ngươi thật cảm thấy, ta chính là đồ ngốc. Tại các ngươi rời đi thời điểm, các ngươi làm cái gì? Các ngươi đem kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, một mạch toàn bộ thúc dục đi ra. Các ngươi có phải hay không sợ ta chết quá chậm, mới làm như vậy? Mặc dù huyền minh nhất tộc lao thánh giả, mặc dù khuôn mặt không thay đổi, nhưng là thần sắc của bọn hắn bên trong, đều sinh ra một tia bất an. Cái gọi là có tật giật mình, huống chi bọn họ làm loại chuyện như vậy thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều thấy được. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thánh giả, thật nhanh liếc nhau một cái, liền có đối sách, chỉ nghe kia trước tiên mở miệng thánh giả liền lớn tiếng mà nói, chúng ta tại sao muốn thôi động kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân toàn bộ lực lượng? Đó đều là vì ngươi hảo. Bằng không, ngươi làm sao có thể bình yên vô sự leo ra, ngươi làm sao có thể thu hoạch đệ nhị nguyên cổ minh chủ đại nhân toàn bộ truyền thừa? Không nghĩ tới, ngươi lại sẽ như thế lấy oán trả ơn, cô phụ chúng ta nỗi khổ tâm, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Lao thánh giả vừa thốt lên xong, thượng cổ minh điện chi chủ trên mặt, liền lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn tự nhiên biết là thế nào một chuyện. Cũng chính bởi vì biết, cho nên hắn sợ này bốn lao thánh giả nhất thời đầu óc không đủ dùng, trực tiếp đem sự tình cho thừa nhận xuống tới. Như thế, mặc dù hắn có thể áp xuống tới, nhưng là nói đến dù sao không dễ nghe. Hiện tại tốt, lao thánh giả mặc dù tại này Táng Minh Thiên Thổ ở lại bên trong tháng năm dài đằng đẵng, nhưng là đầu của bọn hắn vẫn là có tác dụng. Cái này trà đũa, dùng vẫn là vô cùng không sai. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, kia thượng cổ minh điện chi chủ vẫn lạnh lùng cười nói, Nạp Lan Dạ, mấy vị thánh giả làm như thế, cũng là vì ngươi hảo. Ngươi như vậy không biết tốt xấu, cắn loạn một mạch, thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Lần này, xem ở ngươi mới vừa từ trong nguy hiểm lao ra phần bên trên, ta có thể làm thành không có phát sinh cái gì, chư vị thánh giả ý chí rộng lớn, cũng sẽ không cùng ngươi một vãn bối chấp nhận. Nhưng là, ngươi bây giờ cút cho ta đi một bên. Thiên Vũ Điện Chủ mặc dù rất muốn giúp La Vân Dương, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, đây cũng là một bút sổ sách lung tung. Ngươi nói bốn đại thánh giả là đang hại ngươi, nhưng là bốn đại thánh giả lại muôn miệng một lời, nói chúng ta đây là tại cứu ngươi. Hơn nữa còn là không muốn lãng phí đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa tại cứu ngươi, dưới loại tình huống này, ai cũng khó mà phân biệt bọn họ nói thật hay giả. Cuối cùng làm ầm ĩ xuống dưới, thua thiệt nhất định vẫn là La Vân Dương, dù sao huyền minh nhất tộc thánh giả, cũng không có người nguyện ý đắc tội. huống chi phía sau bọn hắn còn có thượng cổ minh điện chi chủ. Cái này thua thiệt, mặc dù ăn rất biệt khuất rất khó chịu, nhưng là nên ăn thời điểm, vẫn là muốn đem cái này thua thiệt cho ăn hết. Nạp Lan dạ, chuyện này, cứ định như vậy đi. Hơi châm trước một lát, Thiên Vũ Điện chủ liền hướng phía La Vân Dương nói. Tính. Làm sao có thể? Mặc dù La Vân Dương lần này, có thể nói là đoạt được rất nhiều, nhưng là ở trong đó hung hiểm, hắn đồng dạng trải nghiệm khắc sâu. Mặc dù cho dù thân thể hỏng mất, cuối cùng tổn thất, cũng bất quá chính là một bộ hóa thân, nhưng là loại tổn thất này, đồng dạng không phải hắn nguyện ý đối mặt. Huống chi, bị người khác chơi đều một phen, như vậy thua trận, vốn cũng không phải là tính cách của hắn, đương nhiên trọng yếu nhất, đây là một cái cơ hội tốt, một đem lục đại minh điện mâu thuẫn thực chất hóa cơ hội tốt. Điện chủ, hảo ý của ngươi trong lòng ta minh bạch, nhưng là chuyện này, ta Nạp Lan dạ tuyệt đối không thể như thế kết thúc. Lấy một loại vô cùng phẫn nộ bộ dáng xem mọi người, La Vân Dương thanh âm bên trong tràn đầy khuấy động mà nói, không. Cựu tử Huyền Minh xem lấy một loại vô cùng phẫn nộ bộ dáng giống to Nạp Lan dạ, thầm nghĩ trong lòng này Nạp Lan dạ thật là choáng váng, đều loại thời điểm này, lại kiên trì xuống dưới, không có chỗ tốt chỉ có cái này cố chấp Nạp Lan dạ. Đương nhiên, hắn nguyện ý kiên trì, cựu tử Huyền Minh tự nhiên cũng sẽ không khuyên giải, với hắn mà nói, cái này Nạp Lan dạ càng là xui xẻo, trong lòng của hắn càng là khoan khoái. Mà vô thượng minh điện chi chủ khoe miệng, lúc này lộ ra một vệt lạnh lùng ý cười. Hắn biết mình mặc dù giết không được Nạp Lan dạ, nhưng là lần này, lại có thể hung hăng đả kích một chút Nạp Lan dạ khí diễm. Liên tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, đã thấy Nạp Lan dạ đã trực tiếp giơ cánh tay lên, lấy một loại vô cùng trịnh trọng thâm trầm khẩu khí nói, Minh Thiên ở trên, Minh Tộc làm chủ, ta Nạp Lan dạ ở đây phát thệ, nếu như bốn vị thánh giả không có hại ta trí tâm, ta tâm nguyện thần câu diệt, vinh thế không được siêu sinh. Nay lời thề, cho người một loại vô cùng quyết nhiên cảm giác. Ầm ầm. Tựa như tại cho Nạp Lan dạ lời thề trợ uy, tại kia vô tận minh thổ trên không, một tiếng lôi đỉnh, ầm vang nổ lên. Chậm rãi thu hồi cánh tay mình Nạp Lan dạ, mắt nhìn bốn thánh giả nói, các vị, đến lượt các ngươi. Huyền Minh nhất tộc đều tin phụng minh chủ, liền ngay cả những cái kia tu vi thông thiên hạng người, cũng vạn vạn không dám lấy minh chủ danh nghĩa nói hiệu nói vượng. Về phần kia lời thề, càng là không thể tùy ý loạn phát, không phải vậy, rất có thể liền sẽ thần hồn câu diệt, chết không táng sinh chi địa. La Vân Dương tại phát lời thề về sau, liền chăm chú nhìn chằm chằm kia bốn vị huyền minh nhất tộc thánh giả, con người bên trong lanh quang, rất là cho người một loại bất thiện cảm giác. Bốn huyền minh nhất tộc thánh giả, vạn vạn không nghĩ tới La Vân Dương sẽ đến chiêu này. Vốn bọn họ đã vì chính mình áp chế Nạp Lan dạ tên tiểu bối này, mà có chút đắc chí, nhưng là hiện tại, bọn họ lại cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù bọn họ cũng đã gần muốn đem chính mình vùi sâu vào táng minh thiên thổ bên trong. Nhưng là bọn họ cũng không nguyện ý chính mình thật liền biến mất tại ngày này địa chi ở giữa. Bọn họ sở dĩ đem chính mình vùi sâu vào này táng minh thiên thổ, vì để cho mình tu vi, có thể tiến thêm một bước. Các vị tiền bối, mời đi. La Vân Dương lúc này, cũng không cho những người này lùi bước cơ hội, mắt nhìn bốn huyền minh nhất tộc thánh giả hắn, thanh âm bên trong tràn đầy khí thế hùng hổ doa người. Chương 997, Minh Chủ truyền thừa tam thập tam thiên. Ngươi đây quả thực là cố tình gây sự. Kia thứ nhất mở miệng huyền minh nhất tộc thánh giả, tức hồn hển chỉ La Vân Dương hét lên. Ha ha, các vị tiền bối vừa mới không phải gióng giạc hùng hồn, nói các ngươi vừa mới xuất thủ, vì cái gì đều là ta, vì toàn bộ huyền minh nhất tộc a. Các ngươi nếu có thể chụp chính mình ngực nói ra lời như vậy, hiện tại thế nào? La Vân Dương âm trầm mà nói, hẳn là trước mặt minh chủ, trong lòng các ngươi bên trong có quỷ sao. Bị La Vân Dương một vãn bối bức bách đến loại tình trạng này, đối với bốn huyền minh thánh giả tới nói, quả thực chính là một loại sỉ nhục. Bọn họ lúc này trong lòng, đối với mình hành vi, cũng không có quá nhiều hối hận, bọn họ hối hận chính là mình đám người vận dụng thủ đoạn quá mức nhẹ, dĩ nhiên khiến này ghê tởm Nạp Lan dạ cho may mắn sống tiếp được. Bọn họ thân phận cao quý, lại thêm vừa mới một phen gióng giạc hùng hồn, tựa như hết thể cũng là vì La Vân Dương, khiến lúc này bọn họ, vô cùng chật vật. Thậm chí có thể nói, lúc này bọn họ, đã không có nói tiếp năng lực. Bốn người bọn họ đang nhìn nhau một chút về sau, đều đem ánh mắt nhìn về phía thượng cổ minh điện chi chủ, hiện tại bọn họ có thể làm, chỉ có mời thượng cổ minh điện chi chủ xuất thủ. Thượng cổ minh điện chi chủ đối với La Vân Dương loại này gần như vô lại thủ đoạn, mặc dù từ trong lòng rất là khó chịu, lại cũng không thể không thừa nhận, đây là một phi thường hữu hiệu thủ đoạn. Mà thủ đoạn này, càng làm cho La Vân Dương đối với việc này, chiếm hết thượng phong. Đừng bảo là bốn vị huyền minh nhất tộc thánh giả, liền xem như hắn, cũng sẽ không lấy minh chủ danh nghĩa phát một rõ ràng gây bất lợi cho chính mình lợi thể. Chỉ là, này bốn thánh giả xin giúp đỡ, hắn không thể không để ý tới, chẳng những bởi vì này mấy thánh giả thân phận, càng bởi vì tại ở trong đó, hắn mới là chủ yếu người vạch ra. Nạp Lan Dạ, minh chủ đại nhân lời thề, lại há là lung tung phát. Ngươi bây giờ cho ta lập tức lui về, ta lấy thượng cổ minh điện chi chủ thân phận, mệnh lệnh ngươi lập tức lùi cho ta mở, không phải vậy, giết không tha. Thượng cổ minh điện chi chủ lúc này, là thật gấp. Bốn thánh giả nghe thấy thượng cổ minh điện chi chủ, căng cứng tâm tình xem như triệt để buông lòng xuống. Làm lục đại minh điện đệ nhất nhân, thượng cổ minh điện chi chủ trên danh nghĩa, nhưng là có thống lĩnh huyền minh nhất tộc xưng hào. Mặc dù không có người nào đem như thế một xưng hào để ở trong mắt, nhưng là lúc này, hắn nói ra giết không tha, tại toàn bộ huyền minh nhất tộc bên trong, liền có vô số người sẽ lùi bước. Thiên vũ điện chủ lúc này trong lòng nhanh nhẹn không thôi, hắn vốn cho rằng chuyện này lại sẽ biệt khuất kết thúc, lại không có nghĩ đến La Vân Dương dĩ nhiên đối minh chủ thể, trực tiếp đem bốn huyền minh nhất tộc thánh giả dồn đến tuyệt địa. Hiện tại thượng cổ minh điện chi chủ, mặc dù nghe lên rất là bá đạo, nhưng là trên thực tế, lại cũng là hết biện pháp. Chỉ là, chính mình có nên hay không lúc này trợ giúp La Vân Dương. Mặc dù cùng thượng cổ minh điện chi chủ có cựu oán, nhưng là kết thù kết toán bốn huyền minh nhất tộc thánh giả, cái này thật sự là có chút tính không ra a. Liên tại trong lòng của hắn do dự bất định thời điểm, hắn nghe thấy Nạp Lan Dạ đích truyền âm, này truyền âm nội dung rất đơn giản, chính là tại nói cho hắn biết một câu. Cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải thừa cơ, đem thượng cổ minh điện chi chủ từ thượng cổ minh điện điện chủ vị trí bên trên, cho hắn lấy xuống. Hủy bỏ thượng cổ minh điện chi chủ thân phận, đề nghị này thiên vũ điện chủ dĩ vãng ngay cả không chút suy nghĩ qua. Bây giờ nghe La Vân Dương đề nghị, hắn lại cảm thấy mình cả người, lúc này đều có một loại ngao ngoe muốn động cảm giác. Đề nghị này nếu như nói dĩ vãng, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng. Táng minh thiên thổ thành cái dạng này, nếu như lại thêm thượng cổ minh điện chi chủ mưu hại đồng tộc sự tình, như vậy thượng cổ minh điện chi chủ liền xem như toàn thân có vô số thủ đoạn, hắn cũng giải thích không rõ. Thượng cổ minh điện chi chủ, ngươi nói cái gì, đối Nạp Lan Dạ giết không tha, không nói đến ngươi bây giờ có thể hay không giết Nạp Lan Dạ, cho dù ngươi có năng lực như thế, nhưng là ngươi thật sự có đảm lượng giết đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa người sao. Thiên vũ điện chủ tay chỉ thượng cổ minh điện chi chủ, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ mà nói, lần này truyền thừa, là ngươi thượng cổ minh điện phụ trách thủ vệ, nhưng là ngươi xem một chút, hiện tại táng minh thiên thổ thành bộ răng gì. Ngươi xứng đáng táng tại táng minh thiên thổ bên trong những cái kia tiên tổ sao? Ngươi xứng đáng minh chủ đại nhân bàn giao cho thượng cổ minh điện nhiệm vụ sao? Ngươi không đi đổi ý lỗi lầm của mình, lại còn ở chỗ này đe dọa Nạp Lan Dạ. Ta nếu là ngươi, sớm đã đem điện chủ này chi vị từ đi. Thật không biết, ngươi rốt cuộc có cái gì mặt mũi, ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Thiên vũ điện chủ một phen, nói thượng cổ minh điện chi chủ con ngươi bên trong sinh ra từng đạo hỏa diễm, nếu như không phải lý trí của hắn nói cho hắn biết. Lúc này xác thực không thích hợp cùng Thiên Vũ Điện chủ động thủ, hắn nói không chừng liền muốn cùng Thiên Vũ Điện chủ hung hăng đánh nhau một trận. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm, đánh người không đánh mặt, hiện tại Thiên Vũ Điện chủ quả thực chính là trên mặt của hắn loạn đả. Thiên Nguyệt Điện chủ cùng Thiên Kim Điện chủ lên một lượt phía trước một bước nói, xa ra, chuyện này, ngươi nhất định phải cho một cái công đạo. Đại sự như thế, nếu như ngươi không cho một cái công đạo, hừ hừ, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ hừ một tiếng nói, chuyện này, ta thượng cổ minh điện nhất định sẽ truy tra rốt cuộc, đem những cái kia nhân tộc gian tế bắt được. Bất quá Nạp Lan Dạ uy hiếp tôn trưởng, chuyện này, nhất định phải nghiêm túc xử lý, không phải vậy ta huyền minh nhất tộc quy củ ở đâu. Thiên vũ điện chủ nếu đã mở miệng, như vậy thì là hướng về phía xé rách ra mặt đi, hắn hừ một tiếng nói, quy củ, một ít người còn có mặt mũi để quy củ. Đối ta huyền minh nhất tộc nhân vật thiên tài động thủ, đây là đại tội. Đừng quản ngươi là thánh giả vẫn là điện chủ. Chỉ cần phạm vào cái này sai lầm lớn, đều muốn hết thảy trị tội, càng phải cho tất cả huyền minh tộc nhân một cái công đạo. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía bốn thánh giả nói, bốn vị thánh giả, các ngươi chỉ cần là dựa theo Nạp Lan Dạ bộ dáng cho minh chủ đại nhân phát thệ, chúng ta vẫn là chọn tin tưởng các vị đại nhân. Kia Nạp Lan Dạ, càng là phải bởi vì hắn lô mãng, gặp trừng phạt. Bốn huyền minh nhất tộc thánh giả liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên định cự tuyệt. Bọn họ vốn chính là muốn âm thầm ra tay đưa Nạp Lan Dạ vào chỗ chết, lại thế nào dám phát thệ. Đi, ở chỗ này cùng này mấy tiểu bối mà nói không rõ ràng. Một huyền minh thánh giả hướng phía ba đồng bạn nói. Ba cái kia huyền minh thánh giả, đồng dạng hy vọng nhanh chóng rời đi, bây giờ nghe đồng bạn, lúc này quay người muốn đi. Nếu như là bình thường, có người dám như vậy khiêu khích bọn họ, tuyệt đối phải gặp bọn họ mạnh nhất oanh kích. Nhưng là bây giờ, bọn họ chỉ có thể dùng loại phương thức này rời đi. Mặc dù loại phương thức này xem lên rất là mất mặt, nhưng lại là bọn họ duy nhất có thể lựa chọn phương thức. Muốn đi? Hôm nay không nói rõ ràng ai bảo các ngươi đối ta ngầm hạ độc thủ, các ngươi một cũng đi không được. La Vân Dương hóa thân Nạp Lan Dạ, đột nhiên ngăn tại bốn thánh giả trước người. Bốn thánh giả mặc dù tại Táng Minh Thiên Thổ ngốc không ít thời gian, nhưng là đầu óc của bọn hắn cũng không có bởi vì tại Táng Minh Thiên Thổ ngốc mà trở nên hoàn toàn sơ cứng. Lúc này tình hình khiến bọn họ trong nháy mắt ý thức được, nếu như lại cùng Nạp Lan Dạ tại loại vấn đề này bên trên dây dưa tiếp, như vậy đối bọn họ tới nói là khá bất lợi. Cho nên, tại hơi trầm ngâm sát na, bốn huyền minh thánh giả bên trong một, liền trùng điệp hướng phía Nạp Lan Dạ đánh ra một trường. Một trường này, ẩn hàm vị này huyền minh thánh giả lực lượng mạnh nhất, có thể nói là thế không thể đỡ. Tại một trường này oanh ra sát na, vô tận thiên địa, đều giống như bị trường khống tại một trường này bên trong. Thiên Vũ Điện chủ cười lạnh, huyền minh thánh giả mặc dù địa vị rất cao, nhưng là tại chiến đấu lực bên trên, cũng không như bọn họ này mấy minh điện điện chủ. Nếu như có thể trở thành một phương minh điện chi chủ, cũng sẽ không có người đi đường cái gì thánh giả. Nhưng là liền tại hắn chuẩn bị ra tay cứu viện thời điểm, kia thượng cổ minh điện chi chủ đã quỷ dị xuất hiện ở trước người hắn. Thiên Vũ, chuyện này, vẫn là dừng ở đây đi. Đây là thượng cổ minh điện chi chủ đích truyền âm, chỉ cần là ngươi nguyện ý kết thúc chuyện này, ta nhất định sẽ cho ngươi ngươi nên được đến đền bù. Thiên Vũ điện chủ không nói gì, hắn ánh mắt lại nhìn chăm chú lên Nạp Lan Dạ. Mà liền tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, một bộ lạnh nhạt bộ dáng Nạp Lan Dạ, chậm rãi vung ra một quyền. Kèm theo một quyền này hoành ra, sau lưng Nạp Lan Dạ xuất hiện một mảnh mênh mông hư ảnh, này hư ảnh vô tận to lớn, vô tận bằng bạc, vô tận hùng vĩ. Tại này hư ảnh xuất hiện sát na, Thiên Vũ điện chủ chính là sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, sau lưng Nạp Lan Dạ kia hư ảnh bên trong, lại có 33 trọng bầu trời. Hoán Thiên Tôn Thần, thiên lúc có 33 trọng. Thanh âm nhàn nhạt từ Nạp Lan Dạ thân thể này bên trong phun ra. Thanh âm này cũng không có bất cứ uy thế, nhưng là hắn phối hợp kia ầm vang đập ra một quyền, lại cho người một loại không thể tan tác cảm giác. Kia Huyền Minh Thánh Giả đánh ra một trường, mặc dù ẩn hàm Huyền Minh Thánh Giả lĩnh hội nhiều năm huyền ảo, nhưng là tại cùng Tam Thập Tam Thiên va chạm trong nháy mắt, liền đã biến mất tại kia tựa như vô cùng vô tận trong vòng 33 ngày. Cái khác vốn không có xuất thủ ba Huyền Minh Thánh Giả, khi nhìn đến loại tình hình này sát na, cũng đồng thời trùng điểm xuất thủ. Một sát na, bọn họ phân biệt công ra một quyền, một chân, một chỉ. Mà La Vân Dương, như cũng là một quyền kia chi thế. Cũng chính là sát na, ba thánh giả ẩn hàm chính mình đặc biệt thần quang công kích, liền đã trùng điệp cùng La Vân Dương ẩn hàm 33 trọng thiên quyền ý trùng điệp đụng vào nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, ba vốn đang mang theo một tia tự tin thánh giả, sắc mặt liền phát sinh biến hóa, bởi vì bọn họ cảm thấy, công kích của mình, liền tựa như vạn lưu nhập hải, dung nhập La Vân Dương quyền ý bên trong. Nói cách khác, lực lượng của mình, lúc này lại bị lực lượng của đối thủ toàn bộ thu nạp. Đây đối với bọn họ tới nói, cũng không phải một cái gì tốt biểu hiện, cho nên trong phút chốc, bọn họ đều muốn điên cuồng đem lực lượng của mình thu hồi. Nguyên tôn phía trên, thuận nghịch tùy tâm. Cái này thuận nghịch, không biết là võ kỹ bên trên thuận nghịch, càng là pháp tắc bên trên thuận nghịch. Dĩ vãng bọn họ muốn thu hồi lực lượng của mình, chỉ là ý niệm trong lòng lóe lên sự tình, nhưng là bây giờ, bọn họ lại phát hiện, này trở nên vô cùng khó khăn. Thậm chí có thể nói, bọn họ đã khó mà làm được. Mà lúc này, La Vân Dương nằm đấm, lại lần nữa trùng điệp đánh tới. Chương 998, phân thân diễn hóa thừa thắng xông lên. Ở vào 33 trọng thiên hư ảnh bên trong La Vân Dương, giống như cựu thiên ma thần, một quyền đánh ra, bàng bạc lực lượng phát tác, lấy không thể nghịch chuyển chi thế, trùng điệp hướng phía bốn thánh giả xông ngang tới. Đạo ý thức được không ổn, bốn thánh giả, gần như đồng thời đằng không hướng về sau bay đi. Làm huyền minh nhất tộc thánh giả, bọn họ mặc dù đã quy ẩn, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn lại không có hạ xuống bao nhiêu. Nhưng là bọn họ lui về phía sau tốc độ mặc dù nhanh, lại không nhanh bằng La Vân Dương quyền ý, cũng chính là trong chốc lát, bọn họ liền đã bị La Vân Dương quyền ý toàn bộ đánh trúng. Mà liền tại kia quyền ý đánh trúng bọn họ thân thể thời điểm, bốn thánh giả trên thân đồng thời xuất hiện nồng đậm hắc quang. Này mấy hắc quang tại bốn thánh giả trên thân, gần như đồng thời ngưng kết thành một ngụm đen nhánh chuông lớn, đem bốn thánh giả thân thể bao quanh bảo vệ. Vâng. Chuông lớn vỡ vụn, bốn thánh giả càng là giống như lưu tinh bay ngược ra ngoài. Mà giờ khắc này, đối với La Vân Dương tới nói, hắn lựa chọn tốt nhất, chính là bằng nhanh nhất tốc độ xung ra, sau đó thừa thắng xung lên. Đáng tiếc là, trong lòng của hắn mặc dù rất nhớ như vậy làm, nhưng là vừa mới một quyền kia, cũng đã đem hắn thể nội toàn bộ lực lượng, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tại trong nháy mắt sát na, hắn căn bản là động đậy không được. Cũng liền ở thời điểm này, La Vân Dương thật sâu cảm nhận được chính mình cùng chân chính nguyên tôn ở giữa chênh lệch. Chân chính nguyên tôn nghịch chuyển sáng tạo pháp tắc, sử dụng có thể tiết kiệm không ít khí lực, mà thông qua pháp môn sử dụng này mấy pháp tắc, tiêu hao lực lượng chính là gấp bội gia tăng. Đặc biệt là kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa bên trong pháp môn, mặc dù uy lực vô cùng, hơn nữa bởi vì được đến truyền thừa, sử dụng không có trở ngại, nhưng là đối lực lượng tiêu hao, thật sự là khiến người có chút không thừa hưởng nổi. Tại hít một hơi thật sâu về sau, La Vân Dương liền khôi phục không ít lực lượng, cũng liền ở thời điểm này, bốn huyền minh thánh giả rốt cục cũng ngừng lại. Bọn họ lúc này sắc mặt vô cùng tái nhợt, mà trong con ngươi của bọn họ, lúc này càng chớp động lên một tia huyết hồng. Có thể nói lúc này bọn họ đã đến điên cuồng biên giới. Nghiệt trướng, ngươi thật là tìm chết. Nói chuyện chính là đứng tại phía trước nhất huyền minh thánh giả, chỉ bất quá lúc này thân thể của hắn trái tim vị trí đã xuất hiện một đạo giống như mạng nhện vết dạn. Loại này vết dạn, mặc dù còn không đủ để muốn hắn tính mệnh, lại có thể khiến dị vãng tiềm tu toàn bộ hóa thành nước chảy. Chết, bốn người các ngươi lão già, nếu như không cho ta một cái công đạo, hôm nay ta liền đem các ngươi ở chỗ này phá hủy. La Vân Dương xem bốn huyền minh thánh giả, thanh âm bên trong tràn ngập châm chọc nói. Cựu tử huyền minh một mực tại xem La Vân Dương xuất thủ, đương kia 33 trọng thiên hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng của hắn liền dâng lên một tia hối hận. Bởi vì kia 33 trọng thiên hư ảnh, vô luận là từ cảm giác bên trên, vẫn là từ những phương diện khác, đều không kém gì hắn thủ đoạn cuối cùng. Nếu như có thể đem cả hai tiến hành nghiệm chứng, nói không chừng tu vi của hắn có thể nâng cao một bước. Nhưng là tốt như vậy kỳ ngộ, dĩ nhiên cho hắn ném đi. Nghĩ đến loại này vốn không bị chính mình để ở trong mắt kỳ ngộ, lại có mạnh như vậy uy thế, hắn hối hận, càng thêm mãnh liệt mấy phần. Mà lúc này thượng cổ minh điện chi chủ đám người, nhìn về phía La Vân Dương thần sắc cũng bắt đầu thay đổi. Nếu như La Vân Dương chỉ là phổ thông thái thủy nguyên tôn cảnh, bọn họ cũng tốt áp chế, nhưng là từ La Vân Dương vừa mới xuất thủ đến xem, lực lượng của hắn đã đến thái sơ nguyên tôn cảnh giới. Áp chế một thái sơ nguyên tôn, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi cái này thái sơ nguyên tôn, bản thân còn chiếm được đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Thiên Vũ Điện chủ, chuyện này ngươi có phải hay không khuyên nhủ một hai? Tại nhíu mày một cái về sau, thượng cổ minh điện chi chủ nhẹ nhàng đi tới Thiên Vũ Điện chủ bên người nói. Mặc dù hắn đối Nạp Lan Dạ có quá nhiều bất mãn, nhưng là cũng biết nếu như tùy ý Nạp Lan Dạ cùng bốn thánh giả đánh xuống, vậy đối với huyền minh nhất tộc tổn thất rất không nhỏ. Thiên Vũ Điện chủ xem thượng cổ minh điện chi chủ, hừ lạnh một tiếng nói, loại chuyện này, ngươi cho ta nói, ta có thể ngăn cản được sao? Trừ phi, bốn vị này thánh giả cho Nạp Lan Dạ một cái công đạo, ngươi biết, cho dù ai tại này trong truyền thừa bị người sử dụng bẩn thỉu thủ đoạn ám toán một phen, đều sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Thượng cổ minh điện chi chủ sắc mặt, càng thêm khó coi, hắn làm sao lại nghe không hiểu đâu, vị này Thiên Vũ Điện chủ căn bản chính là không nguyện ý quản chuyện này. Trong lòng mặc dù đối Thiên Vũ Điện chủ buông xuôi bỏ mặc cử động thầm hận không thôi, nhưng là hắn vẫn là nhẫn mại tính tình thuyết phục nói, Nạp Lan Dạ cùng bốn vị thánh giả xung đột nếu như trở nên càng thêm kịch liệt, như vậy đến cuối cùng, thua thiệt luôn luôn chúng ta huyền minh nhất tộc, giảm xuống tộc ta thực lực. Thiên Vũ Điện chủ, ngươi chính là lục đại minh điện điện chủ một trong, lúc này, ngươi chẳng lẽ còn không phân rõ cái gì là nhẹ, cái gì là trọng sao? Thiên Vũ Điện chủ xem thượng cổ minh điện chi chủ, thanh âm bên trong lạnh lùng càng nhiều một phần nói, xa ra, ngươi lúc này nghĩ đến ta là lục đại minh điện chi chủ thân phận. Ngươi trước kia làm sao không muốn những thứ này? Còn có, ngươi bây giờ nghĩ đến tổn hại ta huyền minh nhất tộc thực lực, kia gì vãng ngươi tại sao không nói tổn hại ta huyền minh nhất tộc thực lực đâu? Hừ hừ, chuyện này, nhất định phải cho Nạp Lan Dạ một cái công đạo. Nạp Lan Dạ mặc dù tu vi không sai, hơn nữa còn được đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, nhưng là hắn cùng bốn đại thánh giả, có chênh lệch cực lớn. Thượng cổ minh điện chi chủ thanh âm bên trong, mang theo một tia bén nhọn mà nói, xung đột xuống dưới, cuối cùng thua thiệt, sẽ chỉ là hắn. Vậy liền để hắn ăn thiệt thòi đi. Thiên Vũ Điện chủ xem thường nói. Cũng vào lúc này, La Vân Dương đã bỗng nhiên xuất thủ, theo hai tay của hắn lật qua lật lại, ở phía sau hắn, xuất hiện từng đạo huyền minh thân ảnh. Này mấy huyền minh, mặc dù nhìn qua đều là hư ảnh, nhưng là theo sự xuất hiện của bọn hắn, vốn là có chút nặng nề táng minh thiên thổ, lúc này có vẻ càng thêm áp lực. Mỗi một huyền minh trên thân, đều chấp động lên một loại khiến người cảm thấy vô cùng sợ hãi khí tức, mỗi một huyền minh trên thân, đều ẩn hàm một loại huyền ảo. 33 thiên minh soái ra. La Vân Dương tại này mấy thân ảnh xuất hiện sát na, nhanh chóng kết động thủ ấn. Từng cái thân ảnh, từ La Vân Dương sau lưng tam thập tam thiên xung ra, bọn họ nhìn qua mặc dù là hư ảnh, nhưng là từ trên người bọn họ tràn ngập ra, lại là một loại khiến người cảm thấy sợ hãi khí tức. Những khí tức này, khiến rất nhiều người có một loại cảm giác không rét mà run. Nhìn thấy xông ra được đến 33 thiên minh soái, tứ đại huyền minh thánh giả sắc mặt, trở nên càng thêm nghiêm khắc. Bọn họ từ này 33 thiên minh soái trên thân, cảm ứng được từng cái không kém hơn sơ cấp thái thủy nguyên minh lực lượng. Nếu như chỉ là một hai cái thái thủy nguyên minh, bọn họ sẽ không để ở trong lòng, liền xem như 18, bọn họ cũng có thể thoải mái ứng phó. Nhưng là hiện tại, La Vân Dương vừa ra tay, lại là 33 Thái Thủy Nguyên Minh. Nhiều như thế Thái Thủy Nguyên Minh đồng loạt ra tay, khiến bọn họ cảm ứng được không nhỏ áp lực. Tứ tượng quy nhất, thiên địa quy nguyên. Đang nhìn nhau một chút sát na, bốn huyền minh thánh giả, gần như đồng thời quát. Trong tay của bọn hắn, kết động khác biệt thủ ấn, bốn đạo mặc dù đều là lấy màu đen làm chủ, nhưng lại hiện ra khác biệt độ sâu hắc sắc quang mang, ở trong hư không điên cuồng tụ tập. Cũng chính là một sát na, những ánh sáng này liền đã hội tụ thành một mảnh tứ sắc hư không, hướng phía kia 33 minh soái trực tiếp cuốn đi. Một cách này, tụ tập bốn huyền minh nhất tộc thánh giả toàn lực. La Vân Dương nếu như là bản thể, thông qua thuộc tính điều tiết khí, muốn tan rã này bốn huyền minh nhất tộc cường giả công kích, cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng là người đã ở huyền minh nhất tộc cao tầng bên trong hắn, hiện tại nhưng là không dám tùy ý vận dụng thân phận của mình. Dù sao, có thể có được như vậy một thân phận, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nếu như hơi không cẩn thận, tổn thất kia cũng quá lớn. Cũng may kia đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa bên trong, cũng không phải là không có đối phó loại thủ đoạn này pháp môn, kia 33 minh soái, tại bốn đại thánh giả quang mang quyển tích mà đến trong nháy mắt, gần như đồng thời điên cuồng xuất thủ. Bọn hắn lực lượng, nhìn như phân tán, nhưng là tại hội tụ vào một chỗ sát na, lại ẩn chứa một loại khiến người từ trong lòng cảm thấy run rẩy lực lượng. Rầm rầm rầm. 33 minh soái, tại này trong động trạng, nhanh chóng rút lui, mà kia bốn huyền minh nhất tộc thánh giả, con ngươi bên trong thì lộ ra vui mừng. Liên tại bọn họ lần nữa thôi động pháp tấn thời điểm, mười mấy tựa như đã bắt đầu từng người tự chiến minh soái, đã vọt tới này bốn đại thánh giả sau lưng. Sau đó, bọn họ gần như đồng thời đằng không mà lên, hướng phía mục tiêu của mình, thi triển ra chính mình cường đại nhất thủ đoạn công kích. Thủ đoạn này mặc dù không sai, sản sinh 33 trợ thủ, nhưng là thật sự là có chút quá phân tán. Cựu tử huyền minh thanh âm bên trong, mang theo một tia lạnh nhạt. Hán cựu tử pháp môn, mặc dù hóa thân không có này 33 minh soái nhiều, nhưng là mỗi một đều có được đồng đẳng với bản thể lực lượng. Này đủ để cho hắn tự ngạo. Nhưng là liền tại hắn nói chuyện thời điểm, hắn lại đột nhiên nhìn thấy, một vốn động tác không phải quá nhanh minh soái, đột nhiên đem động tác tăng nhanh gấp 10. Mà lực lượng, càng là tăng nhanh gấp 10. Cái kia màu đen cự đao, chớp động lên chạm phá hết thể ánh sáng, trung điệp chạm tại tứ đại huyền minh thánh giả bên trong, đứng tại ở giữa nhất vị trí trên bờ vai. Này đứng tại ở giữa nhất vị trí huyền minh thánh giả, cũng là người có quyền cao chức trọng. Không chút nào khoa trương, hắn đã nhớ không rõ dài bao nhiêu thời gian, không có nhận qua hủy khuất gì. Bây giờ bị La Vân Dương cơ hồ là chỉ cái mũi mắng, đã để hắn có một loại vô cùng phẫn nộ cảm giác, hắn muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nhân vật một bài học. Nhưng là liền tại trong lòng của hắn loại ý nghĩ này dâng lên thời điểm, La Vân Dương công kích tới. Vốn hắn đối với công kích này, cũng không phải là quá để ý, dù sao thân thể của hắn, phổ thông nguyên minh công kích, căn bản là công không phá được hắn thân thể phòng ngự. Nhưng khi một đao kia khí tức đại biến thời điểm, hắn liền ý thức được không tốt. Bất đắc dĩ lúc này, hắn còn muốn cải biến phương thức công kích, lại là đã không kịp. Chỉ là sát na, đao đã trùng điệp chạm tại hắn trên thân, cái kia hoàn toàn đều là dùng pháp tắc ngưng kết thân thể, dưới một đao này, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Mặc dù chém thành hai đoạn, cũng không thấy sẽ chết, nhưng là một huyền minh thánh giả thân thể bị chém thành hai đoạn, có thể nói là một loại trọng đại khuất nhục. Mà liền xem như vậy, La Vân Dương cũng không chuẩn bị thu tay lại. Chương 999, có thủ tất báo chém giết thánh giả. Làm huyền minh nhất tộc thánh giả, thân thể bị người chém thành hai đoạn, đây tuyệt đối là một loại khuất nhục, mà khi nhiều người như vậy, bị người chém thành hai đoạn, càng là về sau không cách nào né tránh, khó mà chịu được khuất nhục. Nạp Lan Dạ đằng không thánh giả gầm thét, hắn biết lần này, chính mình mất mặt có thể nói mất hết. Cho nên ngay tại lúc này, thanh âm của hắn, mới có vẻ như thế khủng bố, như thế khiến người khó chịu. Mà liền tại hắn gầm thét sát na, lại đột nhiên phát hiện, chính mình bốn phía hư không biến đổi, sau đó giống như ma thần Nạp Lan Dạ, đã vọt tới hắn phụ cận. Không có bất cứ lời nói, không có bất cứ uy hiếp, có là vô cùng một quyền kinh khủng. Một quyền này ẩn hàm vô cùng uy thế, oanh kích sát na, cho người một loại thiên địa đều muốn sụp đổ cảm giác. Cao đẳng pháp tắc, ít nhất là thuộc về thái dịch nguyên tôn cấp bậc pháp tắc hội tụ một quyền, hướng phía hắn trùng điệp oanh tới. Dưới một quyền này, hắn cảm thấy mình sinh mệnh, nhận lấy cự đại uy hiếp. Là nguyên tôn cường giả, phổ thông công kích đối bọn họ căn bản là vô dụng, nhưng là một khi có cường giả sử dụng viễn siêu mình pháp tắc, như vậy bọn họ liền sẽ giống như người bình thường yếu ớt. Đừng! Hét lớn bên trong, mang theo sợ hãi. Nhưng là này giống to, lại cứu không được hắn, giống như tử thần Nạp Lan Dạ, nằm đấm không có chút dừng lại, càng không có tơ hào run rẩy. Nạp Lan Dạ, đủ! Liên tại hắn không trọn vẹn nửa bên thân thể đã bắt đầu vỡ vụn thời điểm, một thanh âm trong hư không vang lên, kèm theo thanh âm này, kia đẳng không thánh giả thấy được một thân ảnh quen thuộc. Thượng cổ minh điện chi chủ. Thượng cổ minh điện chi chủ thân ảnh đã thật nhanh ngăn tại kia đằng không thánh giả trước người, trong tay của hắn càng là nhiều hơn một thanh màu đen trường mâu. Sáu cạnh trường mâu huy động, lục trung khác biệt màu sắc ánh sáng, trong hư không tạo thành một tựa như vô cùng hoàn mỹ không gian, đem hết thảy tất cả đều đặt vào không gian kia bên trong. La Vân Dương lúc này muốn tiếp tục đuổi giết kia đằng không thánh giả, như vậy kia sáu cạnh trường mâu công kích liền sẽ đánh vào trên người hắn. Nếu như là đại đa số người, như vậy bọn họ ngay tại lúc này lựa chọn sẽ là tự vệ. Nhưng là bây giờ người xuất thủ là La Vân Dương. Hắn cảm giác kia sáu cạnh trường mâu bên trong ẩn tàng uy thế, không chỉ không lùi, hơn nữa một quyển kia bên trong ẩn hàm lực lượng, càng là tăng cường chín phần. Vâng! Ẩn hàm vô cùng uy thế nằm đấm, trung điệp đánh vào kia đằng không thánh giả cắt thành hai nửa trên thân thể. Trong chốc lát, kia hơi khô héo thân thể, liền tại hư không bên trong, hỏng mất ra. Cũng liền vào lúc này, kia sáu cạnh trường mâu, cũng đâm vào Nạp Lan giả cỗ này huyền minh nhất tộc thân thể dưới xương sườn. Mặc dù tại lực phòng ngự đi lên nói, thân thể này cũng không yếu, nhưng là tại lục đạo hội tụ vào một chỗ cao đẳng pháp tắc một kích phía dưới, kia cứng rắn thân thể, trong nháy mắt hỏng mất một nửa. Hoán Thiên Tôn Thần, giết. Sớm đã có chuẩn bị, thậm chí có thể nói đã hai mắt đỏ bừng La Vân Dương, thôi động lúc này huyền minh nhất tộc bốn cái tay cánh tay, trung điệp đem kia sáu cạnh trường mâu bắt lấy. Nhưng là, liền tại cánh tay bắt lấy kia sáu cạnh trường mâu sát na, thượng cổ minh điện chi chủ sáu cạnh trường mâu run run. Từ trường mâu bên trên tràn ra lục đạo pháp tắc cầm vàng trong hư không nổ tung. Bốn cái tay cánh tay, hơn phân nửa thân thể, tại thời khắc này ầm vang vỡ vụn. Đủ rồi. Thiên Vũ Điện chủ tại thượng cổ minh điện chi chủ xuất thủ trong nháy mắt, cũng hướng phía thượng cổ minh điện chi chủ lao đến. Hắn xông tới mục đích là muốn ngăn cản thượng cổ minh điện chi chủ, lúc này nhìn thấy thượng cổ minh điện chi chủ đem La Vân Dương thương lợi hại như thế, cũng không do dự nữa, bàn tay huy động, màu tím quang ấn hướng phía thượng cổ minh điện chi chủ trùng điệp vênh kích tới. Nay quang ấn chớp động mặc dù là ngũ trọng khác biệt ánh sáng, nhưng là hắn uy thế so này thượng cổ minh điện chi chủ công kích không kém cỏi chút nào bao nhiêu. Thượng cổ minh điện chi chủ mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là cái kia vốn chuẩn bị thừa cơ đem La Vân Dương chém giết sáu cạnh trường mâu chỉ có thể nghịch chuyển phương hướng hướng phía Thiên Vũ Điện chủ một kích trùng điệp nênh lên. Rầm rầm rầm, làm huyền minh nhất tộc vô thượng cự đầu, thượng cổ minh điện chi chủ cùng Thiên Vũ Điện chủ ở giữa vốn là không có quá lớn chênh lệch, hiện tại hai người va chạm càng làm cho bốn phía hư không trong nháy mắt xuất hiện vô số khe hở. Thiên Vũ Điện chủ, ngươi muốn làm gì? Thượng cổ minh điện chi chủ đang lùi lại trong nháy mắt cũng không có lập tức xuất thủ, mà là dùng một loại vô cùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Thiên Vũ Điện chủ. Hắn không có cách nào không phẫn nộ, nguyên nhân không phải Thiên Vũ Điện chủ ra tay với hắn, mà là gan này đại làm bậy Nạp Lan dạng, hắn vừa mới dĩ nhiên đánh chết đằng không thánh giả. Này mấy thánh giả, mỗi một đều vô cùng trọng yếu, hiện bây giờ bị Nạp Lan giả đánh giết một, có thể nói đối bọn họ đều là tổn thất thật lớn. Huống chi kia đằng không thánh giả, vẫn là một cùng hắn quan hệ không sai, vì hắn làm việc thánh giả. Hiện tại, cái này đằng không thánh giả ở trước mặt của hắn bị đánh giết, hắn lại không có cứu trở về, đây đối với thượng cổ minh điện chi chủ tới nói, chính là một loại đả kích cực lớn. Thiên Vũ Điện chủ lạnh như băng xem thượng cổ minh điện chi chủ nói, ngươi hỏi ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì? Nạp Lan Dạ vừa mới được đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, ngươi lại muốn giết hắn, ngươi mặc dù là thượng cổ minh điện chi chủ, nhưng là ngươi còn không có quyền lực này. Thượng cổ minh điện chi chủ bị hỏi lên như vậy, lập tức cảm thấy mình phẫn nộ trong lòng, có một loại điên cuồng hơn bộc phát cảm giác, hắn xem một bộ băng lãnh bộ dáng Thiên Vũ Điện chủ, thanh âm bên trong mang theo một tia âm trầm mà nói, ta tại sao muốn giết Nạp Lan Dạ, ngươi không rõ sao? Ngươi nhìn một chút, Nạp Lan Dạ hắn đều làm cái gì? Hắn dĩ nhiên giết đằng không thánh giả, hắn tội không thể tha thứ. Thiên Vũ Điện chủ chần chờ một chút, nhưng là trong nháy mắt thần sắc liền trở nên kiên định lên, nếu Nạp Lan Dạ đi theo hắn, như vậy hắn liền tuyệt đối không thể vứt bỏ Nạp Lan Dạ. Mặc dù thánh giả không dễ trọng, nhưng là này mấy thánh giả, cũng không nghe hắn kia Thiên Vũ Điện chủ, mà là thượng cổ minh điện chi chủ trung thành thuộc hạ, vốn chính là địch nhân, cần gì phải tồn tại cố kỵ nhiều như vậy. Thượng cổ minh điện chi chủ, Nạp Lan Dạ vì sao làm như thế, ngươi rõ ràng ta cũng rõ ràng, bọn họ này mấy thánh giả cũng rõ ràng. Thiên Vũ Điện chủ tay chỉ bà khuôn mặt bên trong tràn đầy vô tận oán độc thánh giả, thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng nói, hừ, vừa mới nói hiên ngang lẫm liệt, tại trong truyền thừa lại âm thầm hại người, các ngươi làm loại này bẩn thỉu sự tình, chẳng lẽ liền không cho phép người khác trả thù sao? Thiên Vũ Điện chủ nói đến chỗ này, thanh âm bên trong càng là mang theo một loại ngoan lệ mà nói, các ngươi nếu không phục, liền thề à, đối vô thượng minh chủ thể. Ta xem, chính là trong lòng các ngươi có quỷ, là các ngươi không dám. Ba huyền minh thánh giả muốn nói chuyện, nhưng là tại Thiên Vũ Điện chủ chất vấn dưới, bọn họ căn bản là không nói ra được lời gì tới. Cuối cùng, đang cắn răng nghiến răng bên trong, này ba thánh giả lựa chọn trầm mặc. Thượng cổ minh điện chi chủ lúc này đã cảm thấy tâm tình vô cùng khó chịu. Hắn là một hết thảy đều thích nắm giữ ở trong tay mình tồn tại, nhưng là bây giờ sự tình, lại làm cho hắn từ trong lòng cảm giác vô cùng khó chịu. Ám toán Nạp Lan Dạ sự tình, hắn có một phần, trên thực tế chính là hắn chủ đạo, nhưng là hiện tại, chuyện này lại là Nạp Lan Dạ đắc thế không tha người, chẳng những đem ra mặt xé nát, hơn nữa còn giết đẳng không thánh giả. Chuyện này, tuyệt đối sẽ không như thế kết thúc. Nhưng là Thiên Vũ Điện chủ đám người đối Nạp Lan Dạ ủng hộ, lại làm cho hắn vô cùng khó chịu. Cùng này so sánh, càng lớn sự tình là kia Diệt Thế Nguyên Ba pháo đem Táng Minh Thiên Thổ đánh nát trọn vẹn một nửa sự tình. Chuyện này, làm huyền minh nhất tộc trưởng không giả, hắn đồng dạng muốn cho ra một cái công đạo. Nếu như hắn không cầm ra được đến một khiến người giá thỏa mãn, chỉ sợ kế tiếp hắn phải đối mặt khốn cảnh muốn uy hiếp đến địa vị của hắn. Liên tại trong lòng của hắn châm trước thời điểm, kia Thiên Dương Minh Điện Chi Chủ trầm giọng mà nói, Thiên Vũ Điện Chủ, Vô Thượng Minh Điện Chi Chủ, ta cảm thấy, chúng ta hiện tại trọng yếu nhất, cũng không phải là xử lý Nạp Lan Dạ cùng bốn vị thánh giả ở giữa phân tranh. Táng Minh Thiên Thổ xuất hiện loại chuyện này, có thể nói là đối chúng ta toàn bộ huyền minh nhất tộc lớn nhất khiêu khích. Dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta không thể bằng nhanh nhất thời gian tìm tới những cái kia nhân tộc gian tế, chúng ta lục đại minh điện thanh danh, sẽ thất bại thảm hại. Nói chuyện Thiên Dương Điện chủ chuyển lời nói, ý kiến của ta là, chuyện này chúng ta tạm thời buông xuống, chờ bắt được nhân tộc gian tế lại nói. Ba vị huyền minh nhất tộc thánh giả tại nghe đến Thiên Dương Điện chủ mà nói về sau, mặc dù tâm có bất cam, lại cũng đang nhìn nhau một chút về sau, liền không có mở miệng. Ba người bọn họ mặc dù đối La Vân Dương hận thấu xương, nhưng là đồng dạng, đằng không thánh giả chết, cũng làm cho bọn họ e ngại La Vân Dương không thôi. Nếu như nói dùng đằng không thánh giả chết, đến cùng bọn họ hóa giải chuyện này, trong lòng của bọn hắn, vẫn là vô cùng vui lòng. Mà đã bắt đầu chậm rãi khôi phục thân thể mình La Vân Dương, lại tại lúc này cười hát hát nói, Thiên Dương Điện Chủ, bốn người bọn họ có phải hay không len lén ám hại tại ta, phát một lời thể chẳng phải giải quyết. Hừ hừ, như vậy kết thúc, ta không đồng ý. Thiên Dương Điện Chủ rất khó chịu xem La Vân Dương, hắn đưa ra cái phương án này biện pháp, xác thực là từ huyền minh nhất tộc đại cục phương diện xuất phát, nhưng là La Vân Dương chính là người bị hại, hắn không đồng ý, vậy đối với hắn đề nghị, chính là một loại không chút nào khách khí phủ định. Liên tại hắn chuẩn bị ngôn từ thời điểm, Thiên Nguyệt Điện Chủ đã trầm giọng mà nói, Nạp Lan Dạ, chuyện này, chúng ta trong lòng minh bạch liền tốt, chỉ bất quá bây giờ chúng ta Táng Minh Thiên Thổ biến thành cái dạng này, không bắt được nhân tộc, Lục Đại Minh Điện liền muốn đối mặt toàn thể huyền minh cường giả chỉ trích. Cho nên, ngươi trước nhịn một chút. Nhưng mà, liên hợp tìm kiếm nhân tộc, ta cảm thấy không có vấn đề, nhưng là đang liên hiệp trong chuyện này, ta có một đề nghị, đó chính là tại lần này liên hợp bên trong, chúng ta Lục Đại Minh Điện, hẳn là đổi một người chủ sự. Ta đề nghị mời Thiên Vũ Điện chủ phụ trách chuyện này. La Vân Dương đối với này kích động song phương đại chiến cơ hội bị đè xuống, trong lòng mặc dù rất không cam tâm, nhưng là có một chút lại cũng minh bạch, nếu như mình tiếp tục kiên trì, rất có thể sẽ ở vào tình cảnh bất lợi. Lúc này nghe thấy Thiên Nguyệt Điện chủ, hắn cười ha ha một tiếng nói, Điện chủ đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên tuân theo. Mời Thiên Vũ Điện chủ đại nhân chủ trì đại sự này, ta càng là đồng ý, ta tin tưởng một chút đem sự tình làm hư người, cũng không có mặt đứng ra gánh chịu việc này. Dậy sớm chim chóc có trùng ăn, cuối tháng, cầu phiếu phiếu duy trì A. Chương 1000, Thiên Vũ Minh Điện Phó Điện Chủ. Lục Đại Minh Điện, xưa nay đều là lấy thượng cổ Minh Điện làm chủ. Mà bây giờ, trọng đại như thế sự tình điều tra, lại muốn lấy Thiên Vũ Điện Chủ làm chủ đạo. Đây đối với Vô Thượng Minh Điện tới nói, chính là một loại vũ nhục. Một loại khiến Vô Thượng Minh Điện mọi người, cảm giác khó mà tiếp nhận vũ nhục. Bất luận là Vô Thượng Minh Điện chi chủ, vẫn là Vô Thượng Minh Điện những người khác, đều dùng một loại ánh mắt phẫn nộ nhìn lên trời Nguyệt Điện Chủ. Mà Thiên Nguyệt Điện Chủ đối với những ánh mắt này, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, mặc dù này tiếng hừ rất nhẹ, nhưng là cử động như vậy, lại là khiến mấy nhìn trời Nguyệt Điện Chủ trợn mắt nhìn cường giả, tâm thần không ngừng run rẩy. Đặc biệt là mấy thiên tôn đỉnh phong Vô Thượng Minh Điện cường giả, càng là kém chút trực tiếp quăng xuống đất, đầu của bọn hắn bên trên, càng là bắt đầu xuất hiện vết rạn. Thượng cổ Minh Điện chi chủ đối với Thiên Nguyệt Điện Chủ đề nghị, đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Nhưng là càng làm cho hắn phẫn nộ, là Thiên Nguyệt Điện Chủ đối với mình thuộc hạ xuất thủ. Lạnh lùng hướng phía Thiên Nguyệt Điện Chủ nhìn thoáng qua, mở miệng nỉa mai nhau nói, một chút tiểu bối, Điện Chủ tội gì cùng bọn họ chấp nhận. Ta không phải cùng bọn họ chấp nhận, chỉ là muốn cho bọn họ biết biết, bọn họ tại nhiều khi, hẳn là bảo trì kính sợ. Thiên Nguyệt Điện Chủ thản nhiên nói, xa ra, ngươi những năm này đối với thuộc hạ thống ngự có chút quá mức rộng rãi, bằng không, Vô Thượng Minh Điện, cũng sẽ không thay đổi thành như thế một bộ dáng. Vô Thượng Minh Điện chi chủ có một loại muốn hướng phía ngày đó Nguyệt Điện chủ mắng to một trận xúc động, tên ghê tởm này, thật sự là hết chuyện để nói. Hắn biết lúc này tranh luận, căn bản là không có bất cứ chỗ tốt, cho nên đang cười lạnh một tiếng về sau, liền không trong vấn đề này tranh chấp. Dù sao loại vấn đề này với hắn mà nói, thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến không có tranh chấp tất yếu. Thiên Nguyệt Điện chủ, chúng ta xưa nay đều là lấy Vô Thượng Minh Điện làm chủ, mặc dù tại lần này sự tình bên trong, Vô Thượng Minh Điện chi chủ có một ít sai lầm, nhưng là này cũng không thể đem tất cả trách nhiệm, đều tính tại xạ dạ trên người một người. Chúng ta cái khác các điện, đồng dạng có trách nhiệm. Nói chuyện chính là một cái thân hình xem lên rất thon gầy nam tử, thanh âm của hắn mặc dù không cao, nhưng lại có một loại khiến người không tự giác tâm phục cảm giác. Lục Đại Minh Điện một trong Thiên Tuệ Minh Điện, mặc dù nhiều khi, này Thiên Tuệ Minh Điện điện chủ đều không mở miệng, nhưng là hắn lời nói, nhưng lại có lực ảnh hưởng cực lớn. Có thể nói, nhiều khi, liền liền thượng cổ Minh Điện chi chủ đối với này Thiên Tuệ Minh Điện chi chủ, đều muốn biểu đạt một loại tôn trọng. Thiên Vũ Điện chủ nhíu mày một cái, rất hiển nhiên hắn đối với Thiên Tuệ Minh Điện chi chủ mở miệng cảm thấy có chút không thoải mái. Chỉ bất quá, hắn lúc này, lại khó mà ngăn cản vị này Thiên Tuệ Minh Điện điện chủ mở miệng. Mà bây giờ hắn là được đề cử trở thành thủ lĩnh người, cho nên ngay tại lúc này, hắn tốt nhất cách làm, trên thực tế là không mở miệng. Thiên Tuệ Điện chủ, mặc dù nghe không phải không có lý, nhưng là trên thực tế, lại là đại đại hoang đường. Thiên Kim Điện chủ không để cho Thiên Vũ Điện chủ thất vọng, hắn gọn gàng dứt khoát hướng phía kia Thiên Tuệ Điện chủ nói, chuyện này chủ yếu trách nhiệm, ngay tại ở thượng cổ Minh Điện thủ hộ không nghiêm. Chúng ta cũng chưa hề nói bởi vì chuyện này, từ đó tước đoạt xạ ra địa vị. Chúng ta chỉ là muốn để Thiên Vũ Điện chủ phụ trách chuyện này. Hiện tại, Thượng Cổ Minh Điện chi chủ việc khẩn cấp trước mắt là đem bọn họ Thượng Cổ Minh Điện lực lượng sắp xếp một chút. Nhìn xem trong lúc này, có phải hay không còn có cái khác sơ hở. Thiên Tuệ Điện chủ nhíu mày một cái, hắn mặc dù trong lòng có vô số ý tưởng, nhưng là Thượng Cổ Minh Điện lần này biểu hiện, thật sự là khiến người ta thất vọng. Cho dù hắn lại thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, nhưng là nói xuông, lại cũng không có tác dụng quá lớn. Đang do dự trong nháy mắt, cuối cùng Thiên Tuệ Điện chủ hướng phía Thượng Cổ Minh Điện chi chủ lắc đầu. Này nhẹ nhàng lắc đầu, mặc dù nhìn qua không có cái gì, nhưng là trong đó lại ẩn hàm một ý tứ, đó chính là nói cho Thượng Cổ Minh Điện chi chủ, chuyện này, không cần lại tranh giành. Dù sao, Táng Minh Thiên Thổ Thất Linh Bát Lạc, đã để hắn bị mất quá nhiều điểm số. Tốt, nếu các vị đều cảm thấy Thiên Vũ Điện chủ có thể, như vậy chuyện này, liền từ Thiên Vũ Điện chủ phụ trách điều tra. Ý niệm trong lòng chấp động Thượng Cổ Minh Điện chi chủ. Thanh âm bên trong mang theo một tia hung lệ mà nói, chỉ bất quá, ta hy vọng Thiên Vũ Điện chủ có thể mau chóng tìm tới này nhân tộc gian tế, đừng cho Huyền Minh nhất tộc thất vọng. Thiên Vũ Điện chủ nghe thấy Vô Thượng Minh Điện chi chủ không còn tranh đoạt vị trí này, con người bên trong ý cười liền tăng nhiều mấy phần. Dù sao, chỉ cần cầm tới vị trí này, với hắn mà nói, rất nhiều chuyện quyền chủ động đều rơi vào hắn trong tay. Xạ dạ ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta làm, dù sao cũng so giao cho các ngươi Thượng Cổ Minh Điện làm mạnh hơn nhiều. Thiên Vũ Điện chủ việc nhân đức không nhường ai nói. Tốt, vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của các ngươi. Thượng Cổ Minh Điện chi chủ vung lên tay áo, thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh nói. Hắn nói xong này mấy, ánh mắt nhìn về phía cái kia như cũ dùng băng lãnh ánh mắt nhìn La Vân Dương ba đại thánh giả nhìn thoáng qua nói, chúng ta đi. Kia ba đại thánh giả lúc này, là thật không nguyện ý cứ như vậy rời đi, nhưng là Thượng Cổ Minh Điện chi chủ, lại làm cho bọn họ không thể không rời đi. Tại rời đi thời điểm, bọn họ cơ hồ mỗi một đều dùng một loại vô cùng oán độc ánh mắt hướng phía La Vân Dương nhìn thoáng qua, sau đó sải bước rời đi. Thiên Vũ, chuyện này, ngươi mặc dù chiếm cứ thượng phòng, nhưng là hắn dù sao quan hệ đến chúng ta Huyền Minh nhất tộc tổ địa, cho nên ta hy vọng ngươi không nên cùng xạ dạ đấu khí, đem toàn bộ tâm tư, đặt ở chuyện này truy tra bên trên. Ta Thiên Tuệ Minh Điện, đối với chuyện này nhất định toàn lực phối hợp, ngươi cần gì, cứ việc nói chính là. Thiên Tuệ Điện chủ cũng không có lập tức đi, mà là trầm giọng hướng phía Thiên Vũ Điện chủ nói. Mặc dù này Thiên Tuệ Điện chủ chính là Thiên Vũ Điện chủ lão bài thuộc hạ, nhưng là nghe thấy hắn như vậy, Thiên Vũ Điện chủ lại cũng không dám quá mức chủ quan, hắn trầm giọng mà nói, Thiên Tuệ Điện chủ xin yên tâm, ta nhất định toàn lực truy tra. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem chuyện này truy tra rõ ràng. Thiên Tuệ Điện chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào La Vân Dương trên thân nói, Nạp Lang Dạ, ngươi kế thừa đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa, mặc dù cảnh giới của ngươi hiện tại vẫn là Thái Thủy Nguyên Tôn, nhưng là lực chiến đấu của ngươi đã đuổi kịp Thái Sơ Nguyên Tôn. Nhớ kỹ, lực lượng càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn, ta hy vọng ngươi vì ta Huyền Minh nhất tộc, từ bỏ cùng ba đại thánh giả ở giữa tranh chấp. Đang không thánh giả, đã bỏ ra đầy đủ đại giới. Thiên Tuệ Điện chủ là một trí giả, nhưng là La Vân Dương đối với hắn, nhưng là không quá cảm bạo, dù sao hắn cũng không phải huyền minh nhất tộc người. Hắn xem Thiên Tuệ Điện Chủ, ung dung mà nói, Điện Chủ dạy bảo, Nạp Lan Dạ ghi nhớ trong lòng, nhưng là ta cảm thấy Điện Chủ phen này hiên ngang lẫm liệt, hẳn là càng nhiều đi cho Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ nói một chút, hắn nếu không phải nhất tâm mưu đồ tư lợi của mình, cũng sẽ không rơi xuống như vậy ruộng đồng. Điện Chủ cảm thấy, ta Nạp Lan Dạ nói rất đúng không đúng. Thiên Tuệ Minh Điện Điện Chủ nhìn vẻ mặt kiệt ngạo La Vân Dương, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn trí tuệ bất phàm, tự nhiên biết trong lúc này sự tình nguyên nhân. Nếu như không phải Thượng Cổ Minh Điện Chi Chủ bày ra, Nạp Lan Dạ tuyệt đối sẽ không cùng bốn đại thánh giả chiến đấu, tự nhiên cũng sẽ không tổn thất một thánh giả. Mặc dù thánh giả địa vị không thấp, nhưng là sức chiến đấu cũng đã bắt đầu biến mất, trong lòng của hắn cũng là không phải quá cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là Nạp Lan Dạ loại này không buông tha thái độ, lại làm cho hắn từ trong lòng cảm nhận được một tia đau đầu. Thậm chí có thể nói, hắn đối với tình huống hiện tại, cảm giác là vô cùng khó chịu. Biết mình bằng vào hai câu nói khó mà hóa giải Thiên Tuệ Điện Chủ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, hy vọng ngươi có thể bằng vào chúng ta huyền minh nhất tộc đại cục làm trọng, lần này nhân tộc tại trong chúng ta ẩn núp lực lượng, đã đến chúng ta không thể coi thường tình trạng. Bằng không, sẽ có càng làm cho chúng ta khó mà dự liệu sự tình phát sinh. La Vân Dương xem vị này rời đi Thiên Tuệ Điện Chủ, con ngươi bên trong lóe lên một tia lanh quang. Theo Thiên Tuệ Điện Chủ đám người rời đi, bốn phía đã chỉ còn lại Thiên Vũ Điện Chủ đám người. Thiên Vũ Điện Chủ mắt nhìn Thiên Kim Điện Chủ đám người nói, lần này chúng ta có thể thu hoạch cơ hội như vậy, muốn cảm tạ hai vị Điện Chủ đại lực duy trì. Bất quá bây giờ, chúng ta trọng yếu nhất, chính là muốn phát động chúng ta tất cả lực lượng, đem những cái kia nhân tộc gian tế tìm tới. Trong khi nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương nói, Nạp Lan Dạ, ngươi được đến đệ nhị nguyên cổ minh chủ truyền thừa. Mặc dù sức chiến đấu còn chưa đạt tới đến Thái Sơ Nguyên Tôn cảnh giới, nhưng là khác biệt đã không phải là quá lớn. Ta cố ý mời ngươi đảm nhiệm Thiên Vũ Minh Điện Phó Điện Chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Thiên Vũ Minh Điện Phó Điện Chủ, La Vân Dương nghe thấy xưng hô thế này, trong lòng có một loại mộng một chút cảm giác, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thiên Vũ Minh Điện Điện Chủ, lại muốn để cho mình trở thành Phó Điện Chủ. Thiên Kim Điện Chủ cùng Thiên Nguyệt Điện Chủ hai người nghe thấy Thiên Vũ Điện Chủ, cũng rõ ràng có chút giật mình, bất quá ngay sau đó bọn họ liền tựa như minh bạch cái gì. Đối với Thiên Vũ Minh Điện Chi Chủ tới nói, một phó điện chủ vị trí, cũng không tính cái gì, nhưng là có thể lôi kéo Nạp Lan Dạ, lại là một cọc không sai mua bán. Dù sao Nạp Lan Dạ tu vi, đã đạt đến Thái Thủy Nguyên Tôn đỉnh phong. Thiên Vũ Minh Điện bên trong, có người sắc mặt chính là biến đổi, rất hiển nhiên đối với Thiên Vũ Điện Chủ loại này đề nghị, bọn họ là không vui. Nhưng là cuối cùng, bọn họ lại cũng không nói đến cái gì đến, ở trong đó nguyên nhân. Tự nhiên là La Vân Dương kêu biểu hiện kinh diễm. Điện chủ, ta tự giác đức vọng không đủ, còn xin điện chủ thu hồi quyết định đã ban ra. La Vân Dương tại hơi chần chờ sát na, liền trầm giọng hướng Thiên Vũ Điện Chủ nói. Trên thực tế, đó cũng không phải hắn muốn đem phó điện chủ vị trí này đẩy đi ra, mà là tại lúc này, tốt nhất có thể khiêm nhượng một hai. Đối với trở thành Thiên Vũ Minh Điện phó điện chủ, La Vân Dương nói thật vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn gia nhập Thiên Vũ Minh Điện thời gian thật sự là quá ngắn. Nhưng là trở thành Thiên Vũ Minh Điện Phó Điện Chủ, lại có thể mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí có thể để cho hắn trở thành huyền minh nhất tộc bên trong người có quyền thế nhất một trong, loại chuyện tốt này, sao có thể không muốn. Quả nhiên, giống như La Vân Dương đoán, kia Thiên Vũ Điện Chủ cười ha ha một tiếng nói, chuyện này, quyết định như vậy đi. Tốt như vậy trương tiết số, có phải hay không đến chút phiếu phiếu A? Chương 1001, rút tuổi dưới đáy nổi thừa thắng sông lên. Gặp qua Phó Điện Chủ. Một Thiên Vũ Minh Điện cao thủ, khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, lập tức một mực cung kính hành lễ nói. Đối với Phó Điện Chủ cái danh xưng này, La Vân Dương hiện tại đã thản nhiên thụ chi, hắn cười nhạt một cái nói, đều là người mình, không cần khách khí.